Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20, lấy một địch hai, ngưng tinh kiếm chỉ, đột phá tầng 2, hiện tại hẳn là có thể cùng Đỗ Vân Trình mấy người đánh một trận. La Thiên luyện mấy chuyến, chậm rãi dừng lại, Tiểu Thiên, chúc mừng ngươi, võ kỹ lại tiến một bước. Ninh Tuyết Giao mỉm cười mà tới, bất quá, chúng ta đến nhanh hành động, săn giết yêu thú, gom góp 10 vạn cân huyết nhục đi, 10 vạn cân huyết nhục, là Thụy Thú đáp ứng nhường đường điều kiện, nếu là lừa gạt Thụy Thú, chân chính chọc giận nó, chỉ sợ La Thiên còn không có rời đi Hắc Yêu Lĩnh, liền sẽ bị Thụy Thú cho chụp chết, không vội, trước hết giết Đỗ Vân Trình báo thù. La Thiên ánh mắt băng hàn, sát ý ẩn hiện, Đỗ Vân Trình người này. Tham lam hèn hạ không hạn cuối, từ ban sơ 2 tháng hôn ước, đến lấy 3 ngày bức bách, kế hoạch sau khi thất bại, Đỗ Vân Trình càng là muốn mạnh mẽ bắt đi Tuyết Giao. Vì giết La Thiên, hắn ỷ vào Đỗ gia quyền thế, mua được thành vệ, một đường đuổi tới Hắc Yêu Lĩnh, dùng bất cứ thủ đoạn nào, La Thiên cùng Đỗ Vân Trình ở giữa, đã kết xuống thâm cừu đại hận, ngươi không chết, chính là ta vong, báo thù, ngươi muốn về Thanh Xương Thành. Ninh Tuyết Giao hơi kinh, chuẩn bị khuyên can, không cần đi Thanh Xương Thành, bọn hắn còn tại hẻm núi bên ngoài. La Thiên tự tin nói, thiên mệnh tạo hóa quyết, đột phá tầng thứ nhất, hắn giác quan tăng nhiều, có thể mơ hồ cảm ứng được đến từ hẻm núi bên ngoài sát ý. Có thể xác định, Đỗ Vân Trình 3 người cũng không có rút đi, ta đi chung với ngươi. Ninh Tuyết Giao đại mi hơi nhíu, biết khó mà ngăn cản, nhưng muốn cùng nhau đi tới. Để tránh La Thiên gặp bất trắc, không, ngươi lưu tại nơi này. La Thiên đồng dạng không muốn Ninh Tuyết Giao đi mạo hiểm. Cùng một chỗ, Ninh Tuyết Giao lộ ra quật cường một mặt. Tốt, cùng đi, ngươi kiềm chế tên kia tam trọng đỉnh phong võ giả. La Thiên gặp khó mà thuyết phục, rốt cục đáp ứng. Hắn nghĩ lại, Ninh Tuyết Giao thân thế lai lịch không đơn giản, hẳn là có sức tự vệ. Một lúc lâu sau, màn đêm buông xuống, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao cùng một chỗ lặng yên ra hẻm núi, hành tẩu một khoảng cách về sau, La Thiên tại một đống lửa phụ cận, nhìn thấy Đỗ Vân Trình tung tích. Giờ phút này, Đỗ Vân Trình 3 người, tại một chỗ sườn núi thấp phụ cận, Thụy Thú một hơi, để tam trọng thiên đỉnh phong Đỗ gia võ giả tàn phế. Khai mạch ngũ trọng Đỗ Thiên đều trọng thương, chỉ có Đỗ Vân Trình bị thương nhẹ, hiện đã khôi phục, tiểu tử kia, hẳn là sẽ còn tránh mấy ngày, xác nhận chúng ta đi, mới dám ra hẻm núi. Đỗ Vân Trình âm tàn ánh mắt, khi thì nhìn về phía hẻm núi, chờ đến lúc đó, khai mạch ngũ trọng Đỗ Thiên, thương thế cũng có thể khôi phục. Đúng lúc này, thấy lạnh cả người nương theo lấy kình phong đánh tới, Đỗ Vân Trình lập tức đứng dậy, thể nội 4 đầu khí mạch cổ động, chân khí cường đại từ trong lòng bàn tay phát ra, lấp lóe nhàn nhạt kim trạch, kim quang chiếu rọi, một tên thiếu niên thân ảnh hiển hiện, chính là La Thiên. La Thiên, Đỗ Vân Trình không khỏi sững sờ. Lúc này mới 1-2 ngày thời gian, La Thiên liền chạy đi ra, còn hướng mình phát khởi đánh lén, không biết sống chết, coi là đánh lén liền có thể đối phó bản công tử. Đỗ Vân Trình mừng rỡ như điên, hắn đang lo La Thiên không ra, chờ đến không kiên nhẫn, không nghĩ tới, cái này La Thiên chính mình đưa tới cửa, thật sự là lại ngốc lại ngây thơ, nhận lấy cái chết. La Thiên ánh mắt lạnh lẽo, xuất thủ trước, hoa hô, hắn thôi động thể nội thần mạch. Một chưởng đánh ra, lực đạo kinh khủng hàn ý, nương theo chân khí đập mà ra. Hô, Đỗ Vân Trình xuất thủ ứng chiến, bàn tay nổi lên kim trạch, bao vây lấy một tầng vàng nhạt chân khí. Hắn tu luyện, kim nguyên chưởng, là Đỗ gia trong phàm cấp thượng phẩm võ kỹ mạnh nhất. Luận thực lực, hắn tại trong khai mạch tứ trọng, cũng coi là cường đại một loại. Bồng, 2 chưởng chạm vào nhau, màu vàng khí kình cùng hàn phong 4 phía. Đỗ Vân Trình chợt cảm thấy một cỗ hung hãn lực lượng bá đạo, phát ra run sợ đông giống như hàn ý, xâm nhập mà tới, chân khí của hắn lại bị mài mòn tiêu hao hết. Tê, Đỗ Vân Trình gào rít một tiếng, vội vàng thu về bàn tay, chỉ gặp hắn trên bàn tay, bao trùm một tầng xương lạnh, toàn bộ cánh tay đều lộ ra cứng ngắc. Cái này, làm sao lại như vậy? Đỗ Vân Trình mặt mũi tràn đầy kinh nghi, mặc dù La Thiên đánh lén trước đây, chính mình vội vàng xuất thủ, không thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, nhưng đối phó với một cái nhị trọng đỉnh phong, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép mới đúng. Hừ, La Thiên hơi chao đảo một cái, ổn định thân hình, khí huyết sôi trào, cái này Đỗ Vân Trình, không hổ là Đỗ gia thiếu chủ, trưởng lực cường đại, nếu không có hắn có thần mạch gia thân, tu vi đột phá, lấy linh thức nắm giữ tiên cơ, chỉ sợ đã thụ thương. Tiểu súc sinh, chờ ta một kích toàn lực, nhìn ngươi không nhận lấy cái chết. Đỗ Vân Trình nhe răng cười một tiếng, kim nguyên trưởng ba thước kim quang phích lịch. Đỗ Vân Trình bàn tay rát lên một tầng kim văn, mặt ngoài quanh quẩn một đạo màu vàng khối không khí, như sấm rền nổ vang, phát ra khí tức nguy hiểm, đón lấy La Thiên, một trưởng này nguy hiểm. La Thiên bỗng cảm giác áp bách, linh thức giác quan đều bắt được một chiêu này đáng sợ, đủ để miểu sát khai mạch tam trọng, có thể nói, cái này so vừa rồi một trưởng, mạnh hơn không chỉ một lần. Hừ, ta sát chiêu này, đã từng trọng thương qua cùng giai khai mạch tứ trọng. Đỗ Vân Trình cười lạnh, lòng tin tràn đầy, ngưng tinh quy nhất, La Thiên hít sâu một hơi, một chỉ trầm chậm điểm ra, đem trong khí mạch chân khí cùng thần mạch chi lực, toàn lực dung nhập, suy hưu, đầu ngón tay phun ra nuốt vào kiếm khí màu u lam, giống như sáng chói tinh thần, lăng lệ băng lam khí tức, trên mặt đất lưu lại một đầu mang theo băng xương vết rãnh, bồng phốc, như sấm rền màu vàng trường quang, cùng lăng lệ u lam kiếm chỉ đụng vào nhau. Cả hai đầu tiên là trì trệ, bất phân cao thấp, sau đó, hàn ý hoang xương lan tràn, lăng lệ kiếm mang, đâm xuyên qua màu vàng trường quang. Không, làm sao có thể, Đỗ Vân Trình hãi nhiên nghẹt ngào, thân hình nhanh lùi lại, trên bàn tay lưu lại một đạo vết máu. La Thiên kiếm chỉ, thực sự quá kinh khủng, đơn giản như là bảo khí đồng dạng sắc bén, còn có hàn lực đáng sợ kia, ngươi vì sao lại có mạnh như vậy công kích, chẳng lẽ ngươi... Ngưng tinh kiếm chỉ, tu luyện đến tầng thứ hai. Đỗ Vân Trình sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin, hắn cho La Thiên, ngưng tinh kiếm chỉ, thế nhưng là không trọn vẹn, đồng thời tu luyện độ khó cực lớn, nhưng đến La Thiên trong tay, làm sao lại dễ dàng như vậy tu luyện, lại uy lực cũng lớn đến đáng sợ, cùng là thượng phẩm võ kỹ, kim nguyên trưởng, lại đánh không lại. Đỗ Vân Trình không biết, tại tạo hóa thiên thư hoàn thiện về sau, ngưng tinh kiếm chỉ, phẩm giai đã tăng lên đến linh cấp hạ phẩm. Huống chi, La Thiên một chỉ này, phát động U Long thần mạch thiên phú hàn lực. Thiếu gia, chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này, Đỗ Thiên cùng một tên khác Đỗ gia võ giả, nhanh chóng chạy đến. Đỗ Thiên, còn không mau xuất thủ. Nhanh chóng bắt được tiểu tử này. Đỗ Vân Trình mặt đầy oán hận, quát chói tai một tiếng. Đỗ Thiên thế nhưng là khai mạch cảnh ngũ trọng, tăng thêm chính mình tứ trọng cao thủ này. Cái kia La Thiên tuyệt khó ngăn cản, hắn sẽ không để cho La Thiên tùy tiện chết đi, hắn muốn để La Thiên nhìn tận mắt Ninh Tuyết Giao như thế nào tại dưới háng của mình uyển chuyển thân. Ngâm, tiểu tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Đỗ Thiên quát lạnh, giết đi ra. Hô hô, Đỗ Thiên thể nội năm cái khí mạch thôi phát chân khí, nắm đấm bành trướng mấy phần, quấn quanh lấy chân khí màu vàng sẫm xoáy, nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong. Hai đánh một, La Thiên cười lạnh, bình thản tự nhiên không sợ, Đỗ Thiên dù sao cũng là trọng thương chi thân, không có cách nào phát huy toàn lực, linh thức phóng thích, ý thức cường đại phản ứng dưới, trong tầm mắt Đỗ Thiên, hành động thả chậm gấp bội, bạch, La Thiên thi triển cảnh giới đại thành, du thân bộ, thân hình giống như cá bơi chim bay, xuất hiện ở một cây đại thụ phía sau, bồng cạch, đại thụ tại Đỗ Thiên dưới một quyền, bị nện thành hai đoạn, La Thiên sớm đã mất đi bóng dáng. Trong rừng rậm, chướng ngại vật nhiều, du thân bộ, ưu thế hiển thị rõ. Thiếu chủ, cẩn thận, Đỗ Thiên quay người hét lớn. Siêu, tránh đi Đỗ Thiên công kích La Thiên. Lần nữa thẳng hướng Đỗ Vân Trình. Muốn chết, Đỗ Vân Trình sắc mặt âm trầm, lửa giận phun trào. Cái này La Thiên đánh hai, còn lớn lối như thế. Coi là ăn chắc chính mình sao? Bất quá, nghĩ đến La Thiên thực lực đáng sợ. Hắn không muốn liều mạng, đối phó kẻ này. Muốn dùng trí, hừ, để cho ngươi kiến thức xuống lá bài tẩy của ta. Đỗ Vân Trình trong lòng âm lãnh, làm Đỗ gia thiếu chủ, trên người hắn mặc một bộ phòng ngự bảo khí, kim tỏa giáp, bảo vệ thân thể yếu hại. Cái này kim tỏa giáp, có thể ngăn cản khai mạch cảnh thất trọng công kích, chính là bảo mệnh át chủ bài. Nghĩ tới đây, Đỗ Vân Trình làm bộ không địch lại, dự định lấy kim tỏa giáp ngạnh kháng La Thiên một chỉ. Lại thừa cơ phản sát, ngưng tinh kiếm chỉ. Lúc này, La Thiên tán phát lạnh ý kiếm chỉ, trong gào thét đâm tới, Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Đỗ Vân Trình nhe răng cười một tiếng, lấy lồng ngực ngạnh kháng một chỉ này, đồng thời một trường màu vàng khí mang bộc phát, chụp về phía La Thiên đầu, có bảo giáp hộ thân. La Thiên một chỉ này, tuyệt đối không gây thương tổn được hắn mảy may, mà hắn một trường này, lại có thể muốn La Thiên mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, La Thiên khóe miệng, câu lên một vòng nghiền ngẫm, bảo giáp cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngưng tinh trục nhật, cái kia nguyên bản điểm hướng Đỗ Vân Trình lồng ngực một chỉ, lấy một cái quỷ dị rẽ ngoặt, đánh trúng Đỗ Vân Trình xuất trưởng cánh tay kia. Phốp, U Lam đầu ngón tay kiếm mang, như là đâm đậu hũ, đem Đỗ Vân Trình cánh tay đâm xuyên qua. A, cánh tay của ta, Đỗ Vân Trình kêu thảm một tiếng, thân thể ngay tại chỗ lăn xuống, chỉ gặp, trên cánh tay của hắn, có một cái lỗ máu, máu tươi tiêu xạ, toàn bộ cánh tay triệt để phế bỏ. La Thiên, ngươi dám thương thiếu chủ, Đỗ gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Đỗ Thiên nổi giận một tiếng, vừa mới đuổi tới, hắn có thể nào ngờ tới, khai mạch tứ trọng thiếu chủ, chỉ là một cái chớp mắt, bị La Thiên phế bỏ một cánh tay. Chương 21, toàn diệt hô. Đỗ Thiên quyền thế kinh người, như cự thạch từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng La Thiên phía sau lưng, cho dù thương thế hắn chưa lành, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực. Một quyền này nếu là trúng mục tiêu, La Thiên không chết cũng phải trọng thương. Siêu, La Thiên sớm có đoán trước, thi triển du thân bộ, một cái phiêu giật rẽ ngoặt, vọt đến Đỗ Vân Trình sau lưng. Không tốt, Đỗ Thiên sắc mặt đại biến, lập tức thu lực, nếu không một quyền này đập chết không phải La Thiên, mà là Đỗ Vân Trình. Đỗ Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn mưu hại bản công tử? Đỗ Vân Trình tức giận quát lớn. Hoa, Đỗ Thiên cưỡng ép thu quyền, tiếp nhận một bộ phận phản phệ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một quyền này, cuối cùng không có ngộ thương đến Đỗ Vân Trình. Có thể lúc này, La Thiên thôi động kiếm chỉ, đâm về Đỗ Vân Trình đùi. Phốc phốc, tầng thứ hai kiếm chỉ, lực xuyên thấu có thể so với bảo khí, nhẹ nhõm đâm xuyên Đỗ Vân Trình đùi. A, Đỗ Vân Trình kêu thảm, đứng không vững, biến thành một cái người thọt. Lấy một địch hai tình huống dưới, Đỗ Vân Trình tuần tự bị La Thiên phế bỏ một đầu cánh tay, một cái chân, mà nơi xa, Ninh Tuyết Giao ngăn lại tên kia tam trọng thiên đỉnh phong. Nhìn thấy La Thiên cuộc chiến bên này, khuôn mặt có chút ngốc trệ. Đỗ Vân Trình, ngươi tự kỳ đã đến. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, đáng chết, tiểu tử này thực lực, làm sao lại thành như vậy khủng bố. Đỗ Vân Trình trái tim đều đang run rẩy. Nửa tháng trước, La Thiên vẫn chỉ là cái tôi thể cảnh cửu trọng phế vật. Mà bây giờ, La Thiên thực lực lại vượt qua chính mình. Chẳng lẽ, La Thiên 3 năm không có mở ra võ mạch, thật là phẩm giai cực cao, huyền giai, hay là địa giai? Thiếu chủ, nhanh đến bên này, Đỗ Thiên kinh sợ hét lớn. Phi thân đi qua, tuyệt không thể để Đỗ Vân Trình chết, bằng không hắn cũng khó thoát một kiếp. Cứu ta, Đỗ Vân Trình gầm nhẹ một tiếng, kiệt lực chạy đi, nhưng mà, hắn gãy mất một tay, một cái chân què, tốc độ đại giảm, bộ pháp tập tễnh, hô, La Thiên như bóng với hình, trong nháy mắt đuổi theo, khóe miệng vẽ ra một vòng lạnh ý. Không, Đỗ Vân Trình sắc mặt trắng bệch, con người bị sợ hãi tràn ngập, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Đỗ Thiên quát lên một tiếng lớn, phi thân tới, một quyền đập tới, ý đồ bức lui La Thiên, lên cho ta. La Thiên một chút không vội, như vồ con gà con, nắm Đỗ Vân Trình cổ, ngô, Đỗ Vân Trình thân thể, bị giơ lên giữa không trung, sắc mặt đỏ lên, không ngừng nghẹn ngào. Giờ phút này, La Thiên chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể bóp nát Đỗ Vân Trình cổ họng. Dừng tay cho ta, Đỗ Thiên thân thể cứng đờ, sát tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cùng lo lắng. Một khi Đỗ Vân Trình chết rồi, hắn kẻ làm hạ nhân này, cũng sẽ cùng một chỗ chôn cùng. Tha, tha mạng, Đỗ Vân Trình bộ mặt vặn vẹo, một trận giấy giụa, cầu xin tha thứ. La Thiên khóe miệng sát qua một tia trào phúng, đã từng, trong Thanh Xương Thành bị ngươi giết hại nữ tử, bị ngươi tiện tay tàn tật sát hại bình dân, ngươi là có hay không bỏ qua cho qua bọn hắn một mạng? La Thiên hiện tại còn nhớ rõ một màn, hôm đó tại chợ đen đấu thú trường, một cái bình dân võ giả nhận thua cầu xin tha thứ. Đỗ Vân Trình lãnh khốc cự tuyệt, hưởng thụ khoái cảm giết chóc kia, ta cùng Tuyết Giao sống nương tựa lẫn nhau, thời gian mặc dù khổ, cũng là an bình ấm áp, ngươi tên xúc sinh này, hết lần này đến lần khác bức bách, ỷ vào nhà mình quyền thế, đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh. La Thiên trên mặt sát ý tiệm thịnh. La Thiên, người buông xuống thiếu chủ, muốn hoàng kim, mỹ nữ, hay là võ học bí tịch, Đỗ gia đều có thể thỏa mãn ngươi. Đỗ Thiên một mặt khẩn trương, bắt đầu dụ dỗ uy hiếp, ngươi nếu dám giết chết thiếu chủ, cái này Thanh Xương Thành tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn. Chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Đi, La Thiên không để ý đến, đem Đỗ Vân Trình ném ra ngoài cao 7-8 mét, đồng thời, hắn từ mặt đất tới gần Đỗ Thiên. Thiếu chủ, Đỗ Thiên hơi biến sắc mặt, ánh mắt trầm xuống, như hắn không đưa tay tiếp, vốn là trọng tàn Đỗ Vân Trình, sợ rằng sẽ ngã đến bán sống bán chết, nhưng nếu là tiếp, La Thiên tất nhiên sẽ thừa cơ nổi lên, người quá coi thường khai mạch cảnh ngũ trọng. Đỗ Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn có nắm chắc tại tiếp được Đỗ Vân Trình đồng thời ngăn trở La Thiên công kích. Cọ, Đỗ Thiên nhảy lên một cái, tiếp được Đỗ Vân Trình. Sau đó lực chú ý đặt ở phía dưới La Thiên trên thân, chuẩn bị toàn lực ứng đối. Nhưng ngay lúc này, Đỗ Thiên, cứu ta. Đỗ Vân Trình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóm chặt lấy Đỗ Thiên, thanh âm cực kỳ suy yếu. Phốp, sau một khắc, Đỗ Vân Trình cổ nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Đỗ Thiên lập tức phát hiện, Đỗ Vân Trình phần gáy chỗ, có một cái lỗ máu, là ngưng tinh kiếm chỉ, tạo thành vết thương. Nguyên lai, La Thiên tại ném ra ngoài Đỗ Vân Trình đồng thời, liền đã lưu lại vết thương chí mạng. Ngươi, vậy mà giết chết thiếu chủ. Đỗ Vân Trình chết, để Đỗ Thiên chấn động thất thần, chợt lửa giận bộc phát. Hô soạt, đúng lúc này, La Thiên thân hình tới gần, bỗng nhiên xuất kích, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đỗ Vân Trình nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mặc dù lăng thần một chút, nhưng đối với La Thiên tập kích, có tâm lý chuẩn bị. Đỗ Thiên đưa ra một tay, ngột ngạt gào thét đấm tới một quyền. Thấy vậy, La Thiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hô soạt, La Thiên thân hình đột nhiên nhất chuyển, tung bay chuyển đến Đỗ Thiên bên trái. Lúc đầu công kích, đúng là giả tưởng. Ha ha, người trước hết nhất thương thế. Trong này đi, La Thiên khẽ cười một tiếng. Suy, một đạo màu lam nhạt chỉ kình kiếm mang, nổi lên băng lãnh hàn ý, cấp tốc đâm về Đỗ Thiên sườn trái. Ngươi, như thế nào biết? Đỗ Thiên sắc mặt đại biến, dưới bên trái sườn chỗ, chính là trước hết nhất bị thụy thú thương tổn địa phương, đến nay không có khỏi hẳn. Hắn một mực che giấu sơ hở này, không muốn vẫn là bị La Thiên phát hiện. Suy phốc, Đỗ Thiên ngăn cản không kịp, trái bên dưới sườn bị kiếm chỉ xẹt qua. Lập tức huyết dịch biểu tung tóe mà ra, kiếm chỉ công kích, đâm vào tạng phủ, để lúc đầu trọng thương, trở nên càng thêm chí mạng. Đỗ Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm nhận được sinh mệnh trôi qua. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đường đường khai mạch ngũ trọng, lại sẽ bị một cái khai mạch nhị trọng đỉnh phong, hố đến thảm như vậy. Nhưng trên thực tế, chân chính hố hắn chính là Đỗ Vân Trình, nếu không có Đỗ Vân Trình liên lụy. La Thiên muốn chính diện chém giết khai mạch ngũ trọng cường giả, gần như không có khả năng. Tiểu tặc, để mạng lại. Đỗ Thiên hai mắt đỏ như máu, một mặt giữ tợn sát khí. Hắn cưỡng chế chí mệnh thương thế, nhất định phải nhanh chóng diệt sát La Thiên, lại tìm cái địa phương đi chữa thương. Hô hô, cuồng phong quét sạch, Đỗ Thiên song quyền quấn quanh lấy một tầng màu vàng sẫm gió lốc. Điên cuồng đập tới, nỏ mạnh hết đà. La Thiên cười lạnh một tiếng, toàn lực thôi động thần mạch, ngô hô, quanh người hắn hiển hiện một tầng nhàn nhạt u ám hàn vụ. Mơ hồ có hình rồng hư ảnh phác họa, truyền đến tiếng rên nhẹ. Suy, suy, La Thiên thôi động, ngưng tinh kiếm chỉ, xẹt qua một mảnh chói lọi như hàn tinh kiếm mang. Du tẩu ở giữa hóa giải Đỗ Thiên thế công. Giờ phút này, Đỗ Thiên chiến lực đã không đến đỉnh phong lúc sáu thành. Hắn trước hết nhất bị thụy thú đánh thành trọng thương. Trước đây cưỡng ép thu lực phản phệ nhất thương, hay là La Thiên đâm vào sườn trái kiếm chỉ, đã nguy hiểm cho sinh mệnh, không có khả năng, tiểu tặc này mở ra cái gì võ mạch, lại có dị tượng như thế cùng chiến lực. Đỗ Thiên trong mắt lộ ra hoảng sợ, trong tầm mắt, thiếu niên kia trong hàn vụ phía sau, phảng phất có giữ tợn uy nghiêm long ảnh, tại xoay quanh gầm nhẹ. Hoa, Đỗ Thiên rất nhanh bị La Thiên áp chế, thương thế rốt cục bộc phát, liên tục thổ huyết. Không, ta Đỗ Thiên có thể nào chết tại một cái nhị trọng đỉnh phong tiểu bối trên tay. Đỗ Thiên hai mắt đỏ bừng, phẫn hận không cam lòng. Giờ phút này, hắn đã không phải La Thiên đối thủ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Dưới mắt một màn, nếu là truyền đi, đủ để cho La Thất thanh danh lan truyền lớn. Lấy khai mạch nhị trọng đỉnh phong, trước hết giết khai mạch tứ trọng, lại áp chế thụ thương khai mạch cảnh ngũ trọng, có thể xưng kinh thế hãi tục. Mà hết thảy này chính là thần mạch cùng thiên mệnh tạo hóa quyết mang tới kỳ tích. Mười mấy chiêu sau, suy bịch, Đỗ Thiên thân hình một cái chỉ độn, bị La Thiên kiếm chỉ đâm xuyên trái tim, mặt đầy oán hận ngã trên mặt đất. Rốt cục khai mạch cảnh ngũ trọng Đỗ Thiên cũng chết tại La Thiên trong tay. La Thiên nhìn về phía Ninh Tuyết Giao bên kia, nàng chính tướng tên kia khai mạch cảnh tam trọng tàn tật võ giả gắt gao áp chế. Kết thúc đi. La Thiên phiêu nhiên tới gần, một chỉ đâm ra, a, kêu thảm truyền ra, tên này tam trọng đỉnh phong võ giả ngã xuống đất mà chết. Từ đó Đỗ gia kẻ đuổi giết, toàn quân bị diệt. Tiểu Thiên, Ninh Tuyết Giao rõ ràng mắt nhìn chăm chú mà đi, nội tâm không hiểu rung động. Khai mạch cảnh ngũ trọng Đỗ Thiên lại cũng chết tại La Thiên trong tay. Tuy nói Đỗ Thiên thân phụ thương thế, càng có Đỗ Vân Trình liên lụy này, nhưng bọn hắn thế nhưng là hai đánh một, nhưng vẫn là bị La Thiên toàn bộ diệt sát. Đây hết thảy ngoại trừ không tầm thường chiến lực, còn có tạo hóa quyết mang tới cải biến. Tạo hóa quyết để La Thiên tư duy nhanh nhẹn, tinh thần lực, lực phản ứng gấp 10 lần so với cùng giai. Trong chiến đấu, hắn một mực khống chế cục diện, nắm Đỗ Vân Trình hai người cái mũi, cuối cùng lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Sau đó, hai người bắt đầu chỉnh lý chiến lợi phẩm. Cái kia khai mạch tam trọng đỉnh phong võ giả, trên thân chỉ có 3.000 lượng kim phiếu, cùng mấy khỏa linh khí đan. Bảo giáp này không tệ. La Thiên cởi Đỗ Vân Trình kim tỏa giáp. Kim tỏa giáp chính là bảo khí cấp bậc, phòng ngự hiệu quả chắc tuyệt. Đỗ Vân Trình chính là dự định dựa vào giáp này ngạnh kháng, ngưng tinh kiếm chỉ, sau đó đánh La Thiên một trở tay không kịp. Bảo giáp này là vì nam tử định chế, cũng không thích hợp Tuyết Giao. La Thiên đem hắn mặc vào, có kim tỏa giáp, hắn bảo mệnh năng lực đại tăng, lại còn có nhiều như vậy kim phiếu. La Thiên trên người Đỗ Vân Trình lại lật lật, tìm ra một đống kim phiếu, giá trị 18.000 lượng hoàng kim. Lần này tốt, coi như rời đi Thanh Xương Thành, có nhiều như vậy hoàng kim, cũng đầy đủ chúng ta sinh hoạt. La Thiên cười nói, tiếp theo, La Thiên lại lật động Đỗ Thiên thi thể, tìm được giá trị 5.000 lượng kim phiếu. Đỗ Thiên hoàng kim mặc dù không nhiều, nhưng trên thân còn có một viên trung phẩm bồi khí đan, có thể đẩy mạnh khai mạch cảnh tứ trọng trở lên tu vi. Ngược lại là tiện nghi La Thiên, thu hoạch lớn a. Một phen vơ vét về sau, La Thiên nguyên thân cây xẹp hầu bao, trong nháy mắt giàu có. Chương 22, Liễu Tử Yên khúc mắc, thu hoạch lớn a. Trận chiến này, La Thiên trung thu được hoàng kim 26.000 lượng, linh khí đan mấy khỏa, trung phẩm bồi khí đan một viên. Đương nhiên, giá trị cao nhất hay là cái kia bảo khí kim tỏa giáp. Tiểu Thiên, chúng ta mau chóng gom góp 10 vạn cân yêu thú huyết nhục, rời đi Thanh Xương Thành đi. Ninh Tuyết Giao trong lòng bất an. Tại Thanh Xương Thành, Đỗ gia quyền thế ngập trời, hai người khẳng định không ở nổi nữa. Tốt, bất quá chúng ta trước phải xử lý rơi mấy bộ thi thể này. La Thiên tỉnh tói nói. Sau nửa canh giờ, La Thiên đem mấy cỗ thi thể xử lý sạch sẽ. Như vậy, Đỗ gia trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp biết được Đỗ Vân Trình tin chết. Hoàn thành những thứ này, La Thiên hai người lập tức xuất phát, đi hoàn thành cùng Thụy Thú ước định. 10 vạn cân yêu thú huyết nhục cũng không phải một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ. Thoáng chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Thanh Xương Thành, Đỗ gia, trong một gian lầu các xa hoa rộng rãi, gia chủ Đỗ gia, Đỗ Hồng, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra lửa giận. Trong cơ thể của hắn phảng phất đè nén một ngọn núi lửa, tùy tiện mình muốn bộc phát. Khai mạch cảnh cửu trọng khí tức khủng bố, để không khí đều có chút ngưng trệ. Báo gia chủ, căn cứ các phương tìm hiểu tình báo, thiếu chủ tại Hắc Yêu lĩnh đầu nam tới gần Thụy Thú khu vực mất tích, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một tên trung niên mặt đen nửa quỳ dưới đất run giọng nói, mấy ngày trước Đỗ Vân Trình mất tích, kinh động đến Đỗ gia, phát động nhân thủ cơ hồ đem Thanh Xương Thành lật ra một cái úp sấp. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, Đỗ gia vận dụng đại lượng nhân thủ cũng không phát hiện Đỗ gia thiếu chủ tung tích, ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Tiến vào Hắc Yêu lĩnh, 7 ngày chưa về, căn cứ dĩ vãng phán đoán, cơ bản có thể tuyên bố tin chết, thi thể tìm không thấy, quá bình thường. Trong Hắc Yêu lĩnh yêu thú đông đảo, không có bất kỳ cái gì thi thể, có thể tồn lưu một ngày một đêm, tìm cho ta ra hung thủ. Còn ta có Đỗ Thiên bảo hộ, cũng không xâm nhập hắc yêu lĩnh, tuyệt không phải chết bởi yêu thú. Đỗ Hồng khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý dọa người. Hiểm nghi lớn nhất hung thủ chính là cái kia La Thiên. Thiếu chủ bởi vì đuổi theo hắn hắc yêu lĩnh, mà lại theo nội thành tin đồn, kẻ này khả năng mở ra cao đẳng võ mạch. Trung niên mặt đen cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, trước mặt Đỗ gia chi chủ chính là Thanh Xương Thành chân chính đại nhân vật, dậm chân một cái có thể cho Thanh Xương Thành chấn ba chấn. La Thiên, cao đẳng võ mạch. Đỗ Hồng mày nhíu lại thành chữ xuyên, trong mắt sát ý cùng lãnh khốc càng nồng nặc. Cho ta thêm phái nhân thủ đi hắc yêu lĩnh bắt giết La Thiên, nếu như nhân thủ không đủ, đi chợ đen phát treo giải thưởng. Ta không muốn để ý bất cứ giá nào, vì con báo thù. Tràn ngập cừu hận thanh âm lạnh như băng ở trong đại điện quanh quẩn. Cùng lúc đó, liên quan tới La Thiên mở ra cao đẳng võ mạch, giết chết Đỗ Vân Trình tin tức ngầm như cơn lốc quét sạch toàn bộ Thanh Xương Thành, lên tới tam đại gia tộc, các đại thế gia, xuống đến tầng dưới chót bình dân, đều đang nghị luận. Bình dân cùng tán lưu võ giả từng cái vỗ tay tán dương. Dù sao Đỗ Vân Trình là Thanh Xương Thành một phương bá chủ, trắng trợn cướp đoạt mỹ nữ, xem mạng người như cỏ rác, các loại chuyện xấu làm lấy hết. Một ngày này tại Thanh Xương Thành, một trong tam đại gia tộc Liễu gia, nghe nói không, đại tiểu thư trở về. Thật, đại tiểu thư không phải tại quận thành võ phủ sao? Liễu gia gia phó cùng nha hoàn nghị luận ầm ĩ. Liễu gia thiên kim Liễu Tử Yên chính là Thanh Xương Thành đệ nhất thiên tài, 2 năm trước mở ra cao đẳng võ mạch, bị quận thành võ đạo cao nhân thu đồ đệ. Liễu Tử Yên không chỉ có võ đạo thiên phú cao, vóc người cũng đẹp, bình thường đối bọn hắn những hạ nhân này xuất thủ khen thưởng đều rất hào phóng. Giờ phút này tại Liễu gia trong diễn võ trường, một tên tú mỹ cao gầy thiếu nữ áo vàng ngay tại chỉ điểm mấy tên Liễu gia tử đệ võ kỹ. Thiếu nữ áo vàng dung nhan đẹp đẽ, da thịt như tuyết chạm ngọc mài, một đầu như thác nước mái tóc theo gió phiêu giật, có loại cô phương đẹp. Nàng chính là Liễu Tử Yên, Thanh Xương Thành đệ nhất thiên tài. Hừ, mấy tháng không thấy, các ngươi những người này như vậy không có tăng lên. Liễu Tử Yên thân thể mềm mại nhẹ nhàng vũ động, lộng lẫy, lấy lực lượng một người cùng 5 tên Liễu gia tử đệ quyết đấu. Cái này 5 tên Liễu gia tử đệ tu vi từ khai mạch nhị trọng đến khai mạch tứ trọng không giống nhau, 5 người liên thủ lại không địch lại Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên vẻn vẹn phủ động một cái ngọc thủ thon dài, màu tím nhạt như cánh hoa giống như khí mang, đem 5 tên Liễu tộc tinh anh tử đệ đánh cho liên tục bại lui. Một đoạn thời khắc, hoa hô, bành bành đùng, một đạo màu tím nhạt khí cung như cầu vồng giống như giải lụa màu, đem 5 tên Liễu tộc tử đệ đánh bay ra ngoài. Chán, ngay cả ta 2 thành thực lực cũng đỡ không nổi. Liễu Tử Yên một mặt thất vọng, ở đây 5 tên Liễu gia tử đệ sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lên tiếng. Không phải bọn hắn yếu, mà là Liễu Tử Yên quá mạnh. Dù sao bọn hắn những người này tu vi thấp nhất khai mạch nhị trọng, cao nhất khai mạch tứ trọng đỉnh phong, 5 người liên thủ đánh không lại Liễu Tử Yên một tay. Tốt, các ngươi mấy người kia đều không tròn 18 tuổi, vài ngày sau theo ta cùng đi Lăng Vân quận tham gia Lăng Vân võ phủ khảo hạch. Liễu Tử Yên khua tay nói. Nghe vậy, Liễu gia 5 người hưng phấn cuồng hỉ. Lăng Vân võ phủ, đây chính là Thương Vân quốc cao đẳng võ phủ, là võ đạo cường giả cái nôi. Có thể nói, bây giờ trong Thanh Xương Thành, khai mạch cảnh thất trọng trở lên cường giả có 6 thành trở lên, đều từng tốt nghiệp ở Lăng Vân võ phủ. So sánh cùng nhau, Thanh Phong học phủ chỉ có thể coi là sơ đẳng võ phủ, học đều là kỹ năng cơ bản cùng đê giai võ kỹ. Liễu Nguyên Bá, ngươi lưu lại. Liễu Tử Yên duy chỉ có lưu lại trong 5 người tu vi thấp nhất Liễu Nguyên Bá. Đại tiểu thư, ngài có cái gì phân phó? Liễu Nguyên Bá trong lòng kích động, sắc mặt có chút đỏ lên. Tuyệt mỹ giai nhân đại tiểu thư này, vậy mà lại đơn độc lưu hắn lại. Phía trước mấy ngày nay, Liễu Nguyên Bá bại bởi La Thiên, về nhà dốc lòng tu luyện, rốt cục đột phá đến khai mạch nhị trọng, khai mạch cảnh nhị trọng, đạt tới đi Lăng Vân võ phủ khảo hạch yêu cầu, cho nên mới có cơ hội đạt được Liễu Tử Yên chỉ điểm. Nghe nói ngươi cùng La Thiên giao thủ qua, đem ngay lúc đó kỹ càng trải qua giảng một lần. Liễu Tử Yên bình tĩnh nói. Vâng, Liễu Nguyên Bá không dám giấu giếm, đem ngày đó chính mình lấy khai mạch nhất trọng tu vi lại thua với tôi thể cảnh La Thiên trải qua. Nói một lần, sau khi nghe xong, Liễu Tử Yên trên mặt ngọc hàn ý hiển hiện, giống như tinh thần trong con ngươi, thoáng hiện một vòng oán hận, đợi cho Liễu Nguyên Bá rời đi. Đùng, Liễu Tử Yên đem một bộ quý báu chén trà ném vụn, dọa đến bên cạnh nha hoàn sắc mặt trắng bệch. Bọn nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đại tiểu thư từ trước đến nay trầm ổn tỉnh táo, mỹ lệ hào phóng, hôm nay vì sao thất thố như vậy? La Thiên, xem ra ngươi là thật mở ra cao đẳng võ mạch. Liễu Tử Yên một đôi lông mày vặn lên, răng trắng khẽ cắn, giờ khắc này, có danh viện danh xưng nàng, rực rỡ trong đôi mắt đẹp, nhấp nhoáng một tia sát khí. Năm đó, phụ tử các ngươi hai, trước mặt mọi người cự hôn, sỉ nhục to lớn kia, cho ta võ đạo chi tâm, lưu lại, khúc mắc. Liễu Tử Yên một đôi ngọc thủ nắm chặt, khí linh màu tím như điện mang lấp lóe, khí tức đáng sợ, khúc mắc, nếu như trên trận có người thứ hai tại, sợ rằng sẽ giật nảy cả mình. Khúc mắc, chính là võ đạo trên tu hành tâm linh sơ hở, sẽ trở ngại tu vi tiến bộ, thời khắc mấu chốt, khúc mắc, thậm chí sẽ để cho người tu hành tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma thôn phệ. Khúc mắc, kia, lúc đầu theo ta thụ ý, để cho ngươi tại học phủ chịu nhục, chèn ép, vĩnh viễn không cách nào trưởng thành, đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng không nghĩ tới, ngươi vậy mà mở ra cao đẳng võ mạch, nếu không thêm ngăn cản, liền có khả năng nhất phi trùng thiên. Liễu Tử Yên trên mặt ngọc, sát khí cùng sát ý ngưng kết càng tăng lên. Hắc yêu lĩnh, 7,8 ngày trôi qua, bành, La Thiên đem một cái nặng ngàn cân yêu thú thi thể ném tới thụy thú, côn già, trước mặt, hỏa khế, 10 vạn cân yêu thú huyết nhục giải quyết, ước định của chúng ta hoàn thành. La Thiên mỉm cười, lấy thông linh bí thuật, cùng côn già câu thông. Theo những ngày này giao lưu, hắn phát hiện côn già bản tính rất ôn hòa, lớn nhất khuyết điểm chính là lười. Mỗi lần La Thiên đưa tới yêu thú huyết nhục, nó đều sẽ lộ ra vui sướng một mặt, giống một cái không có lớn lên hài tử. Những ngày gần đây, thông qua cùng yêu thú giết chóc ma luyện, La Thiên thành dài cực nhanh. Đồng thời, tại 3 ngày trước, La Thiên phục dụng linh khí đan cùng mấy thứ linh tài, tu vi tấn thăng, khai mạch tam trọng, thực lực tổng hợp phóng đại. Bây giờ, La Thiên có lòng tin, coi như cùng thời kỳ đỉnh phong Đỗ Thiên gặp nhau, cũng có thể chính diện một trận chiến. Giống, côn già gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt và tốt. Cái gì, ngươi nói trước khi đi, muốn tặng cho ta một kiện lễ vật. Chương 23, cao đẳng võ phủ tin tức. Cái gì, ngươi nói trước khi đi, muốn tặng cho ta một kiện lễ vật. La Thiên một mặt ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng, cùng côn già ước định đã hoàn thành, không nghĩ tới còn có một kinh hỉ. Phốp, côn già há miệng, gió tanh mãnh liệt, phun ra ba cái răng màu đen nhánh, so với người trưởng thành bàn tay còn muốn rất nhiều. La Thiên tiếp nhận ba viên răng, trong lòng bàn tay trầm xuống, cảm nhận được trong răng khủng bố kinh hãi lực lượng. Ô, ba cái răng này tương đương duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, có thể bộc phát ra tương đương với ngươi 1/10 công kích. La Thiên vui mừng trong bụng, nhận lấy ba viên răng. Thụy thú côn già chính là Lăng Vân quận phụ cận vài thành cấm kỵ, nhân loại võ giả căn bản lấy nó không có cách nào. Tất cả người ý đồ công kích nó, toàn bộ đều là chết. Cho dù là côn già 1/10 công kích, linh hải cảnh phía dưới chỉ sợ không ai cản nổi. Ở đây không phải lễ vật, quả thực là đại sát khí a. Coi như La Thiên trong lòng cuồng hỉ lúc, giống, côn già gầm nhẹ một tiếng, trên mặt giảo hoạt. Cái gì, ngươi nói muốn ta trong vòng 1 năm chuẩn bị cho ngươi đến 30 vạn cân nhị tinh yêu thú huyết nhục. La Thiên thân hình một cái lảo đảo, khóe miệng co giật. Nhị tinh yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại linh hải cảnh võ giả. Linh hải cảnh võ giả mạnh cỡ nào? Chỉ sợ toàn bộ Thanh Xương thành đều không có mấy cái, gảy gảy ngón tay cũng có thể diệt một đống khai mạch cảnh võ giả. La Thiên rất im lặng, trong thiên hạ này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Côn già như thế nào tặng không cường đại như vậy đòn sát thủ? Nguyên lai là có yêu cầu, chẳng lẽ nó không lo lắng chính mình thu đồ vật, tương lai không làm được sự tình, làm ăn lỗ vốn? La Thiên có loại trực giác, côn già đại trí nhược ngu, thật không đơn giản. Ánh mắt hơi ngậm thâm ý kia, tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình thần mạch tồn tại. Lấy La Thiên thần mạch tư chất, trong 1 năm tiến giai linh hải cảnh, cũng không phải là không có khả năng. http://tiuyencuatui.net/. Cùng côn già cáo biệt, La Thiên hai người cấp tốc lên đường, thuận hắc yêu lĩnh biên giới, hướng rời xa Thanh Xương thành phương hướng đi. Thiên mệnh tạo hóa quyết, tấn thăng một tầng về sau, La Thiên đối với hung cát cảm ứng càng phát ra mãnh liệt. Giờ phút này, La Thiên linh giác cảm ứng được, tại Thanh Xương thành phụ cận càng ở lâu thì càng nguy hiểm, một cỗ vô hình nguy cơ cùng sát kiếp, để La Thiên rất bất an. Cái kia Đỗ gia khẳng định phát động đại lượng nhân thủ, ngay tại bốn chỗ đuổi bắt chính mình. Thiên thư, có thể hay không thôi diễn, ta đi đâu an toàn hơn? La Thiên ý thức đụng chạm thiên thư, ôm ngửa một lần ý nghĩ. Gần nhất 10 ngày, thiên thư tích lũy tích không ít lực lượng, tờ thứ nhất tràn đầy xám xanh quang mang, nguyên lai ảm đạm trang thứ hai cũng mơ hồ hiển hiện một tia sáng, có bản thần địa phương an toàn nhất. Hắc vụ hiển hiện, thiên thư chi thần lại chạy ra ngoài. Thiếu niên, chỉ cần bản thần đi ra, vì ngươi hộ giá hộ tống, có thể bảo vệ toàn bộ hành trình không lo. Thuận buồm xuôi gió, La Thiên khóe miệng kéo một cái, thực sự chịu không được con hàng này, bắt đầu xem bói. Trên thiên thư hiển hiện mấy chữ xem bói, La Thiên không khỏi sững sờ, cái này cùng dĩ vãng không giống với. Ông, trên thiên thư xám xanh quang mang gấp gáp hạ xuống, nguyên bản tràn đầy tờ thứ nhất cấp tốc ảm đạm thấy đáy, lớn như thế tiêu hao để La Thiên thịt đau không thôi. Thôi diễn thụy thú côn già tin tức lúc đều không có lớn như vậy tiêu hao, chẳng lẽ lần này bởi vì dùng chính là xem bói, so với bình thường thôi diễn tiêu hao phải lớn rất nhiều. Tiến về Lăng Vân quận thành, có trợ hóa giải nguy cơ, có lẽ có điểm lành. Trên trang sách phác họa ra một hàng chữ Lăng Vân quận thành, tốt. La Thiên nhãn tình sáng lên, ý thức lập tức rời đi. Lăng Vân quận, đây chính là quận thành, cao hơn Thanh Xương thành một cái cấp bậc. Từ hành chính cấp bậc tới nói, bao quát Thanh Xương thành ở bên trong phụ cận mấy cái thành thị đều thuộc về Lăng Vân quận quản hạt. Một khi đến Lăng Vân quận, liền xem như Đỗ gia cũng muốn tu liễm, không dám trắng trợn đối với La Thiên trắng trợn bắt. 4-5 ngày sau, một nam một nữ tại Hắc Yêu lĩnh hành tàu tới gần Lăng Vân quận thành. Nam nhìn 20 mấy tuổi, thân hình cao thẳng, người mặc gia thú áo khoác, nữ sắc mặt vàng như nến, tướng mạo nhìn như phổ thông, một đôi mắt lại rực rỡ thanh tịnh như sáng chói sao ban đêm. Một nam một nữ này chính là cải trang ăn mặc La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao. Mấy ngày nay La Thiên dựa vào trực giác cùng linh thức tác dụng thoát khỏi mấy nhóm Đỗ gia người đuổi bắt, ngược lại là Ninh Tuyết Giao bởi vì dung nhan quá đẹp, thế mà bị hai tên tán lưu võ giả gặp sắc nảy lòng tham. Hai người kia tu vi cũng liền khai mạch tam tứ trọng, bị La Thiên chém giết. Bởi vậy hai người lúc này mới làm sơ cải trang cách ăn mặc, chẳng phải dễ thấy. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gào thét thanh âm đánh nhau. A, chạy mau, không chống nổi, mấy trăm mét bên ngoài, hai tên quần áo hoa lệ thiếu niên đang bị một cái cự ưng không ngừng truy kích. Cự ưng kia dương cánh 5-6 mét, toàn thân cánh chim như tinh như sắt thép, phát ra yêu khí cường đại, thuộc về nhất tinh trung giai yêu thú, Thiết Linh ưng, tương đương khai mạch cảnh tứ ngũ trọng tu vi. La Thiên sắc mặt hơi rét, khai mạch tứ ngũ trọng yêu thú, thực lực vốn là đáng sợ, mà cái này Thiết Linh ưng, làm phi cầm, tính cơ động cực cao, một khi bị để mắt tới, liền khó mà thoát khỏi. Lúc này, hai tên thiếu niên kia, tu vi chí ít khai mạch tứ trọng, trên thân lại bị thương, bị Thiết Linh ưng giết đến chật vật không chịu nổi. Huynh đệ, tới chia sẻ một chút, ta Trần Hạo Phi ngày nào đó sẽ làm tương báo. Trong đó một tên thiếu niên mặc lam bào, nhìn thấy La Thiên hai người, vội vàng hô. Hai tên thiếu niên này nhìn qua không giống người xấu, nếu không đi cứu một chút. Ninh Tuyết Giao lấy trưng cầu giọng điệu nói, được. La Thiên phiêu nhiên tiếp cận, nghĩ cách cứu viện hai người kia. Hô đùng, La Thiên một trường vỗ hướng cái kia Thiết Linh ưng, thể nội ba đầu khí mạch ba động, không thể gạt được hai người. Ai, một cái khai mạch tam trọng tới chịu chết. Một cái khác thiếu niên áo trắng thất vọng nói, không đúng, hắn một trưởng này thế mà hóa giải Thiết Linh ưng một lần công kích. Tên kia thiếu niên mặc lam bào, Trần Hạo Phi, nhãn tình sáng lên, người này tuy là khai mạch tam trọng tu vi, lại có khai mạch tứ trọng sức chiến đấu, để hai người áp lực giảm nhiều. Không chỉ có như vậy, La Thiên thân pháp phiêu giật, cùng Thiết Linh ưng quần nhau lúc, lộ ra nhẹ óm thong dong. Một đoạn thời khắc, La Thiên âm thầm thôi động, ngưng tinh kiếm chỉ, một chỉ đâm trúng Tiết Linh Ưng cánh, ngưng luyện như mũi kiếm băng lãnh chỉ mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Hô đùng đùng, cái kia Tiết Linh Ưng gào rít một tiếng, trên cánh xẹt qua một vệt máu, hốt hoảng ở giữa bay về phía chân trời. Trốn, hô, thiếu niên mặc lam bào, Trần Hạo Phi, hơi lỏng một hơi, thiếu niên áo trắng kia trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Há mồm thở dốc, tại hạ Trần Hạo Phi, đây là bằng hữu của ta Lâm Vân, cảm tạ huynh đài xuất thủ tương trợ. Thiếu niên mặc lam bào cảm kích nói, nói chuyện với nhau sau, La Thiên biết được, hai thiếu niên này, thân phận không tầm thường, Trần Hạo Phi cùng Lâm Vân, đều là Lăng Vân quận võ đạo thế gia thiếu chủ, lại hai người chỗ gia tộc, tại quận thành có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Theo lý thuyết, lấy hai người thực lực, cũng không sợ Tiết Linh Ưng, nhưng Trần Hạo Phi hai người, là tại đi săn lúc, lọt vào Tiết Linh Ưng đánh lén. Cái này Tiết Linh Ưng toàn thân cánh chim như sắt, phòng ngự không tầm thường, làm phi cầm, càng là linh hoạt cơ động, để hai người càng đánh càng thương, lại không thoát khỏi được. Nếu như không có đoán sai, các hạ hẳn là bị chợ đen treo giải thưởng truy nã La Thiên đi. Trần Hạo Phi dò xét La Thiên, bỗng nhiên mở miệng, câu nói này, để La Thiên sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người. Ha ha, La Huynh không cần khẩn trương. Ta cũng không có định ý, vừa rồi nhìn ngươi dùng chỉ pháp, chỉ là suy đoán, không nghĩ tới là thật. Trần Hạo Phi thản nhiên cười nói, hừ, cái kia Đỗ gia mặc dù tại Thanh Xương Thành là bá chủ, bất quá tại Lăng Vân quận thành, hai nhà chúng ta sẽ không bán nợ. Thiếu niên áo trắng Lâm Vân, mang theo ngạo ý nói, La Thiên lúc này mới thở dài một hơi. Hai người lúc nói chuyện, hắn dùng linh thức gắt gao khóa chặt, xác định hai người thần sắc thản nhiên, không có nói láo dấu hiệu. Cũng đúng, Trần Hạo Phi hai người chỗ gia tộc tại quận thành có thể xếp vào 10 vị trí đầu, tuyệt đối không kém gì Đỗ gia, lại thêm là quận thành gia tộc, đương nhiên không cần sợ Đỗ gia. Đồng thời, La Thiên đạt được một tin tức, cái kia Đỗ gia thế mà tại chợ đen truy nã chính mình, ngay cả quận thành cũng tại truy nã phạm vi. La huynh yên tâm, mà theo chúng ta đi quận thành làm khách. Trần Hạo Phi vỗ ngực nói, gần nhất là Lăng Vân võ phủ thu nhận học sinh thời gian, lúc mấu chốt này, Đỗ gia tuyệt không dám ở quận thành nháo sự, võ phủ chiêu sinh. La Thiên trong lòng hơi động, vội vàng hỏi thăm về tới. Hắn chỗ Thanh Phong học phủ, chỉ là sơ đẳng học phủ, truyền thụ cơ bản nhất võ đạo lý luận cùng cơ sở võ kỹ. Mà Lăng Vân võ phủ, chính là cao đẳng học phủ, có linh hải cảnh cao thủ tọa trấn, cất kỹ rất nhiều cao phẩm võ kỹ công pháp, bồi dưỡng được rất nhiều võ đạo cường giả, bao quát một chút nhân vật truyền kỳ. Nghe nói, Lăng Vân quận xung quanh mấy cái thành thị thành chủ, bao quát Thanh Xương thành thành chủ, không ít đều xuất từ Lăng Vân võ phủ. Chương 24, gặp nhau, võ phủ chiêu sinh, gặp La Thiên tương đối quan tâm. Trần Hạo Phi giải đáp đứng lên, mỗi một năm, Thương Vân quốc các đại cao đẳng võ phủ đều sẽ công khai đối ngoại chiêu sinh. Lăng Vân võ phủ là Lăng Vân quận mấy cái nội thành duy nhất cao đẳng võ phủ, tại Thương Vân quốc có thể xếp vào 20 vị trí đầu, gần với cái kia đứng đầu nhất Tam Đại Thánh phủ. Chỉ cần chưa tròn 18 tuổi, khai mạch cảnh nhị trọng tu vi, liền có tư cách tham gia nhập học khảo hạch. Trần Hạo Phi dừng một chút, lại dò xét La Thiên, lấy La huynh khai mạch tam trọng tu vi, sánh vai tứ trọng chiến lực, mặc dù tiến đứng đầu nhất Tam Đại Thánh phủ không có cơ hội, bất quá tiến Lăng Vân võ phủ là 10 phần chắc chín. Trần Hạo Phi chắc chắn nói, một khi tiến vào Lăng Vân võ phủ, cái kia Đỗ gia tuyệt không dám công nhiên đối với võ phủ học sinh xuất thủ, đối với ngươi cũng là một loại bảo hộ. Lâm Vân hơi có vẻ ngạo ý nói bổ sung, cơ hội này quá tốt rồi. Ninh Tuyết Giao khó được lộ ra lúng đồng tiền, vì La Thiên vui vẻ. Đối với La Thiên tới nói, Lăng Vân võ phủ là một tốt chỗ đi, chỉ cần thi vào cao đẳng võ phủ, Đỗ gia cũng muốn kiêng kỵ, không thể tùy tiện ra tay. Mà lại trong cao đẳng võ phủ có càng mạnh võ đạo lão sư, cùng học được cao phẩm công pháp võ kỹ, có lợi cho La Thiên trưởng thành. Vậy Tam Đại đỉnh tiêm thánh phủ cũng chiêu sinh sao? La Thiên nhịn không được hỏi. Hắn có được thần mạch, tiềm lực vô tận, khó tránh khỏi muốn vào đứng đầu nhất võ phủ. Ha ha, Lâm Vân xem thường, dội nước lạnh nói, Thương Vân quốc Tam Đại đỉnh tiêm võ phủ được xưng là thánh phủ, chỉ lấy thiên tài chân chính, ngươi không có hy vọng. Tam Đại thánh phủ chỉ là nhập học khảo nghiệm, liền có hai cái yêu cầu, Lâm Hạo Bay giảng thuật nói, thứ nhất, thông qua quận thành võ phủ khảo hạch, thứ hai, khai mạch tứ trọng tu vi, chưa tròn 18 tuổi, thật cao yêu cầu, La Thiên giật mình không nhỏ, chỉ là khai mạch cảnh tứ trọng cũng quá khó khăn, khai mạch cửu trọng, mỗi tam trọng một cái ngưỡng cửa, khai mạch cảnh tứ trọng cửa này, rất khó đột phá, bình thường võ giả không có một năm nửa năm, rất khó vượt qua, liền xem như khai mạch tứ trọng, thông qua thánh phủ nhập học khảo nghiệm cơ hội, không đến ba thành, một khi thất bại, ngay cả lúc đầu cao đẳng võ phủ đều vào không được. Lâm Vân cười hắc hắc, cho nên nói, người căn bản không cần nghĩ tam đại đỉnh tiêm thánh phủ. Ngay cả thấp nhất khảo nghiệm tư cách đều không có. Nói xong, Lâm Vân trong mắt mang theo khinh thường. Tại năm ngoái, hắn liền tham gia qua tam đại thánh phủ nhập học khảo nghiệm. Kết quả thất bại, Tiểu Thiên, người tại thối thể cửu trọng dừng lại 3 năm, làm trễ nải tu hành. Hiện nay, tiến vào Lăng Vân võ phủ, cũng là lựa chọn tốt. Bên cạnh, Ninh Tuyết Giao khẽ vuốt bờ vai của hắn, an ủi, La Thiên nhẹ gật đầu, tiến thánh phủ hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Sau 2 canh giờ, La Thiên một nhóm 4 người, đến Lăng Vân quận thành, phía trước, một tòa kéo dài mấy chục dặm to lớn thành trì, cao tới 10 mấy thước tường thành, phong cách cổ xưa hùng vĩ, trên mặt tường, mơ hồ có thể thấy được bị yêu thú công kích qua vết tích. Thật là lớn thành, La Thiên thầm than, chỉ là cửa thành, liền có thể đồng thời dung nạp 4 chiếc xe ngựa thông qua. Nội thành, có cao ngất lâu tháp, đường phố rộng rãi, xa hoa phủ đệ, thành trì phía trên, mấy con chiến ưng, sắc bén ánh mắt, trên không trung tuần sát cảnh giới, cùng Lăng Vân quận so sánh, Thanh Xương thành đơn giản chính là một cái trấn nhỏ. La huynh, võ phủ khảo hạch tại sau 3 ngày, đi trước nhà ta, hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Trần Hạo Phi cởi mở cười nói, La Thiên gật đầu, nội tâm cũng rất đề phòng, từ vào thành bắt đầu, hắn liền cảm nhận được mấy cỗ mang theo địch ý, sát khí ánh mắt, chỉ là, những này địch ý ánh mắt, bởi vì tại trong quận thành, vẫn còn tương đối kiêng kỵ. Đêm đó, La Thiên cùng Ninh Tuyết Giao, ở cùng nhau tiến vào Trần Gia phủ đệ, Trần Hạo Phi làm thiếu chủ, là La Thiên an bài phong phú tiệc tối. Thậm chí đưa lên ca cơ mỹ nữ tương bồi, bất quá bị La Thiên cự tuyệt. Thiếu gia, đây là Tề Hồng, thiếu chủ đưa tới thiếp mời. Tiệc tối lúc, một tên gia phó tới, đưa lên một cái thư mời. Tề Hồng, Trần Hạo Phi sắc mặt trịnh trọng, xem xét thư mời. La huynh, đêm nay chúng ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Xem hết thư mời, Trần Hạo Phi cười nói. Trần huynh có chuyện gì? La Thiên hỏi, bởi vì võ phủ chiêu sinh, quận thành hội tụ các thành thiếu niên thiên tài. Buổi tối hôm nay, các thành tuổi trẻ tài tuấn, tề tụ, mãn nguyệt lâu, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học. Trần Hạo Phi giải thích nói, toàn bộ Lăng Vân quận các thành thiên tài, tề tụ một đường. La Thiên hơi kinh ngạc, tại Lăng Vân quận, phía dưới như Thanh Xương thành dạng này thành, có 7-8 cái, mà đêm nay, những này thành tuổi trẻ tài tuấn, tại nhập học khảo hạch trước hội tụ cùng một chỗ, nghiên cứu thảo luận võ học. Chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội rất khó được. La Thiên quyết định cùng Trần Hạo Phi cùng một chỗ, đi Mãn Nguyệt Lâu mở mang kiến thức một chút. Lăng Vân quận, Mãn Nguyệt Lâu, đêm nay, đúng lúc là trăng tròn thời điểm. Mãn Nguyệt Lâu láng giềng ven hồ, đến từ các thành thiếu niên thiên tài, chính tụ tập tại nước hồ ánh trăng bên cạnh. Rất có ý cảnh, Trần Hạo Phi, ngươi làm sao mới đến? Một bên khác, Lâm Vân đã đến Mãn Nguyệt Lâu, vừa rồi tại trong nhà chiêu đãi La Huynh. Hơi làm trễ nải một chút, Trần Hạo Phi cười nói, hắn làm sao cũng tới. Lâm Vân nhìn thấy La Thiên, lông mày không khỏi nhíu một cái. Hôm nay đến Mãn Nguyệt Lâu thiếu niên, hoặc là xuất từ thế gia, thân phận không tầm thường, hoặc là chính là tu vi thiên phú cao. Mà La Thiên đâu, một cái bình dân võ giả, đã không có thân thế, tu vi cũng không cao. Tề Hồng đến rồi, ở đây thiếu niên, đột nhiên một trận ồn ào, chỉ gặp một tên anh tuấn khôi ngô kim bào thiếu niên, tại mọi người chen chúc dưới, đi tới. Tề Hồng, là Lăng Vân quận giới này khảo hạch mạnh nhất thiên tài. Hắn xuất từ quận thành một trong tứ đại gia tộc Tề gia. Tu vi khai mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, Trần Hạo Phi giới thiệu nói, khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, La Thiên không khỏi líu lưỡi, linh thức của hắn cảm ứng được. Cái này Tề Hồng thực lực tu vi, thắng dễ dàng Đỗ Thiên, sở tu công pháp võ kỹ. Hẳn là cao minh được nhiều, Sau 3 ngày khảo hạch, Tề Huịch cho là thứ nhất, không người có thể tranh. Quận thành này khảo hạch, chỉ sợ chỉ là Tề huynh đá mài đao. Tề huynh mục tiêu là tam đại đỉnh tiêm thánh phủ. Tề Hồng trình diện, dẫn tới đám người lấy lòng nịnh nọt. Đêm nay, ta chỉ là lần tụ hội này người đề xuất, chân chính nhân vật chính cũng không phải ta. Tề Hồng trầm giọng nói, cái này sao có thể? Tề thiếu sẽ không phải nhân vật chính. Đám người cười vang, cho mời, học tỷ của chúng ta, Lăng Vân võ phủ đệ nhất thiên tài mỹ nữ, Liễu Tử Yên. Tề Hồng bay đột nhiên đưa tay, sau một khắc, chỉ thấy một cái vàng nhạt váy thanh mỹ thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Thiếu nữ dung nhan tinh mỹ, da thịt trắng không tì vết, có một cỗ đại gia khuê tú quý khí, một đầu như thác nước tóc đen, theo gió mà động, xoạt, toàn trường oanh động, ngồi đầy chấn kinh, nàng chính là Liễu Tử Yên. Không hổ là Lăng Vân võ phủ đệ nhất mỹ nữ, sao trong truyền thuyết còn muốn đẹp. Liễu Tử Yên không chỉ có là Thanh Xương thành đệ nhất thiên tài, hay là Thương Vân quốc nhân bảng thiên tài, thân phận cao quý vô cùng. Giờ khắc này, Liễu Tử Yên giống như tiên nữ hạ phàm, vạn chúng chú mục. Liễu Tử Yên, La Thiên khẽ giật mình, lờ mờ nhớ tới một đoạn hồi ức. 3 năm trước đây, thiếu nữ trước mắt tại Liễu gia chi chủ dẫn đầu xuống, đến từ nhà sách cưới. Khi đó, Liễu Tử Yên cũng không có biểu hiện ra thiên phú quá kinh người. Phụ thân hay là Thanh Xương thành mạnh nhất tán lưu võ giả, chưa gặp được đối thủ. Chỉ bất quá, Liễu gia sách cưới, bị phụ thân cự tuyệt. Chính mình bởi vì thầm mến Ninh Tuyết Giao, lúc ấy cũng không có đồng ý. Mà giờ khắc này, ngày xưa thiếu nữ hóa thân tuyệt mỹ giai nhân, thiên chi kiêu nữ, xuất hiện tại Mãn Nguyệt Lâu, trở thành chân chính nhân vật chính. Liễu Tử Yên, giống như ngươi xuất từ Thanh Xương Thành, nghe nói 2 năm trước, nàng mở ra địa giai linh mạch, bị Lăng Vân võ phủ phủ chủ, trực tiếp thu làm đệ tử. Bên cạnh, Trần Hạo Phi giới thiệu nói, hắn cùng Lâm Vân cũng đều kinh diễm nhìn về phía Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên thận trọng mỉm cười, dò xét ở đây quận thành thiên tài Tuấn Kiệt. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại tại một cái quen thuộc trên người thiếu niên. Khuôn mặt biến sắc, chợt trầm xuống. Chương 25, vong ân phụ nghĩa Mãn Nguyệt Lâu. Liễu Tử Yên bị chúng tinh phủng nguyệt, trở thành toàn trường chói mắt nhất nhân vật chính. Tử Yên, đến bên này ngồi, cho ngươi lưu lại một cái ngắm trăng vị trí tốt. Tề Hồng phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười đón lấy, nhưng mà, Liễu Tử Yên không để ý đến, thanh lãnh ánh mắt, nhìn chằm chằm cả người khoác thú bào thiếu niên, người kia là ai, mọi người tại đây, ánh mắt nhào nhào nhìn về phía La Thiên, cảm thấy không hiểu, một cái không chút nào thu hút bình dân võ giả, có thể gây nên Liễu Tử Yên chú ý, không nghĩ tới, lần này Mãn Nguyệt Lâu tụ hội, có thể cho ta mang đến một kinh hỉ. Liễu Tử Yên gót sen uyển chuyển, đi hướng La Thiên, tại khoảng cách nó đối diện trong một môi đình ngồi xuống. Nàng động lòng người trong tươi cười, ẩn hàm một tia đùa cợt cùng lãnh ý. La Thiên, chính là Liễu Tử Yên khúc mắc chỗ. Chỉ cần đem hắn triệt để chèn ép, nhục nhã, thậm chí bóp chết, liền có thể hóa giải nàng trên tâm cảnh sơ hở. Chuyên cua tuy .net, http://ngantiuyen.com/nguyên bản. Liễu Tử Yên còn tại hao tâm tổn trí, đi nơi nào tìm La Thiên, không nghĩ tới, đêm nay Mãn Nguyệt Lâu, cho nàng mang đến như thế kinh hỉ. La Thiên, người thế mà cùng Liễu Tử Yên nhận biết, làm sao không nói sớm một chút. Lâm Vân trên mặt mừng rỡ, Liễu Tử Yên như vậy tuyệt mỹ giai nhân, chính là Lâm Vân trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Chỉ là, hắn một mực tìm không thấy cơ hội đi nhận biết. Liễu cô nương, tại Hạ Lăng Vân quận thành Lâm gia Lâm Vân, là La Thiên hảo hữu. Lâm Vân một mặt tha thiết tiến lên, La Thiên muốn giải thích, lại không còn kịp rồi, đã sớm nghe qua Liễu cô nương nghe đồn, hôm nay gặp mặt mới phát hiện, những nghe đồn kia không kịp chính chủ một nửa. Lâm Vân một mặt lấy lòng, mượn nhờ La Thiên tầng này, quan hệ, chủ động bắt chuyện đứng lên. La Thiên hảo hữu, Liễu Tử Yên giống như cười mà không phải cười, trong mắt lộ ra đùa bỡn chi ý. La Thiên, Tử Yên tỷ, cái này hẳn là chính là tiểu tử không có mắt kia. Lúc này, một tên xinh đẹp nữ tử áo đỏ mở miệng, Vũ Yến, lời này có ý tứ gì? Tụ hội người đề xuất Tề Hồng, nhíu mày hỏi, nữ tử áo đỏ tên là Mục Vũ Yến, là Liễu Tử Yên hảo hữu, thân phận cũng không đơn giản, là Lăng Vân quận thành một trong tứ đại gia tộc Mục Gia Thiên Kim. Nếu không có Liễu Tử Yên tại, Mục Vũ Yến nhất định là đêm nay nhân vật nữ chính. nhưng Liễu Tử Yên quá mức lóa mắt, đưa nàng quang mang triệt để che giấu, biến thành vật làm nền. Hắc hắc, các ngươi khả năng không biết, tiểu tử này từng cự tuyệt qua Tử Yên tỷ nhà sách cưới. Mục Vũ Yến lộ ra giảo hoạt cười xấu xa, một bộ ngại sự tình không đủ lớn dáng vẻ. Tiểu tử này, cự hôn, mọi người tại đây, một mảnh chấn động xôn xao. Tề Hồng, Trần Hạo Phi, Lâm Vân bọn người, đều là kinh nghi, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía La Thiên. Hắn, vậy mà cự tuyệt cùng Liễu Tử Yên hôn sự. Cái này, điều đó không có khả năng đi. Mọi người tại đây, cũng không dám tin tưởng, nhào nhào nhìn về phía Liễu Tử Yên. Nhưng Liễu Tử Yên không có phản bác, xem như chấp nhận, cự tuyệt Liễu Tử Yên hôn sự. Tiểu tử này là không phải sọ não nước vào rồi. Tề Hồng, Lâm Vân bọn người, càng là tiện sát ghen ghét, như Liễu gia đến cầu thân đối tượng là bọn hắn. Thật là tốt biết bao a. Nghe Tử Yên tỷ nói, tiểu tử này trước đó còn ẩu đả nàng tộc đệ, rất hư. Mục Vũ Yến một mặt chuyển du, thêm mắm thêm muối nói, Vũ Yến, chuyện này là thật, khi nhục Liễu gia, tiểu tử này sợ là chán sống. Thoáng chốc, toàn bộ Mãn Nguyệt lâu, quần tình xúc động phẫn nộ, đổi trắng thay đen, La Thiên trong lòng cười lạnh, lại là khinh thường giải thích, hôn nhân chính là tự do của hắn, chẳng lẽ ai nhắc tới cưới, chính mình nhất định phải đồng ý. Trước kia tại học phủ, Liễu gia tử đệ đối với La Thiên khi nhục, chèn ép, nghe nói cũng là đến Liễu Tử Yên thụ ý, đến nơi đây, ngược lại là chính mình một cái bình dân võ giả, đi ức hiếp một đám con em thế gia rồi. Hừ, La Thiên, không nghĩ tới ngươi là loại người này, từ nay về sau, ta Lâm Vân cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, lại không bất luận liên quan gì. Lâm Vân trên mặt chán ghét, biết được La Thiên cùng Liễu Tử Yên ở giữa thù hận. Hắn lập tức rũ sạch liên quan, đoạn tuyệt quan hệ, La Thiên không khỏi bật cười. Thế gian lại có người vô sỉ như vậy, nửa ngày trước, nếu không phải La Thiên xuất thủ cứu giúp, Lâm Vân có lẽ đã bị Thiết Linh Ưng truy đuổi mà chết. Hiện tại, biết được La Thiên cùng Liễu Tử Yên quan hệ, Lâm Vân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. La Thiên, ngươi như vậy bạc tình bạc nghĩa, tổn thương Liễu gia tình cảm, còn không mau hướng Liễu cô nương xin lỗi. Lâm Vân quát chói tai một tiếng, quang minh lẫm liệt, muốn tại Mãn Nguyệt lâu trong chúng thiên tài trổ hết tài năng, gây nên Liễu Tử Yên chú ý. Cái này rất khó, nhưng dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt, chỉ cần ngay trước mặt Liễu Tử Yên hảo hảo nhục nhã giáo huấn La Thiên, liền có thể thắng được giai nhân hảo cảm. Nhìn thấy Lâm Vân biểu hiện, ở đây thiếu niên khác không khỏi đấm ngực dậm chân, hận chính mình phản ứng chậm một nhịp. Lâm Vân, ngươi quá phận, có thể nào như vậy vong ân phụ nghĩa. Trần Hạo Phi mặt mũi tràn đầy lửa giận quát lớn, hắn thực sự nhìn không được, La Thiên thế nhưng là đã cứu chính mình cùng Lâm Vân mệnh, nhưng giờ phút này Lâm Vân không chỉ có đoạn tuyệt quan hệ, trả lại uy hiếp La Thiên, quả thực là lấy oán trả ơn. Trần huynh bớt giận, coi như ta đã cứu một con chó. La Thiên đè lại Trần Hạo Phi bả vai, bởi vì cùng Liễu Tử Yên thù hận, hắn đứng ở Lăng Vân quận một đám thiên tài mặt đối lập. La Thiên không muốn để cho Trần Hạo bị liên lụy, đi thôi. La Thiên quay người dự định rời đi Mãn Nguyệt lâu, còn muốn chạy, người không cho Liễu cô nương dập đầu xin lỗi, hôm nay mơ tưởng rời đi. Lâm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngăn trở chỗ đi, xin lỗi, ngươi thì tính là cái gì? La Thiên lạnh lùng liếc xem Lâm Vân, ngươi, thật to gan, bản công tử là Lâm gia thiếu chủ, ngươi là thân phận gì, dám nói với ta như vậy nói. Lâm Vân sắc mặt hung ác, chỉ là một cái thành nhỏ tới nhà quê, dám nhục mạ hắn. Ở trước mặt Liễu Tử Yên, Lâm Vân tuyệt không thể nuốt xuống khẩu khí này, đối mặt với ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi lại là cái gì thái độ? La Thiên không chút khách khí mỉa mai, ngươi, đừng muốn nói năng bậy bạ, chỉ là khai mạch tam trọng, cũng dám nói cứu bản công tử. Lâm Vân khí biến sắc, cũng miệng không thừa nhận, đối với La Thiên, cứu người, mà nói, hắn xem thường. Lâm Vân cho rằng, chính mình cùng Trần Hạo Phi là bị Thiết Linh Ưng đánh lén mới bị thương, La Thiên bất quá là may mắn gặp dịp chia sẻ chút áp lực. La Thiên, hôm nay Mãn Nguyệt lâu tụ hội, chỉ đang thảo luận võ học cùng luận bàn, ngươi như muốn đi ra ngoài, so với ta thử một trận, nếu ta thắng, ngươi liền hướng Liễu Tử Yên dập đầu xin lỗi, cũng từ trường 10 cái tát. Lâm Vân khí thế hùng hổ, một bộ vì Liễu Tử Yên ra mặt dáng vẻ, hắn muốn ngay trước mặt Liễu Tử Yên, đem La Thiên hung hăng giáo huấn một lần, tại giai nhân tâm lý. lưu lại ấn tượng tốt. Đối diện, Liễu Tử Yên bình tĩnh ngồi, nâng chung trà lên nhấm nháp, nhếch miệng lên nụ cười như có như không, muốn đánh ép một cái khai mạch cảnh tam trọng. Đối với bây giờ nàng cấp độ tới nói, thật sự là quá đơn giản, thậm chí không cần nàng mở miệng, liền có vô số người đoạt phá ra đầu xuất thủ. 3 năm trước đây, phụ thân mang ta đi nhà ngươi sách cưới, lại bị vô tình cự tuyệt, là nhân sinh của ta một sỉ nhục lớn. Bây giờ, ta mở ra địa giai võ mạch, trở thành Lăng Vân quận chói mắt nhất thiên tài mỹ nữ. Nàng hai mắt sáng chói tươi đẹp, lấy siêu nhiên tư thái, nhìn xuống La Thiên, mà ngươi, gặp phải long đong cùng chèn ép, hiện tại khó khăn lắm đạt tới khai mạch cảnh tam trọng. Cùng ta chênh lệch xa xôi, La Thiên, ngươi bây giờ, hẳn là hối hận vạn phần a. Liễu Tử Yên trong lòng, không hiểu thoải mái, nàng muốn để La Thiên tự ti mặc cảm, đối với năm đó cự hôn sau đó hối hận không kịp, cũng bỏ ra đại giới to lớn. Hắc hắc, đắc tội Liễu Tử Yên, tiểu tử này nhất định không có kết cục tốt. Lâm Vân tu vi đã đạt tới khai mạch tứ trọng đỉnh phong, đánh bại hắn đều không cần 3 chiêu a. Khai mạch tứ trọng khiêu chiến khai mạch tam trọng, vốn là lấy mạnh hiếp yếu chơ chẽn hành vi, nhưng ở nơi trốn có người, bao quát Tề Hồng người đề xuất tụ hội này, đều duy trì Lâm Vân, chỉ cần La Thiên dám ứng chiến, nhất định sẽ bị Lâm Vân hung hăng nhục nhã một trận. Sau đó trước mặt mọi người cho Liễu Tử Yên dập đầu xin lỗi. Làm sao, La Thiên ngươi ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Muốn hay không, ta trước hết để cho ngươi mấy chiêu. Lâm Vân nhếch miệng cười khẽ, trên mặt viết đầy khinh miệt. Đánh một trận, ngươi quá đề cao chính mình. Bất quá, đã ngươi như vậy nóng lòng mất mặt xấu hổ, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Thiên thanh âm trầm, ánh mắt sắc bén đứng lên. Chương 26, một chỉ kiếm gãy. Đánh một trận, ngươi quá đề cao chính mình. Bất quá, đã ngươi như vậy nóng lòng mất mặt xấu hổ, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Thiên trầm thanh âm, vang vọng mãn nguyệt lâu. Tiểu tử này khẩu khí cũng không nhỏ. Chậc chậc, hắn thật đúng là dám đáp ứng. Lần này chỉ sợ muốn tiếng xấu lan xa rồi. Trên trận một mảnh sợ hãi thán phục, đánh giá thấp La Thiên dũng khí. Ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Lâm Vân cười lớn một tiếng, cuối cùng đã tới hắn đại triển thân thủ thời điểm, đối kích bại La Thiên, niềm tin của hắn 10 phần. Hôm đó, La Thiên mặc dù hỗ trợ đánh lui Thiết Linh Ưng, nhưng nhiều nhất là bằng võ kỹ tuyệt chiêu, miễn cưỡng bộc phát ra khai mạch tứ trọng chiến lực, lại không cách nào kéo dài. Rất nhanh, hai người tới trên một chỗ đất trống, bốn phía các thành thiên tài, phẩm trà uống rượu, chờ lấy xem kịch vui. Tiểu tặc, để cho ngươi kiến thức xuống thế gia võ kỹ. Lâm Vân cười ngạo nghễ, lời còn chưa dứt, siêu, một tiếng, Lâm Vân giống như báo săn nhảy lên ra, trong nháy mắt tới gần La Thiên, bộc phát ra tốc độ kinh người cực kỳ, đồng thời, bàn tay hắn hiện lên lưỡi đao, quấn quanh chân khí màu trắng, nhấc lên một mảnh gió rét thấu xương, là Lâm gia, Thất Dung Bộ, Hàn Phong Trảm, hai môn võ kỹ này, đều là phàm cấp thượng phẩm, phối hợp xuống uy năng càng sâu. Lâm Vân đã đem hai môn võ kỹ này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, 10 phần thuần thục, ở đây đều là các thành thiên tài, kiến thức uyên bác. Hì hì, Tử Yên tỷ, ngươi cảm thấy cái này La Thiên có thể chống đỡ mấy chiêu? Mục Vũ Yến vui cười hỏi. Nói cho cùng, sự tình náo thành dạng này đều là nàng thúc đẩy. Liễu Tử Yên một mặt vân đạm phong tình, mặc kệ La Thiên biểu hiện như thế nào, có thể chống đỡ mấy chiêu, kết quả sẽ không cải biến. Ở trong mắt nàng, La Thiên liền như là dãy rụa sâu kiến, tùy thời có thể bóp chết. Nhưng sau một khắc, Liễu Tử Yên bưng trà tay, ở giữa không trung cứng đờ. Suy, Lâm Vân, Hàn Phong Trảm, hóa thành một đạo bán nguyệt hình băng hàn bạch mang, chém về phía La Thiên. La Thiên đứng chắp tay, một bước chưa chuyển, hô, hắn thân thể một cái huyền diệu nghiêng, để một trưởng lăng lệ băng hàn kia, lấy nửa tấc chi kém, trực tiếp vồ hụt. A, như thế nào thất bại? Lâm Vân sắc mặt ngẩn ngơ, cảm giác rõ ràng muốn đánh chúng, làm sao đột nhiên thất bại, mà theo người ngoài, phảng phất là Lâm Vân cố ý nhường, một trưởng kia vừa vặn từ La Thiên trên thân chết đi qua. La Thiên đứng lặng nguyên địa, không động một bước, lấy hắn siêu cường giác quan, tăng thêm đại thành, du thân bộ, lúc ấy bị Đỗ Vân Trình bốn người vây công, đều có thể né tránh, lại càng không cần phải nói một cái Lâm Vân. Hàn quang lãnh nhận, Lâm Vân phản ứng rất nhanh, gặp một kích thất bại, lập tức biến chiêu, một chưởng cắt ngang, hóa thành sắc bén băng hàn lưỡi đao, muốn đem La Thiên một phân thành hai. Hồng hộc, một chưởng này nhanh như sét đánh, khoảng cách gần như thế, rất khó trốn tránh, chém trúng, Lâm Vân sắc mặt âm tàn, sắc bén băng lãnh một chưởng, đánh trúng La Thiên, xoạt, trước mặt La Thiên phá toái, chỉ là một đạo tàn ảnh. Không tốt, người đi cái nào? Lâm Vân sắc mặt đại biến, sau lưng ngươi, thanh âm băng lãnh, từ phía sau truyền đến, Lâm Vân lập tức cơ thể phát lạnh, La Thiên tại tránh thoát một kích trong nháy mắt, đi tới phía sau hắn, cái này cỡ nào a thân pháp cao minh, bốn phía chờ lấy xem kịch vui chúng thiếu niên, đều trầm mặc, La Thiên thân pháp, so Lâm Vân muốn cao minh quá nhiều, trên cảnh giới cơ hồ là nghiền ép, huống chi, du thân bộ, vốn là thích hợp né tránh Nazi. Giờ phút này cận thân giao chiến, bị La Thiên phát huy vô cùng tinh tế, du thân bộ, cảnh giới viên mãn, Liễu Tử Yên trong mắt sáng, nổi lên một vòng lệ mang, nàng từng tiến vào Thanh Phong học phủ, biết được môn thân pháp này võ kỹ, nhưng La Thiên, du thân bộ, phẩm cấp đề cao về sau, đại thành cảnh giới, có thể so với nguyên bản cảnh giới viên mãn, đồng thời, trải qua thực chiến ma luyện, La Thiên, du thân bộ, mơ hồ chạm đến viên mãn cấp độ. Bồng, đứng tại Lâm Vân phía sau La Thiên, một cước đạp mạnh ra ngoài, chính giữa Lâm Vân cái mông. A, Lâm Vân kêu thảm một tiếng, bị La Thiên một cước đá ra ngoài, ngã chó đớp cướp. Lâm Vân đứng dậy lúc, nhìn thấy một đôi phấn nộn thon dài chân đẹp. Ai chân, đẹp mắt như vậy? Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Liễu Tử Yên thần sắc bất thiện khuôn mặt, lập tức mặt đỏ lên, nổi giận không thôi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Vân, cứ như vậy thảm bại rồi. Thậm chí có người hoài nghi, Lâm Vân có phải hay không La Thiên đồng bọn. Hai người diễn như thế một tuồng kịch, thế ra võ kỹ, không gì hơn cái này. La Thiên cười lạnh, quay người rời đi, La Huynh, Trần Hạo Phi đi theo. Hai người chuẩn bị rời đi mãn nguyệt lâu. Hừ, Lâm Vân, người quá làm mất mặt Lăng Vân quận thành, ngay cả cái khai mạch tam trọng phế vật đều không thu thập được. Mục Vũ Yến hừ lạnh một tiếng, Lâm Vân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Liễu Tử Yên trên ngọc nhan, xương lạnh dày đặc, trên thân tràn ngập một cỗ áp lực vô hình, để đám người kinh hãi, bất kể như thế nào, chỉ cần La Thiên chiến thắng, chính là tại tổn hại Liễu Tử Yên mặt mũi. La Thiên, tỷ thí còn không có kết thúc. Lâm Vân sắc mặt dữ tợn, gầm thét một tiếng, bay vọt lên, rút ra bên hông một thanh bảo kiếm, đâm về La Thiên phía sau lưng. La Huynh cẩn thận, Trần Hạo Phi nhìn thấy kiếm quang, vội vàng hô, Lâm Vân bội kiếm, là nội thành một vị luyện khí sư thất bại tác phẩm. Chỉ kém một tia trở thành bảo khí, cho dù như vậy, thanh kiếm này cũng là chém sắt như chém bùn, đạt tới chuẩn bảo khí cấp bậc, lại Lâm Vân hay là đánh lén, một khi làm bị thương La Thiên, nhất định là trọng thương, đem ảnh hưởng tiếp xuống cao đẳng võ phủ khảo hạch. La Thiên phía sau tựa như mọc mắt, bỗng nhiên quay người. Không biết sống chết, hắn quát lạnh một tiếng, kiếm chỉ vạch một cái, một đạo màu lam nhạt lạnh thấu xương hàn mang, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, keng, răng rác, sau một khắc, chỉ thấy Lâm Vân chuẩn bảo khí lợi kiếm, cắt thành hai đoạn, không, cái này sao có thể, Lâm Vân trợn to tròng mắt, ngây ra như phỗng, La Thiên vận dụng cái gì thần binh lợi khí, vậy mà đem bội kiếm của mình chém thành hai đoạn, bồng, La Thiên một cước đá trúng Lâm Vân bụng. Lâm Vân lần nữa bay ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Vân phẫn hận không cam lòng, trận chiến ngày hôm nay, hắn xem như xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ, Lâm gia danh thiên tài cũng theo đó sụp đổ, trở thành trong mắt mọi người trò cười, cũng cho Liễu Tử Yên lưu lại phế vật ấn tượng, khi hắn lúc ngẩng đầu, lại thấy được Liễu Tử Yên, đối phương mắt hàm sát khí, lại có một cỗ sát cơ tràn ra, một chỉ kiếm gãy. Ngưng tinh kiếm chỉ, Liễu Tử Yên nhìn thoáng qua kiếm gãy, nhíu mày lẩm bẩm nói, có thể đem môn này tàn thiên võ kỹ, tu luyện tới trình độ như vậy, có thể thấy được La Thiên đáng sợ thiên phú. Ngẩng đầu, Liễu Tử Yên nhìn xem La Thiên rời đi thân ảnh, chẳng lẽ, hắn cũng thức tỉnh địa giai linh mạch. Liễu Tử Yên sắc mặt âm trầm, nếu là bỏ mặc xuống dưới, cuối cùng sẽ có một ngày, La Thiên cũng sẽ đạt tới độ cao của nàng, rất đáng tiếc. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội trưởng thành. Liễu Tử Yên ngọc thủ cầm bốc lên, đôi mắt sáng kia chỗ sâu, ẩn hàm một vòng băng lãnh sát khí. Mãn Nguyệt Lâu bên ngoài. La huynh, không nghĩ tới lần này Mãn Nguyệt Lâu chuyến đi lại biến thành dạng này. Trần Hạo Phi biểu đạt áy náy. Không sao, đó cũng không phải lỗi của ngươi. La Thiên cũng không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới Liễu Tử Yên. Lại nàng này rõ ràng đối với năm đó cự hôn ghi hận trong lòng, nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù chính mình. La huynh, ngươi cùng Liễu Tử Yên ở giữa đến cùng có gì ân oán? Trần Hạo Phi hiếu kỳ hỏi. La Thiên đem chuyện năm đó đơn giản tự thuật một lần. Thật không nghĩ tới Liễu Tử Yên đúng là người như vậy, lòng dạ nhỏ mọn. Trần Hạo Phi sau khi nghe lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ, chính mình thật sự là mắt bị mù. Trước đó cũng bị Liễu Tử Yên sắc đẹp mê hoặc. Trở lại Trần gia, Trần Hạo Phi y nguyên đối với La Thiên nhiệt tình chiêu đãi, cũng không có bởi vì Liễu Tử Yên tầng quan hệ này đối với hắn có bất kỳ xa lánh. La Thiên trong lòng cảm khái, hôm đó hắn đồng thời cứu được Trần Hạo Phi cùng Lâm Vân, một cái có tình có nghĩa, một cái lại vong ân phụ nghĩa. Đêm khuya, trong sương phòng, sau ba ngày chính là võ phủ chiêu sinh khảo hạch thời gian, không thể nới trễ. La Thiên ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, trong cơ thể hắn ba đầu khí mạch chân khí cấp tốc trào lên, sóng gió nổi lên. Trong đó đầu thứ ba khí mạch trọn vẹn mở ra hơn một nửa tại Hắc Yêu lĩnh ma luyện, để võ kỹ của hắn đạt tới mức cực hạn. Du thân bộ đại thành, làm phàm cấp thượng phẩm võ kỹ, muốn tấn thăng viên mãn cần tâm cảm ngộ, ngưng tinh kiếm chỉ. Tầng thứ hai đại thành, uy lực nâng cao một bước, trong thời gian ngắn rất khó lại đột phá. Bất quá Hắc Yêu lĩnh có một chút không tốt, yêu thú ẩn hiện đông đảo, không thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan tu luyện. Bắt đầu La Thiên lấy ra một viên trung phẩm bồi khí đan, đan này đối với khai mạch tứ trọng trở lên đều có thể tăng cao tu vi. Là từ Đỗ Thiên trong tay lấy được chiến lợi phẩm, ăn vào bồi khí đan, một cỗ bành trướng dược lực tại thể nội bộc phát, dược lực thật là mạnh. La Thiên hơi biến sắc mặt, cảm thấy một cỗ bành trướng cảm giác. Dù sao trung phẩm bồi khí đan là dùng tại khai mạch tứ trọng đến lục trọng võ giả, cường đại dược lực dưới, thể nội đầu thứ ba khí mạch nhanh chóng khai thác, tu vi không ngừng tinh tiến. Hai ngày sau, tại võ phủ khảo hạch trước giờ, oanh, La Thiên thân thể chấn động, thể nội đầu thứ ba khí mạch rốt cục khai thác đến cực hạn. Xong rồi, La Thiên trên mặt vui mừng, tu vi rốt cục đến khai mạch tam trọng đỉnh phong, chỉ cần tấn thăng nữa khai mạch tứ trọng, ta liền có cơ hội tiến vào Thương Vân Quốc đứng đầu nhất võ đạo thánh phủ. La Thiên trong mắt hiện lên cường đại đấu trí, đối với tam đại đỉnh tiêm thánh phủ, hắn không hề từ bỏ, chỉ có tiến vào đứng đầu nhất võ đạo thánh phủ mới đối nổi chính mình thần mạch, tương lai mới có tư cách cưới thân phận thần bí cao quý Ninh Tuyết Giao làm vợ. Nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải thông qua Lăng Vân võ phủ khảo hạch. Chương 27, Cảm Linh Thạch. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Vân quận, Lăng Vân võ phủ, La Thiên cùng Lâm Hạo bay đến đạt lúc, phụ cận hội tụ các thành 400-500 tên thiếu niên. Thật nhiều người, La Thiên hơi kinh ngạc, người khảo hạch so trong tưởng tượng nhiều. Rất bình thường, Lăng Vân quận thành quản hạt 8 thành, chỉ là to to nhỏ nhỏ võ đạo gia tộc, liền có mấy trăm. Trần Hạo Phi giải thích nói, đây là Lăng Vân quận một chỗ, Thương Vân Quốc có 40-50 cái quận thành, còn không tính phồn hoa nhất Vương Đô. Về phần toàn bộ đại lục, Thương Vân Quốc chỉ là Đông Thần đại lục xa xôi một góc. Đáng tiếc, Tuyết Giao không đến tham gia khảo hạch. La Thiên trong lòng thở dài, Ninh Tuyết Giao giải thích là, nàng bởi vì tị nạn nguyên nhân, không muốn bại lộ thân phận, còn nữa cũng có võ học gia truyền tu luyện. Khảo hạch sắp bắt đầu, khai mạch nhị trọng tu vi, trong 18 tuổi, đều có thể tham gia khảo hạch. Một cái âm thanh vang dội vang lên, võ phủ trước, thoáng chốc yên tĩnh. Sau đó, mấy trăm thiếu niên tại giám khảo dẫn đầu xuống, tiến vào võ phủ trên một chỗ đất trống. Đất trống chính giữa, có một cái đài cơ. Cửa thứ nhất, chủ yếu khảo thí các ngươi võ mạch. Một người trung niên quan chủ khảo, thanh âm thấp đục, ở đây vài trăm người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này, trên đài cơ đất trống, xuất hiện một vị thân mang lão sư váy bào thanh mỹ thiếu nữ. Một cái nhăn mày, một nụ cười câu người hồn phách, thật xinh đẹp. Lăng Vân võ phủ lại có còn trẻ như vậy lão sư. Dưới trận chúng thiếu niên, một mảnh sợ hãi thán phục, là Liễu Tử Yên, Lăng Vân võ phủ đệ nhất thiên tài, Thương Vân quốc nhân bảng thiên tài, ở đây có ra thế người, đều một chút nhận ra thiếu nữ thân phận. Liễu Tử Yên, La Thiên nhướng mày, hắn rất không minh bạch, Liễu Tử Yên làm sao thành khảo hạch người phụ trách, còn mặc võ phủ lão sư phục sức. Nghe nói, Liễu Tử Yên tu vi đã đến đạt khai mạch thất trọng trở lên. Tại trong võ phủ ngẫu nhiên khách mời làm lão sư, Trần Hạo Phi sắc mặt biến đổi. Liễu Tử Yên, thân là võ phủ chi chủ đệ tử thân truyền, tới làm khảo hạch người phụ trách một trong, cũng không kỳ quái, chỉ là, cứ như vậy, tình huống đối với La Thiên rất bất lợi. Cùng một thời khác, La Thiên phát hiện Liễu Tử Yên thanh mị con ngươi, mang theo một tia đùa cợt, ở cao nhìn xuống chính mình, ánh mắt kia, phảng phất là thượng vị giả quan sát một cái người hầu. La Thiên, ngươi rất nhanh sẽ minh bạch, giữa chúng ta thân phận chênh lệch, một cái thanh lãnh thanh âm, ở bên tai vang lên, đây là, Liễu Tử Yên thanh âm. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, đây là chân khí truyền âm bí thuật, chỉ có khai mạch cảnh thất trọng trở lên, mới có truyền âm nhập mật thủ đoạn, ngươi cho rằng ta nhìn không ra, ngươi muốn trước thông qua Lăng Vân võ phủ khảo hạch, ý đồ thi vào Tam Đại đỉnh tiêm võ đạo thánh phủ. Liễu Tử Yên ánh mắt mỉm cười, thanh âm tràn ngập mỉa mai, cái gì, nàng, vậy mà đoán được mục tiêu của ta. La Thiên thể xác tinh thần chấn động, cái này Liễu Tử Yên, thực sự quá thông minh, vẻn vẹn từ hôm qua mình cùng Lâm Vân giao phong, liền có thể phỏng đoán đến những thứ này. Cùng lúc đó, La Thiên ở đây trên mặt đất, còn cảm nhận được mấy cỗ cái khác địch ý ánh mắt. Ở trong đó, có hôm qua bị hắn đánh bại Lâm Vân, còn có Tề Hồng, giới này khảo hạch mạnh nhất thiên tài, Mãn Nguyệt lâu tụ hội người đề xuất. Ngoài ra, La Thiên còn chứng kiến một chút gương mặt quen thuộc, tỉ như Liễu gia Liễu Nguyên Bá, hiện tại cũng tấn thăng khai mạch nhị trọng, võ mạch khảo thí, bắt đầu, trung niên giám khảo dẫn đầu kia, đạm mạc mở miệng nói, vừa mới nói xong, phía dưới xếp hàng thiếu niên, đã có người tiến lên khảo thí, đem chân khí, rót vào, cảm linh thạch. Liễu Tử Yên khuôn mặt yên tĩnh, giống như nữ thần, đem mấy khối trắng nhạt tinh thạch, giao cho khảo nghiệm học sinh, ông, trong đó một tên thiếu nữ, rót vào chân khí về sau, tinh thạch mặt ngoài sáng lên ba vòng ánh sáng màu trắng. Hoàng giai thượng phẩm võ mạch, đài kích ở bên cạnh, có chuyên môn lão sư, phụ trách ghi chép tính danh cùng thành tích khảo sát. Võ mạch, chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, thiên giai võ mạch trên đại lục, mấy trăm năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Trở thành truyền thuyết, địa giai võ mạch, đã là tuyệt đỉnh tư chất, huyền giai võ mạch, cũng coi như tư chất thiên tài. Hoàng giai thượng phẩm võ mạch, chỉ có thể coi là trung đẳng, chỉ có khai mạch thành công, dùng chân khí rót vào cảm linh thạch, mới có thể khảo thí ra võ mạch cấp bậc, tôi thể cảnh võ đồ, võ mạch không có kích hoạt, thì không cách nào khảo thí. Ông, đột nhiên, một cái lạnh lùng trong tay thiếu niên cảm linh thạch, sáng lên bốn vòng ánh sáng màu trắng, huyệt giai hạ phẩm tư chất, trung niên quan chủ khảo, lộ ra một vòng vui mừng, đây không phải là Hoành Quang Thành Cao gia. Cao Hiên, sao, người này đúng là huyền giai võ mạch. Phía dưới, không ít người sợ hãi than nói. Cao Hiên, La Thiên đột nhiên phát hiện, thiếu niên kia nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ, đây không phải ban đầu ở Hắc Yêu Lĩnh, bị chính mình đánh bại. Cởi sạch quần áo, vơ vét qua Cao Hiên sao? Hôm nay gặp nhau, Cao Hiên tu vi đã đạt tới khai mạch tam trọng, còn có được huyền giai trung phẩm võ mạch. Lại là hắn, Cao Hiên cũng nhìn thấy La Thiên. Nhớ tới hôm đó Hắc Yêu Lĩnh sỉ nhục, mặt lộ oán hận, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Trên đài cơ, chúng thiếu niên không ngừng khảo thí, thành tích có tốt có xấu. Trong đó, thiên phú cao nhất là Tề gia thiếu chủ Tề Hồng, có được huyền giai thượng phẩm tư chất. Thứ yếu là Mục gia thiên kim, Mục Vũ Yến, là huyền giai trung phẩm võ mạch. Hai người này đều xuất từ quận thành một trong tứ đại gia tộc. Đến phiên chúng ta, là huynh ngươi lên trước đi. Trần Hạo Phi mở miệng nói, đối với La Thiên võ mạch, hắn hay là rất ngạc nhiên. Được, La Thiên gật đầu, bước lên đài cơ. La Thiên, ngươi làm Thanh Xương Thành thiên tài, Liễu gia ta từng cũng giúp đỡ qua ngươi, cũng đừng làm cho mọi người thất vọng nha. Liễu Tử Yên nở nụ cười xinh đẹp, một bộ quan tâm bộ dáng. La Thiên nhưng từ trong nụ cười của nàng, cảm giác được một cỗ âm mưu ý vị. Cái này Liễu Tử Yên, chủ động xin đi giết giặc đến phụ trách khảo hạch. Tất nhiên có nhắm vào mình kế hoạch. La Thiên tiếp nhận bạch tinh sắc cảm linh thạch, chậm chạp rót vào chân khí. Sau một khắc, La Thiên hơi biến sắc mặt, cảm giác rót vào chân khí, tiến vào cảm linh thạch về sau, 10 phần tắc, mấy hơi thở sau, cảm linh thạch không có phản ứng. La Thiên, ngươi không phải là loại kém võ mạch a? Ngay cả cảm linh thạch đều không có phản ứng. Liễu Tử Yên trong tươi cười, lộ ra một vòng nghiền ngẫm, thanh âm của nàng cũng không nhỏ, lập tức đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Không thể nào, loại kém võ mạch. Dưới đài, một mảnh kinh suỵt, đám người nghị luận ầm ĩ. Giờ khắc này, dưới đài Tề Hồng, Lâm Vân, Cao Hiên, Liễu Nguyên Bá bọn người, nhào nhào lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Loại kém võ mạch, sau phế mạch hơi mạnh, có thể đột phá khai mạch cảnh. Bất quá, loại kém võ mạch là so hoàng giai hạ phẩm, còn muốn kém cỏi nhất tư chất. Lăng Vân võ phủ, sẽ không thu người loại kém võ mạch, cửa thứ nhất liền có thể đào thải. Trung niên quan chủ khảo, đạm mạc nói, Lăng Vân võ phủ khảo hạch, có hai quan, cửa thứ nhất, kiểm tra thiên phú, cửa thứ hai, khảo nghiệm thực lực, cuối cùng, căn cứ hai quan thành tích tổng hợp, đến trúng tuyển học viên. Thật hèn hạ, Liễu Tử Yên khẳng định trên cảm linh thạch, động tay chân, La Thiên sắc mặt âm trầm, hừ, ta đưa cho ngươi là một khối vứt bỏ cảm linh thạch, liền ngay cả ta địa giai võ mạch, đều không thể để nó sáng lên. Liễu Tử Yên nét mặt tươi cười tràn ra, trong lòng thoải mái vô cùng, muốn thông qua Lăng Vân võ phủ khảo hạch, lại tiến vào Tam Đại Thánh Phủ. Có ta ở đây, người cửa thứ nhất đều không thể thông qua. Liễu Tử Yên đã làm tốt chuẩn bị, một khi La Thiên nổi giận chất vấn, nàng trực tiếp lấy, mạo phạm sư trưởng, làm lý do, đem hắn chân chính phế bỏ. Nghĩ tới đây, Liễu Tử Yên đáy mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng ngoan độc, sát ý. La Thiên cường đại linh giác, cảm ứng được đến Liễu Tử Yên trên người khí tức nguy hiểm. Nó thể nội khoảng chừng 8 đầu khí mạch, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn mơ hồ minh bạch, chỉ cần mình nổi giận chất vấn, Liễu Tử Yên khẳng định có biện pháp đến phản chế. Liễu Tử Yên, chính là Lăng Vân võ phủ đệ nhất thiên tài, lại là phủ chủ đệ tử, cùng nàng tranh phong tương đối, thua thiệt khẳng định là chính mình. Cho ta sáng, La Thiên đột nhiên hít sâu một hơi. Thôi động thể nội đầu kia thái cổ u long giống như thần mạch. Thoáng chốc, một đạo u lam băng triệt quang văn, hình như du long, tại trên cảm linh thạch vứt bỏ xoay quanh, đồng thời sáng lên hai tầng vòng sáng. Cái này, làm sao có thể? Liễu Tử Yên trên kiều nhan dáng tươi cười, bỗng nhiên ngưng kết, thanh âm nhẹ rung, cái này vứt bỏ cảm linh thạch, thế nhưng là ngay cả nàng địa giai võ mạch, đều không thể thắp sáng mảy may. Chương 28, Triều Nê Thú. Cái này, làm sao có thể? Liễu Tử Yên từ hiện thân bắt đầu, lần thứ nhất động dung biến sắc, lúm đồng tiền nguyên bản cao cao tại thượng, thắng khoán trong tầm tay kia, cũng là động lại, cảm linh thạch, là nàng động tay chân, khối này vứt bỏ cảm linh thạch, lấy nàng địa giai hạ phẩm võ mạch, đều không thể thắp sáng mảy may, nhưng mà, La Thiên lại ngạnh sinh sinh đem vứt bỏ cảm linh thạch, cho cưỡng ép thắp sáng, cái này cần là nhiều kinh khủng võ mạch tư chất. Mới có thể làm đến. Liễu Tử Yên nội tâm nghiêm nghị, chẳng lẽ La Thiên có là địa giai thượng phẩm võ mạch, thậm chí là trong truyền thuyết thiên giai võ mạch, hoàng giai trung phẩm võ mạch. Lúc này, một bên phụ trách ghi chép lão sư, mở miệng nói, Liễu cô nương, để cho ngươi thất vọng, ta chỉ có hoàng giai trung phẩm võ mạch tư chất. La Thiên một bộ cúi đầu nhận sai bộ dáng, hắn đem chỉ có hai chữ cắn đến tương đối nặng, để Liễu Tử Yên tiếu dung ẩn ẩn phát xanh. Trên thực tế, tại khảo thí trước, La Thiên là chuẩn bị giấu dốt, đồng thời ở thiên thư nơi đó thu hoạch được giấu giếm được khảo nghiệm phương pháp. Dù sao thần mạch quá mức kinh người, tại toàn bộ đại lục đều chưa từng nghe nói qua, một khi bị người điều tra, nói không chừng không ngớt sách bí mật đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng không nghĩ tới Liễu Tử Yên như vậy xảo trá ngoan độc, thế mà trên cảm linh thạch động thủ, muốn trực tiếp đem hắn đá ra võ phủ đại môn. Ta nhìn xem, khối này, cảm linh thạch, có phải hay không có vấn đề? Liễu Tử Yên sắc mặt mất tự nhiên, nàng tiếp nhận cảm linh thạch, âm thầm thôi động địa giai võ mạch, rót vào chân khí, động tác rất mịt mờ. Nhưng mà, cái này cảm linh thạch, không có nửa điểm động tĩnh. Liễu Tử Yên trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, cái này là thiên võ mạch, lại còn tại trên ta, thậm chí có thể là thiên giai võ mạch. Liễu Tử Yên nội tâm phẫn hận, ghen ghét, tuôn ra mãnh liệt sát ý. La Thiên uy hiếp, thực sự quá lớn, một khi để hắn thông qua Lăng Vân võ phủ khảo hạch, tiến vào tam đại đỉnh tiêm võ đạo thánh phủ, đến lúc đó liền thật là nhất phi trùng thiên, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trưởng thành. Liễu Tử Yên không cách nào dễ dàng tha thứ, đã từng đối với nàng cự hôn, bị chính mình chèn ép, khi nhục thiếu niên, chân chính trưởng thành, chúc mừng La Huynh, ngươi thông qua được cửa thứ nhất tư chất kiểm tra đo lường, cửa thứ hai khảo nghiệm thực lực, khẳng định không có vấn đề. La Thiên vừa đi xuống đài cơ, Trần Hạo Phi cười nghênh tới, vừa rồi La Thiên khảo thí lúc, Trần Hạo Phi cảm giác có vấn đề, chỉ sợ là Liễu Tử Yên động tay chân, bất quá cuối cùng, La Thiên thông qua được khảo thí, mặc dù thành tích hơi kém, nhưng cũng đáng được chúc mừng. Cửa thứ hai là khảo nghiệm thực lực, La Thiên chí ít có khai mạch tứ trọng chiến lực, dưới tình huống bình thường, nhất định có thể thông qua, dù sao, đến khảo hạch thiếu niên, phần lớn là khai mạch cảnh nhị, tam trọng, khai mạch tứ trọng trở lên, cũng liền hơn 20 người. Hừ, cái này La Thiên, chỉ là hoàng giai trung phẩm võ mạch, dám trêu chọc Liễu cô nương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tề Hồng tại mọi người chen chúc dưới, đối xử lạnh nhạt liếc xem La Thiên. Hôm nay khảo thí, Tề Hồng lấy huyền giai thượng phẩm tư chất, khinh thường toàn trường, với hắn mà nói, Lăng Vân võ phủ khảo hạch, chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu, tam đại võ đạo thánh phủ, mới là mục tiêu của hắn. Tề huynh, chúng ta muốn đem La Thiên tên bại hoại này, khu trục ra võ phủ, thay Liễu cô nương xuất ngụm ác khí. Lâm Vân nghiến răng nghiến lợi, hận ý tràn đầy, trước đó tại Mãn Nguyệt lâu, La Thiên để hắn trở thành toàn quận thành trò cười, đối với cái này ghi hận trong lòng. Hì hì, các ngươi rất nhanh liền có cơ hội. Mục Vũ Yến ánh mắt giảo hoạt, chỉ e thiên hạ bất loạn. Cửa thứ hai, khảo nghiệm thực lực, một đám thiếu niên được đưa tới một mảnh rừng rậm trước. Oa, thối quá a, trong rừng rậm truyền ra một mảnh hôi thối, để cho người ta buồn nôn. Đám người tập trung nhìn vào, trong rừng rậm có từng cái to bằng cái thớt nhuyễn nê quái, phun màu xanh lá bùn dịch, mùi thối liền đến từ chút bùn dịch này. Trong rừng rậm có mấy trăm con triểu nê thú, chính là võ phủ thuần dưỡng chiến thú, thực lực tại khai mạch nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Trung niên quan chủ khảo lạnh nhạt giới thiệu nói, triểu nê thú mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng phun ra bùn dịch có khá mạnh ăn mòn cùng dính tính, sẽ quấy nhiễu các ngươi tiến lên. Khảo hạch nội dung, bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua triều nê thú chỗ rừng rậm. Nghe xong khảo hạch nội dung, một chút thiếu niên sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Triều nê thú phun ra bùn dịch phi thường khó chơi, muốn từ mấy trăm nhiều con triều nê thú chỗ trong rừng rậm xuyên qua, cái này không chỉ có phiền phức còn buồn nôn. Ngô giám khảo, Tử Yên có một cái đề nghị. Liễu Tử Yên mỉm cười mở miệng, đề nghị gì? Trung niên giám khảo sững sờ, nhìn về phía Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên là phủ chủ đệ tử thân truyền, mặc dù là học sinh, nhưng bình thường ngẫu nhiên khách mời lão sư thân phận. Đối với nàng đề nghị, giám khảo cũng muốn coi trọng, vì khích lệ thí sinh cạnh tranh, cá nhân ta chuẩn bị, giúp đỡ một viên trung phẩm, luyện khí đan, ban thưởng cho cửa thứ hai thành tích tốt nhất học viên. Liễu Tử Yên nét mặt tươi cười nở rộ, đối với đám người tuyên bố, trung phẩm luyện khí đan. Luyện khí đan có thể tinh luyện chân khí, củng cố căn cơ. Trung phẩm luyện khí đan đối với khai mạch lục trọng phía dưới đều có công hiệu. Ở đây chúng thiếu niên lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, ngay cả La Thiên đều tim đập thình thịch đứng lên. Nếu như hắn có thể phục dụng trung phẩm luyện khí đan, liền có thể tinh luyện chân khí, trùng kích khai mạch cảnh tứ trọng nắm chắc càng lớn, lại có thể làm cho căn cơ càng vững chắc. Viên đan dược kia quả thực là vì chính mình đo thân mà làm a. Hắn thầm nghĩ, Liễu Tử Yên đến cùng có ý đồ gì? Tựa như là chuyên môn chiếu cố nhu cầu của mình. Mặc dù La Thiên nhìn qua không có khả năng đoạt thứ nhất, dù sao trong khảo hạch có Tề Hồng, Mục Vũ Yến những này quận thành thiên tài đứng đầu. Hì hì, viên này luyện khí đan nhưng thật ra là dự định cho Tề Hồng, các ngươi không lấy được. Mục Vũ Yến khẽ cười nói, dự định. Phụ cận mấy tên thiếu niên trong lòng không cam lòng, lại không thể làm gì. Thật sự là, Tề Hồng tu vi quá cao, khai mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, còn tu tập cường đại gia tộc võ học. Liễu Tử Yên ban thưởng, nói là cho hạng nhất, còn không bằng nói là cho Tề Hồng. Tử Yên nhíu tâm, đợi lát nữa vượt quan, ta sẽ phế bỏ La Thiên. Tề Hồng một mặt tự tin, mắt lộ ra lãnh khốc chi sắc. Nguyên lai, hắn cùng Liễu Tử Yên đã đạt thành ước định, kia trung phẩm, luyện khí đan, là làm phế bỏ La Thiên ban thưởng, dự định cho hắn. Trên thực tế, Tề Hồng đối với Liễu Tử Yên, có chút ái mộ, coi như đối phương không cho luyện khí đan, hắn cũng sẽ đáp ứng xuất thủ. Cảm giác phần thưởng này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cửa thứ hai, bắt đầu, trung niên giám khảo, phất tay tuyên bố, tiếng nói vừa hạ xuống, vụt, siêu siêu, ở đây thiếu niên, cấp tốc chui vào trong rừng rậm, tranh thủ một tốt thành tích, ở trong đó, lấy Tề Hồng tốc độ nhanh nhất, thứ yếu là Mục Vũ Yến các loại quận thành thiên tài đứng đầu. Thật nhanh, La Thiên cứ việc không nhúc nhích toàn lực, lại rơi vào nấc thang thứ hai, a, ngao, không. Trong rừng rậm, hỗn loạn lung tung, truyền đến tiếng gào thét, phốp, phốp, phốp, những cái kia to bằng cái thớt chiểu nê thú, phun ra từng đoàn màu xanh lá bùn dịch, những này bùn dịch, chỉ cần dính vào một chút, làn da liền sẽ bị ăn mòn sưng đỏ, như là bị bỏng, bịch, bịch, bùn dịch rất trơn, còn có rất mạnh dính lực, để rất nhiều thiếu niên té ngã trên đất, chỉ có khai mạch cảnh tứ trọng thực lực. Mới có thể nhẹ nhõm thông qua những này chiểu nê thú quấy nhiễu. Nắm chặt thời gian, lấy La Thiên thực lực tốc độ, rất nhanh giết tiến 10 vị trí đầu, gần với Tề Hồng bay số ít mấy người. Hô oanh, bỗng nhiên, một cái lục u chừng xe ngựa lớn chiểu nê thú ngăn tại La Thiên phía trước, thật là lớn ra hỏa. La Thiên lấy làm kinh hãi, trước mắt cái này cự hình chiểu nê thú, phát ra cường đại bạo ngược khí tức, chỉ sợ là nhất tinh trung giai chiến thú. Có thể so với khai mạch cảnh ngũ trọng tả hữu tu vi. Hoa phốc phốc, cự hình chiểu nê thú, hướng phía La Thiên, đột nhiên phun ra một mảnh lục u bùn dịch, tốc độ nhanh như cung tiễn, nguy hiểm, La Thiên linh cảm giác sinh ra uy hiếp cảm giác, thi triển, du thân bộ, cấp tốc tránh thoát bùn dịch công kích. A, hắn là tránh thoát, nhưng bùn dịch lại bắn tung tóe đến sau lưng mấy tên học viên. Một tên thiếu niên bị bùn dịch dính vào. Toàn bộ cánh tay lập tức thối rữa, một chút xíu tan rã, còn có một thiếu nữ thét lên, bị bắn tung tóe một chút bùn dịch, cả khuôn mặt trực tiếp hủy dung, lộ ra dữ tợn khủng bố, thật mạnh ăn mòn. La Thiên trong lòng phát lạnh, hắn có loại trực giác, cái này cự hình chiểu nê thú, là hướng về phía hắn tới, rít, quả nhiên, cự hình chiểu nê thú phảng phất bị người vì điều khiển, không nhìn học viên khác, trực tiếp thẳng hướng La Thiên. Ha ha, đây là chiểu nê thú vương, La Thiên ngươi còn không thúc tủ chịu trói, cười dài một tiếng truyền đến, lúc này, một thân kim bào Tề Hồng, mang theo Lâm Vân, ngăn chặn La Thiên chỗ đi, các ngươi có ý tứ gì? La Thiên nhướng mày, có ý tứ gì? Tề Hồng hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn, ngươi tự đoạn hai tay, rời khỏi khảo hạch, bản thiếu gia buông tha ngươi một ngựa, nếu không... liền trở thành chiểu nê thú vương phân và nước tiểu đi. Nguyên lai là Liễu Tử Yên chó săn, đợi lát nữa ai cầu xin tha thứ, vậy còn không nhất định. La Thiên chế giễu lại, chương 29, thái cổ đệ nhất thần thú, tôm tép nhãi nhép, Tề Hồng sắc mặt mãnh liệt, rút ra bên hông một thanh kim đao, chém, kim đao kia lay động lập lòe, rót vào chân khí về sau, mặt ngoài hiển hiện một tầng màu xích kim hoa văn hỏa diễm. Vọt tới một cỗ nhấp nháy nóng uy áp, bảo khí, La Thiên ánh mắt ngưng lại, cảm thấy một cỗ uy hiếp, Tề Hồng làm Tề gia kiệt xuất nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền có khai mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Gia tộc liền ban thưởng kiện hạ phẩm bảo khí này, kim văn đao, hô suy, trên bảo đao màu xích kim quang mang vọt tới, thế như lôi đình mãnh liệt chém xuống, dù thân bộ, La Thiên thân pháp, thoáng chốc thôi động đến cực hạn, phiêu thôi tránh chuyển. Âm âm, màu xích kim nóng bỏng đao mang, đem mấy cây đại thụ chặn ngang chặt đứt, vết cắt chỗ bốc lên một trận hắc diễm, bảo khí, uy lực thật là khủng khiếp, bình thường khai mạch tứ trọng, sợ rằng sẽ bị miểu sát. Bên cạnh Lâm Vân, một mặt tiện sát, hắn chuẩn bảo khí gãy mất về sau, đều không có dám nói cho phụ thân, hiện tại dùng chính là phổ thông phàm binh, luận thực lực, Tề Hồng so khai mạch ngũ trọng Đỗ Thiên, phải cường đại nhiều lắm. Cho ta nhận lấy cái chết. La Thiên nghĩ đến kiếm gãy mối hận, Lâm Vân sát ý mãnh liệt, cầm kiếm đâm tới. Cùng một thời khắc, rít, nê chiểu thú vương từ phía sau đánh tới, phun ra ra lục u sền sệt ăn mòn bùn dịch. La Thiên được chứng kiến bùn dịch lực sát thương, liền xem như khai mạch ngũ lục trọng, nếu là bị trúng mục tiêu, đều không có kết cục tốt. Phốp phốp, La Thiên né tránh đi, nguyên địa bị ăn mòn ra một cái tối tăm hiện lục hố to. Gõ, siêu siêu, La Thiên tại Tề Hồng, Lâm Vân, Nê Triểu Thú Vương trong vây công, như chim bay như du ngư, lợi dụng rừng rậm hoàn cảnh, né tránh tất cả công kích, lấy La Thiên bây giờ tu vi, phối hợp linh thức cùng, du thân bộ, cũng không sợ Tề Hồng, nhưng này Nê Triểu Thú Vương, phun ra bùn dịch, hoàn toàn không thể chạm vào, có cực mạnh quấy nhiễu tính, huống chi, bên cạnh còn có khai mạch tứ trọng đỉnh phong Lâm Vân. Xung làm đồng lõa, đánh ba, rất không lý trí, mà lại, La Thiên cường đại cảm quan, phát giác bốn phương tám hướng, đều có thân ảnh hướng nơi này tới gần, những thân ảnh này, đến từ Tề gia, Đỗ gia, Liễu gia các loại, một khi bị vây quanh, hậu quả không ổn, cái này Nê Triểu Thú Vương, so Tề Hồng còn khó quấn hơn, lại rõ ràng không nhận những người này khống chế, nếu có thể lợi dụng điểm ấy, La Thiên tâm tư, rơi trên người Nê Triểu Thú Vương, cọ siêu, hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách, trốn đến một cây đại thụ phía sau, đôi mắt khép hờ, ý thức tiến vào não hải, thiên thư chậm chậm triển khai, trên tờ thứ nhất, khôi phục 7-8 phần xám xanh quang mang, thôi diễn Nê Triểu Thú Vương tin tức, ông, soạt, thiên thư tờ thứ nhất quang mang, thấp xuống một thành, sau đó, trên thiên thư hiển hiện mấy dòng chữ, Nê Triểu Thú, toàn thân như đống bùn nhão, phòng ngự cường đại gần như không góc chết, phun ra ra bùn dịch, có cực mạnh tính ăn mòn, có thể vượt cấp đả thương địch thủ, khuyết điểm là, hành động chậm chạp, chỉ có một cái nhược điểm, La Thiên rất là ngoài ý muốn, Nê Triểu Thú mặc dù hành động chậm chạp, có thể phun bắn bùn dịch tốc độ kinh người, hô, một đoàn hắc vụ lan tràn ra, La Thiên biết, lắm lời thiên thư chi thần lại tới, uy, thiếu niên, chậm đã, chớ đi, tuyệt đối đừng đi. Thiên thư chi thần vội vàng nói, thậm chí lộ ra mấy phần giọng khẩn cầu, chỉ cần ngươi để bản thần thoát ly thiên thư, chỉ là một cái Nê Triểu Thú, trong nháy mắt tức diệt, không đợi nó nói xong, La Thiên chuẩn bị đi, ai, ngươi đừng đi, thiên thư chi thần gấp, bản thần biết, ngươi lo lắng thả ta ra ngoài, sẽ gây bất lợi cho ngươi, hả, nghe đến đó, La Thiên ý thức một trận, nhưng bản thần là ai, thái cổ đệ nhất thần thú. Sao lại cùng ngươi một cái tiểu thí hài tính toán chi ly? Thiên thư chi thần ngạo nghễ nói. Thiên thư, nó có thể hay không cùng ta tính toán chi ly? La Thiên đột nhiên linh cơ khẽ động. Sẽ, thiên thư không chút do dự. Phác họa ra một chữ. A, thiên thư chi thần lập tức trợn tròn mắt. Còn có thao tác này? Thiếu niên, đây là cái hiểu lầm. Dù sao bản thân bồi thiên thư nhiều năm như vậy. Thiên thư là không nỡ bản thân, muốn giữ lại. Cho nên cố ý lừa ngươi, thiên thư chi thần kém chút gấp khóc, thiên thư, đem có thể thả nó đi ra sao, phải chăng gặp nguy hiểm, La Thiên hỏi, hắc vụ nghe vậy, lập tức kích động lay động, gắt gao nhìn chằm chằm thiên thư, có thể, chỉ cần không giải khai phong ấn, liền không uy hiếp, trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, thiếu niên, mau thả bản thần đi ra, nhanh, nhanh, nhanh, thiên thư chi thần, lập tức kích động điên rồi, được. La Thiên nhẹ gật đầu, hắn cảm nhận được, trong thiên thư có một cỗ lực lượng, muốn lao ra, chỉ cần hắn cho phép, thiên thư chi thần liền có thể đi ra, ra đi, oanh, trong thiên thư, một đoàn nồng đậm u ám hắc vụ, phun ra ngoài, nương theo lấy kinh tâm động phách hoang cổ khí tức, rung động La Thiên tâm thần, trong lúc mơ hồ, La Thiên phảng phất lại nhìn thấy hư ảnh mơ hồ vô biên kia, tôn quý, cao ngạo, bá đạo, thần thánh. Thần thú đâu? Thái cổ đệ nhất thần thú đâu? Hắc vụ tán đi, La Thiên ngắm nhìn bốn phía, lòng có chờ mong, rất nhanh, La Thiên phát hiện, trên bả vai mình có thêm một cái đồ vật, tối quá một đống lớn, đó là một cái toàn thân cháy đen bốc khói con quả. Toàn thân lông đen dựng thẳng lên, xấu vô cùng, một bộ bị sét đánh qua buồn cười bộ dáng, nhưng là, con quạ này không có chút nào tự giác, đầu đều nhanh vểnh đến bầu trời. Ánh mắt ngạo nghễ vô cùng, một bộ toàn trường ta nhất chảnh chứ tư thái. Ta đi, ngươi là ai a? La Thiên cái chán ứa ra hắc tuyến, một mặt ghét bỏ, đồng, một tiếng, hắn một bàn tay đem con quạ này vỗ bay ra ngoài. A, ngươi dám ghét bỏ bản thân, nhớ năm đó bản thân thế nhưng là thái cổ đệ nhất Mỹ Nam. Con quạ giận tím mặt, toàn thân lông đen nổ lên, La Thiên ha ha một tiếng, con hàng này lại bắt đầu khoác lác. La Thiên cùng thiên thư câu thông, là tại thế giới tinh thần, đối với ngoại giới tới nói, chỉ là chớp mắt trong nháy mắt. Lúc này, Tề Hồng cùng Lâm Vân đã tới gần đại thụ phụ cận. Tề ca, tiểu tử kia sợ, trốn ở sau cây. Lâm Vân cười ha ha, lên, bổn thiếu chủ hôm nay muốn phế hắn. Tề Hồng lạnh lùng nói, xấu qua con quả. Tề Hồng cùng Lâm Vân liếc nhìn La Thiên bên cạnh con quả. Không có cách nào, con quả này quá lập dị, toàn thân cháy đen bốc khói, xấu ra chân trời. La Thiên vội vàng cùng con quả giữ một khoảng cách, một bộ ta không biết nó bộ dáng. Tề thiếu, Lâm huynh, chúng ta tới. Lúc này, Tề gia, Liễu gia, Đỗ gia này một ít tử đệ bọc đánh tới, liền ngay cả Hoành Quang Thành Cao Hiên cũng gia nhập đối với La Thiên vây công. Hừ, La Thiên, lúc trước Hắc Yêu lĩnh sỉ nhục, Cao Mỗ có thể một mực nhớ kỹ. Cao Hiên một mặt âm lãnh, nguyên bản hắn còn không dám tới đối phó La Thiên. Khi biết được muốn đối phó La Thiên, cường đại đội hình, về sau, hy sinh không dung từ gia nhập. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng, hơn 10 người các tộc thiên tài, hướng La Thiên súng lại. Xấu quá chim a, các tộc thiên tài, lần đầu tiên đều bị toàn thân bốc khói con quạ hấp dẫn. Các ngươi đây là muốn chết, dám chửi bới bản thân tuấn mạo. Con quạ nổ đom đóm mắt, gào thét giận dữ. Đúng lúc này, giống, cái kia khổng lồ nê chiểu thú vương, toàn thân mùi hôi, áp sát tới, phun ra ra lục u bùn dịch, để phụ cận thiếu niên nhao nhao né tránh. Xấu quá nê chiểu thú, a, bị tuần thú sư khống chế. Con quạ một bộ chán ghét bộ dáng, hồn nhiên không hay, mình mới là trên trận xấu nhất tồn tại. Rất tốt, để cho các ngươi kiến thức xuống bản thân lực lượng. Cạc cạc cạc cạc cạc, con quạ há mồm quái tiếu, phát ra một trận kim loại ma sát giống như bén nhọn tiếng vang, tràn ngập ma tính, thật là khó nghe. Ở đây tất cả mọi người bỗng cảm giác tâm phiền ý khô, khí huyết táo bạo, từng cái nghiến răng nghiến lợi, muốn phát điên. Đáng chết, tại sao có thể có khó nghe như vậy thanh âm. Lâm Vân mặt lộ giãy giụa, tê cả da đầu. La Thiên cũng bị hại nặng nề, nhưng nhận ảnh hưởng nhỏ hơn rất nhiều. Hắn không khỏi hoài nghi, đây quả thật là thái cổ đệ nhất thần thú, sợ không phải thái cổ thứ nhất hiếm thấy đi. Để nó dừng tay, không, là im miệng. Đám người gầm thét, mặt mũi tràn đầy bực bội, phảng phất được nóng nảy trứng. Không có người phát hiện, tại dưới quái thanh kia, nê chiểu thú vương một trận giãy giụa về sau, trong mắt tràn ngập ra tơ máu, điên cuồng gầm hét lên, cùng chết đi. Tề Hồng khó mà chịu đựng, lăng không vọt lên, kim văn đao bổ ra một đạo vàng óng ánh hừng hực đao hồng, thẳng hướng La Thiên cùng con quả. Tề thiếu, cẩn thận. Hậu phương, Lâm Vân bọn người không khỏi kinh hô. Tề Hồng trong lòng khinh thường, đối phó một cái tam trọng đỉnh phong còn cần cẩn thận, có thể bỗng nhiên hậu phương hôi thối gió tanh truyền đến, không tốt. Tề Hồng sắc mặt đại biến, đó là nê chiểu thú vương. Phốp, nê chiểu thú vương thần sắc điên cuồng, hai mắt xích hồng, hướng gần nhất Tề Hồng phun ra ra một đống lớn bùn dịch. Không, Tề Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, đã tới không kịp trốn tránh. Liễu Tử Yên nói cho hắn biết, cái này nê chiểu thú vương là học phủ một vị lão sư điều khiển, trợ giúp bọn hắn đối phó La Thiên. Nhưng vì sao cái này nê chiểu thú vương nổi điên, đột nhiên công kích mình? Bồng, Tề Hồng vội vàng hướng bùn dịch bổ ra một đao, nhưng trên thân bị văng đến một chút, quần áo ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng lớn. A, mặt của ta. Tề Hồng khuôn mặt anh tuấn bộ bị bùn dịch bắn tung tóe đến một tia, lưu lại một khối lớn thối giữa, giống như da trâu tươi, rất là khiếp người. La Thiên, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn phát ra thê lạnh kinh hồn gầm rú, giống, nê chiểu thú vương hai mắt xích hồng, hoàn toàn không phân địch ta, điên cuồng công kích phụ cận tất cả mọi người. Phốp, phốp, phốp, từng đoàn lục u ăn mòn bùn dịch, bắn về phía bốn phương tám hướng. Chạy mau, chung quanh Liễu tộc, Tề tộc các loại chúng học viên, dọa đến hồn phi phách tán. A, ngao, không ít người bị bùn dịch tác động đến, hiện trường một mảnh quỷ khóc sói gào, tiếng kêu rên liên hồi. Nê chiểu thú vương bùn dịch công kích là bực nào khủng bố, hơi dính một chút liền có thể thiếu cánh tay chân gãy, không chết cũng muốn lột ra. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người các tộc tiên tài đối với La Thiên vây công sụp đổ, từng cái gà bay chó chạy. Chương 30, đánh chó mù đường. Khảo hạch mật lâm hai dạ bên ngoài, trên một tòa núi thấp, Liễu Tử Yên cùng một tên nam lão sư tuấn lãng đứng sóng vai. Nam lão sư trong tay có một cái tạo hình cổ quái cây sáo, thổi ra trầm thấp nhỏ xíu kỳ dị sóng âm. Hắn là thông qua thuần thú đạo cụ, lấy đặc thù sóng âm, điều khiển chiến thú, Tử Yên nhất tâm, coi như không có Tề Hồng, ta khống chế Nê Triểu Thú Vương, cũng đủ để giết chết tiểu tử kia. Nam lão sư Tuấn Lãng cười nói, sau khi chuyện thành công, Tử Yên thiếu Lý lão sư một cái nhân tình. Liễu Tử Yên lại cười nói, quá khách khí. Nam lão sư Tuấn Lãng trong lòng vui mừng, đối với Liễu Tử Yên dạng này tuyệt mỹ thiên tài giai nhân, hắn cũng rất động tâm. Nam lão sư Tuấn Lãng cùng Liễu Tử Yên đồng thời nhíu mày, trong lúc mơ hồ, một trận làm cho người phát điên quái khiếu từ thật xa truyền đến, để cho người ta không hiểu phiền lòng khí nóng nảy. A, nam lão sư Tuấn Lãng nắm cây sáo tay, đột nhiên cứng đờ, hắn biến sắc, chính mình lại không cảm ứng được Nê Triểu Thú Vương, làm sao có thể? Nam lão sư Tuấn Lãng vận chuyển tinh thần lực, toàn lực thổi cây sáo, ý đồ lần nữa điều khiển Nê Triểu Thú Vương, lại cuối cùng đều là thất bại. Lý lão sư, thế nào? Liễu Tử Yên có loại dự cảm không tốt, việc lớn không tốt, Triểu Nê Thú Vương không kiểm soát. Nam lão sư Tuấn Lãng, sắc mặt, bá, một chút trắng bệch, không cách nào tưởng tượng chuyện hậu quả. Một khi Nê Triểu Thú Vương mất khống chế, sẽ phá hư toàn bộ khảo hạch trật tự. Cạc cạc cạc cạc cạc, con quạ đứng tại trên ngọn cây, không ngừng phát ra ma tính chói tai âm thanh, giống, phốc, phốc, đang âm thanh quái dị ảnh hưởng dưới, Nê Triểu Thú Vương lâm vào điên cuồng, không phân địch ta điên cuồng phun ra bùn dịch, a a, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Liễu tộc, Tề tộc này một ít tử đệ, vô cùng chật vật, chạy trốn tứ phía, Nê Triểu Thú Vương tương đương với khai mạch cảnh ngũ trọng võ giả, nổi điên đằng sau, sau khai mạch lục trọng tính uy hiếp còn muốn lớn, liền xem như Tề Hồng cũng không dám ngạnh hãn. La Thiên một mặt cổ quái nhìn về phía toàn thân cháy đen bốc khói con quạ, thiếu niên, bản thân tiếng ta như thế nào có thể nghe được thái cổ đệ nhất tiếng trời âm luật, ngươi đời này chết cũng không tiếc. Con quạ ngẩng lên thật cao đầu, một mặt kiêu căng, cái này cũng có thể để tiếng ta còn tiếng trời. La Thiên cố nén quái âm kia, chỉ cảm thấy tâm phiền ý khô, nếu không phải Sửu Điểu này lập công, hắn đã sớm một bàn tay đập tới đi. Cơ hội, nhìn thấy hỗn loạn tưng bừng các tộc thiên tài, La Thiên khóe miệng không khỏi câu lên, bởi vì cái gọi là có thù không báo không phải là quân tử. Hô siêu, hắn nhắm chuẩn một người quen, Cao Hiên, thi triển bộ pháp, cấp tốc tới gần, đáng chết, thế nào lại gặp loại sự tình này. Cao Hiên huy động bảo kiếm, miễn cưỡng bổ ra Nê Triểu Thú Vương phun ra bùn dịch. Quần áo trên người bị ăn mòn ra mấy cái lỗ thủng lớn. Mau bỏ đi lui, trước thông qua võ phủ khảo hạch lại nói. Cao Hiên lòng sinh thoái ý, dù sao cũng là bạn cũ, chào hỏi đều không đánh, liền muốn đi. Cao Hiên vừa mới chuẩn bị rút lui, một đạo tiếng cười khẽ từ phía sau lưng truyền đến. La Thiên, Cao Hiên tâm can đều là run lên, đối mặt bây giờ La Thiên, Cao Hiên không có chút nào sức chống cự. Bồng, La Thiên một cước đá ra, Cao Hiên cả người bay ra ngoài, rơi vào trong một cái hố bùn dịch ăn mòn qua. A, trong cái hố, Cao Hiên kêu to lên, toàn thân làn ra nhiều chỗ tiêu đốt, toàn thân quần áo bị ăn mòn rơi, cả người không mảnh vải che thân. Lần này, ta không có để cho ngươi cởi sạch a. La Thiên mỉm cười rời đi, hô hô, một cái cháy đen bốc khói con quạ, bay đến Cao Hiên đỉnh đầu, quái khiếu mà nói, dưới ban ngày ban mặt, lại có người trần, chạy. Thật sự là thói đời ngày sau a. Wow, nơi đó đã vậy còn quá ngắn. Lúc đó, lập tức hấp dẫn không ít chú ý, nhao nhao nhìn về phía Cao Hiên phía dưới. Người im miệng, nhanh im miệng, Cao Hiên đều nhanh gấp khóc. Cao Hiên gặp phải, chỉ là trong đông đảo địch nhân một cái thôi. Sau một khắc, La Thiên đi vào một tên Liễu gia tử đệ bên cạnh. Một trưởng vỗ chúng nó lồng ngực, răng rác, bồng, tên này tam trọng thiên đỉnh phong Liễu gia tử đệ. Xương sườn đứt gãy mấy cây, máu tươi phun ra, bay ra xa mấy mét, bồng, bồng, bồng, sau đó, La Thiên cấp tốc xuất thủ, trong hỗn loạn, đánh bay địch nhân này đến địch nhân khác, có người thụ thương đào tẩu, có người thì mười phần bất hạnh, bị Nê Triểu Thú Vương dịch nhờn tập kích, không chết cũng tàn phế, ở trong đó, Lâm Vân cũng tại hốt hoảng mà chạy, không tốt, Lâm Vân cùng La Thiên ánh mắt đối mặt, thấy người sau trên mặt không có hảo ý. Trong lòng, lộp bộp, một chút, trốn, Lâm Vân quay người liền đi, thi triển thân pháp, Thất Dung Bộ, xông ra xa mười mấy mét. Ngươi muốn đi đâu? Phía sau, La Thiên thanh âm rõ ràng truyền đến, để Lâm Vân toàn thân tóc gáy dựng lên. Cút ngay cho ta. Trong lúc hốt hoảng, Lâm Vân một kiếm quét ngang mà ra, bị La Thiên nhẹ nhõm né tránh. Trở về, La Thiên một cước đạp trúng cái mông của hắn. A, Lâm Vân kêu thảm một tiếng. Trước mấy ngày bị La Thiên đạp trúng nơi này, thương thế còn chưa lành, hiện tại lại bị đến một chút. Bịch, Lâm Vân lăn ra xa mười mấy mét, vừa vặn tới gần Nê Triểu Thú Vương. Phốp, một nắm bùn dịch như mũi tên phóng tới, chính giữa Lâm Vân hạ bộ chỗ. Cái này, Lâm Vân tại chỗ trợn tròn mắt. Chợt, hạ bộ truyền đến ăn mòn thiêu đốt, khiến cho hắn phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Không, tuyệt đối đừng, ai mau cứu ta à? Không cần. Mệnh căn của ta, a, Lâm Vân nước mắt đều khóc lên, hối hận không kịp, cuối cùng đau ngất đi. Đồ chơi kia, đoán chừng là giữ không được. Một màn này, để ở đây thiếu niên khác, hạ bộ không hiểu phát lạnh, không khỏi gia tăng hai chân. Cái này thảm hại hơn. Không có, không có, cháy đen bốc khói con quả, từ bên cạnh bay qua, một trận quái khiếu. La Thiên, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Một cái thê rét lạnh nghiêm khắc thanh âm truyền đến, chỉ gặp Tề Hồng bị ăn mòn xấu xí bộ mặt, ánh vào ánh mắt, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Rất hiển nhiên, hắn đem con quạ xem như La Thiên chiến thú, cừu hận cũng ghi tạc La Thiên trên đầu. Siêu, Tề Hồng hóa thành một đạo tàn ảnh, bay vọt mà đến, kim văn đao, vạch ra một mảnh xích viêm đao hồng, vào đầu chém xuống. Giờ phút này, Tề Hồng sát ý nghiêm nghị, khai mạch ngũ trọng đỉnh phong thực lực triệt để bộc phát. Hung hãn cuồng mãnh, đến hay lắm, La Thiên không có chút nào lui bước. Một trọi một, hắn không sợ Tề Hồng. Bạch, linh thức tản ra, La Thiên thi triển, du thân bộ, tránh đi Tề Hồng bảo khí. Kim văn đao, chỉ cần tránh đi bảo khí, Tề Hồng uy hiếp chí ít giảm xuống ba thành. Hô đùng, hắn tối thúc thần mạch, trưởng ngậm u lam hàn mang, chân khí hàn lưu bốc lên, đánh về phía Tề Hồng. Muốn chết, coi như không cần bảo khí, cũng có thể nghiền ép ngươi. Tề Hồng hừ lạnh một tiếng, vận chuyển khai mạch ngũ trọng đỉnh phong chân khí, đánh ra một đạo oanh minh gào thét trưởng ảnh. Bành, hai trưởng chạm vào nhau, kình phong xé rách, hàn phong bốn phía, đạp, siêu, một cái đụng nhau về sau. La Thiên mượn lực phiêu thối ra ngoài, khí huyết sôi trào, không hổ là khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, Lăng Vân quận giới này mạnh nhất thí sinh. La Thiên âm thầm gật đầu. Một bên khác, Tề Hồng thân hình thoát một cái, bàn tay mặt ngoài ngưng kết một tầng xương lạnh, toàn bộ cánh tay hơi có vẻ cứng ngắc. Ở trên tu vi chân khí, Tề Hồng mở 5 cái khí mạch, thắng qua một bậc, nhưng luận thể chất lực lượng, có được thần mạch La Thiên càng mạnh, ngoài ra chính là thần mạch thiên phú hàn lực. Hàn lực này là chuyện gì xảy ra? Ít nhất là địa giai võ mạch, mới có thể ban cho võ mạch đặc thù thiên phú chiến lực. Hắn võ mạch không phải mới hoàng giai trung phẩm sao? Tề Hồng vừa kinh vừa sợ, khó mà tin được, bình dân coi như sâu kiến này, có thể cùng chính mình chính diện giao phong mà không bại. Cơ hội tốt, La Thiên linh thức bắt được. Tề Hồng nỗi lòng bất ổn, lộ ra sơ hở, hoa hô, hắn thôi động thần mạch cùng kiếm chỉ, thân pháp tốc độ bộc phát đến cực hạn, cắt vào Tề Hồng chỗ đứng sơ hở chỗ. Suy, một vòng sắc bén băng lam kiếm mang chỉ kình đâm về Tề Hồng bên lưng, cho ta cản. Tề Hồng bổ ra một đạo nóng bỏng xích kim đao mang, đủ để nghiền sát đồng dạng khai mạch từ ngũ trọng, phụ cận cỏ khô một mảnh cháy đen, ngưng tinh trục nhật, La Thiên thân như cá bơi, không lùi mà tiến tới, kiếm chỉ như bầu trời đêm hàn tinh, xẹt qua một đường vòng cung, xảo diệu tránh đi một đao kia, tiếp tục đâm hướng Tề Hồng. Phốc phốc, Tề Hồng chỗ bụng dưới nhuyễn giáp, bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Máu tươi tràn ra, không, ta như thế nào ngăn không được. Tề Hồng thân thể cứng đờ, gầm thét nghẹt ngào, chỉ là khai mạch tam trọng đỉnh phong, cảnh giới võ đạo vì sao cao như thế? Kiếm chỉ lực xuyên thấu, càng là có thể so với bảo khí. Tâm của ngươi, đã thua. La Thiên không khỏi lắc đầu, luận chính diện chiến lực, có được bảo khí Tề Hồng tự nhiên là không gì không phá. Nhưng là, Tề Hồng bị con quạ ma tính quái khiếu ảnh hưởng, lại lọt vào Nê Triểu Thú Vương tập kích hủy dung, tâm phiền ý loạn, tâm tính triệt để mất cân bằng, tâm linh sơ hở sẽ ở trong chiến đấu thể hiện. Nếu như đối đầu thực lực chênh lệch rất nhiều người còn dễ nói, nhưng đối với có được linh thức cảnh giới võ đạo cao hơn La Thiên tới nói, một chút sơ hở liền sẽ trở thành chí mạng chỗ yếu hại. Chương 31, vượt quan thứ nhất, tâm của ngươi đã thua. Tề Hồng trong lòng giật mình, trong tầm mắt thiếu niên phảng phất hóa thân thành có thể xuyên thủng lòng người ác ma. Hắn hiểu thông suốt, chính mình phạm vào như thế nào sai lầm, một đối thủ đáng sợ như thế, có thể xưng kình địch, từng bị hắn vô cùng xem thường. Càng lớn sai lầm, tại dạng này đối thủ trước mặt, chính mình tâm tính mất cân bằng. Không, ta còn có cơ hội. Luận chính diện chiến lực, ta mạnh hơn hắn. Tề Hồng sắc mặt hung lệ, trong tay bảo đao lại lần nữa giơ lên. Ha ha, La Thiên khẽ cười một tiếng, không tiếp tục tới gần. Ngươi cười cái gì? Tề Hồng gầm thét, cảm giác không thích hợp. Hô phốc, phía sau, hồi thối gió tanh lại lần nữa đánh tới. Giống, phốc, Nê Triểu Thú Vương hai mắt xích hồng, gào thét mà đến, hướng phía Tề Hồng phun ra một đại đoàn dịch bùn. Đáng chết, Tề Hồng sắc mặt đột biến, chỉ có quay người bổ ra một đao, ứng đối Nê Triểu Thú Vương công kích. La Thiên thừa cơ tới gần, kiếm chỉ lần nữa phát động, hắn có được linh thức, khống chế phương viên 30 mét hết thảy gió thổi cỏ lay. Mỗi khi Nê Triểu Thú Vương lúc công kích, La Thiên có thể sớm phán đoán, tiến hành lẩn tránh, nhưng Tề Hồng không được, sau lưng của hắn không có mắt, nhất định phải thời khắc đề phòng. Bởi vậy, cục diện dưới mắt, nói La Thiên hai đánh một cũng không đủ, Tề Hồng đã phải đề phòng Nê Triểu Thú Vương công kích, lại phải đối mặt La Thiên kiếm sắc bén chỉ. Tề Hồng khóc không ra nước mắt, Nê Triểu Thú Vương rõ ràng là người một nhà, nhưng bây giờ lại thành La Thiên giúp đỡ. Suy, bành đùng, 10 chiêu về sau, Tề Hồng trên thân nhiều chỗ bị thương, có chút là bị La Thiên kiếm chỉ gây thương tích, còn có bị dịch bùn tung tóe đến thương thế. Hắn tình trạng tiếp tục trượt, phế ngươi một tay. La Thiên đầu ngón tay ngưng tụ lăng lệ kiếm mang, lấp lóe u lam hàn quang, giống như lãnh điện xẹt qua hư không. A, phốc, Tề Hồng né tránh không kịp, cánh tay trái bị đâm xuyên, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Xoẹt, La Thiên kiếm chỉ vung lên, Tề Hồng cánh tay trái bị nạo xuống tới, lăn xuống xa 4 mét. A, Tề Hồng chịu đựng đau nhức kịch liệt gào thét, hắn là Tề gia thiếu chủ, khảo hạch đệ nhất thiên tài, tương lai nhưng là muốn cưới Liễu Tử Yên nam nhân. Đoạn một cánh tay, đối với con đường võ đạo ảnh hưởng cực lớn, Liễu Tử Yên cũng sẽ không coi trọng một cái người tàn tật. Không, ta có thể cho phụ thân đi làm một hạt tiếp cốt sinh nhục đan, đem cánh tay này cho đón về. Tay cụt thương thế, tiếp cốt sinh nhục đan có thể chữa trị, điều kiện tiên quyết là thời gian không thể kéo quá dài. Nhưng ở lúc này, phốp, phốp, phốp, Nê Triểu Thú Vương phun ra từng đoàn dịch bùn. Trong đó một đoàn, rơi vào trên cánh tay cụt kia. Trong chớp mắt, trên tay cụt huyết nhục hư thối, tan rã, chỉ còn lại có một đoạn hư thối xương cốt. Không, Tề Hồng quỳ xuống đất kêu thảm, cả người đều hỏng mất. La Thiên khẽ giật mình, không khỏi ngạc nhiên, cạc cạc tát, bản thân thủ đoạn như thế nào, ngươi có phải hay không phục sát đất, chuẩn bị giải khai phong ấn của ta. Con quạ dương dương đắc ý, bay tới tranh công, sửu điểu, còn không trở về. La Thiên không có sắc mặt tốt, chuyện lần này, huyền náo có chút lớn, hắn hoài nghi là con quạ này đang thao túng ảnh hưởng Nê Triểu Thú Vương. Không phải vậy, Lâm Vân cùng Tề Hồng thê thảm gặp phải, làm sao lại như vậy, trùng hợp, người vậy mà gọi bản thân sửu điểu. Con quạ lửa giận ứa ra, lần nữa phát ra một trận chói tai khó nghe quái khiếu. Bạch, nhưng sau một khắc, La Thiên trong đầu thiên thư, vọt tới một cỗ vô hình lực lượng, xuất, con quạ hóa thành một đoàn hắc vụ, chui vào La Thiên thể nội, biến mất không còn tăm tích. Lăng Vân võ phủ, rừng rậm một chỗ khác, vượt quan điểm cuối cùng chỗ, trung niên quan chủ khảo cùng mấy tên khảo hạch phụ trách lão sư, ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Lúc này, trong rừng rậm truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết, các loại quỷ khóc sói gào thanh âm, bên tai không dứt. Động tĩnh này, có vấn đề, mấy tên khảo hạch người phụ trách, đều cảm giác không thích hợp. Trong rừng rậm bố trí triều nê thú, hành động chậm chạp, lực sát thương cũng không mạnh, phun ra dịch bùn cũng liền tương đương bị bỏng nước rồi một chút. Võ phủ khảo hạch bản ý, cũng không muốn xuất hiện qua nhiều thương vong, nhưng giờ phút này, trong rừng rậm kêu khóc tiếng kêu thảm thiết, cho thấy trong khảo hạch ra nhiễu loạn lớn, khả năng có khá lớn thương vong, các ngươi vào xem. Trung niên quan chủ khảo, sắc mặt túc trọng, phái mấy người đi vào, hắn ẩn ẩn ý thức được, lần khảo hạch này nhiễu loạn, có thể cùng Liễu Tử Yên có quan hệ. Liễu Tử Yên cùng La Thiên ở giữa thù hận, tại Mãn Nguyệt lâu tụ hội về sau, chính là một cái bí mật công khai. Không tốt, Triều Nê Thú Vương phát cuồng mất khống chế. Nhanh cứu người, tiến vào rừng rậm lão sư, nhanh bận rộn, duy trì trường thi trật tự. Trong lúc hỗn loạn, rốt cục có bóng người từ trong rừng rậm đi ra, có người thông qua được. Hạng nhất sẽ là ai? Hẳn là Tề Hồng đi, kẻ này khai mạch ngũ trọng đỉnh phong tu vi, tiến tam đại thánh phủ đều có khá lớn hy vọng. Ở đây khảo hạch lão sư, nhao nhao chú mục, trung niên quan chủ khảo, cũng định thần nhìn lại. Siêu, lúc này, một tên áo xanh tuấn đĩnh thiếu niên, lạnh nhạt từ trong rừng rậm bay vọt mà ra, là hắn. Trung niên quan chủ khảo cùng mấy tên người phụ trách, sắc mặt rất đặc sắc. Ở đây người phụ trách, từng cái miệng há thật to, đơn giản có thể nhét vào một quả táo. Đối với La Thiên, bọn hắn đều có ấn tượng. Tại cửa thứ nhất, La Thiên kém chút bị định tính là loại kém võ đạo linh mạch. Liễu Tử Yên đối với La Thiên cố ý làm khó dễ cùng chèn ép. Những này giám khảo cùng người phụ trách, đều nhìn ở trong mắt. Chỉ bất quá, Liễu Tử Yên là phủ chủ đệ tử. Bọn hắn đối với cái này một mắt nhắm một mắt mờ. Nhưng kết cục là như vậy hí kịch tính. Thiếu niên này, tại Liễu Tử Yên nhằm vào chèn ép dưới, thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Không sai, La Thiên trên thân một chút vết thương đều không có. Sắc mặt thư giãn thích ý, phảng phất là từ trong lâm viên ngắm cảnh trở về. Càng đáng sợ chính là, hắn đoạt được khảo nghiệm thực lực hạng nhất. Hạng nhất, La Thiên, phụ trách ghi chép lão sư, đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng. Hạng nhất, không phải là Tề Hồng, cũng không phải Mục Vũ Yến, càng không phải là quận thành cái khác thế gia đệ tử. Người thắng cuối cùng, lại là một tên bình dân thí sinh. Siêu, theo sát La Thiên phía sau, một tên xinh đẹp thiếu nữ áo đỏ, đến điểm cuối, hạng nhất, thế mà bị gia hỏa này cầm tới. Mục Vũ Yến khẽ cắn răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nổi nóng, nhưng nổi nóng sau khi, nàng không khỏi lấy hoàn toàn mấy ánh mắt, dò xét La Thiên. Tại trong rừng rậm, nàng từng vụng trộm quan sát La Thiên cùng Tề Hồng, Lâm Vân mười mấy người tranh phong. Lúc đó chàng diện, để Mục Vũ Yến nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu khó mà bình phục. Tại Mục Vũ Yến phía sau, tên thứ ba, vẫn không phải Tề Hồng, mà là Trần Hạo Phi. La Huynh, ngươi không có việc gì, thế mà còn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Trần Hạo Phi kinh ngạc vạn phần, tiến rừng rậm về sau, hắn muốn trợ giúp La Thiên, bất quá bị Tề gia, người của Liễu gia quấy nhiễu. Ha ha, vận khí mà thôi, nhờ có cái kia Nê Triểu Thú Vương nổi điên, để cho ta nhặt được một cái tiện nghi. La Thiên một mặt khiêm tốn. Lúc này, lần lượt có học viên từ trong rừng rậm đi ra, từng cái kêu khổ thấu trời. A ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy tên thương binh bị người mang ra ngoài, một tên thiếu niên trong đó, toàn thân quần áo đều bị ăn mòn rơi, hoàn toàn trần trụi thân, bên ngoài thân một mảnh bị ăn mòn sưng đỏ vết xẻo. Thật thê thảm, cái này tựa như là Hoành Quang Thành Cao Hiên, rất nhanh có người nhận ra. Đáng hận, Cao Hiên kém chút tức điên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thực sự thật mất thể diện. Lần trước tại Hắc Yêu Lĩnh cởi sạch quần áo, đó là tại giã ngoại, mà lần này lại là trước mặt mọi người để trần toàn thân, mặt mũi mất hết, đủ để lưu lại bóng ma tâm lý. Cao Hiên còn không phải thảm nhất. Ngô a, mệnh căn của ta xong. Lâm Vân bưng bít lấy đũng quần, sắc mặt như cho tàn, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, bị người giơ lên đi ra. Đám người xem xét Lâm Vân đũng quần khu vực bị dịch bùn ăn mòn rơi rỗng tuếch. A, một đám giám khảo cùng học sinh trong lòng run lên, đũng quần không hiểu siết chặt, cái này thực sự quá thảm rồi. Nhìn thấy Lâm Vân hạ tràng, Cao Hiên bóng ma tâm lý đều tiêu tán hơn phân nửa. Lại qua một hồi, gãy mất một cánh tay Tề Hồng từ trong rừng rậm đi ra. La Thiên, Tề Hồng mặt đầy oán hận, nổ đom đóm mắt, hận không thể muốn nuốt La Thiên huyết nhục. Từng cảnh tượng ấy hình ảnh, có thể xưng vô cùng thê thảm. Không khỏi, một đám giám khảo sắc mặt cổ quái, nhìn về phía một mặt nhàn nhã, lông tóc không hư hại La Thiên. Cái này, thật sự là quá tà môn. Những này giám khảo, đại khái có thể đoán được, Liễu Tử Yên cùng Tề Hồng bọn người, vốn là muốn nhằm vào La Thiên. Thế nhưng là kết quả đây, La Thiên, người bị hại, này một cọng tóc gáy chưa rơi. Cái gọi là hung thủ, kia, một cái so một cái thảm, náo động lên loạn gì? Một cái thanh âm uy nghiêm, thông suốt vang vọng toàn trường. Bạch, chẳng biết lúc nào, một tên lão giả mặc áo bào rộng xuất hiện tại chúng giám khảo sau lưng. Lão giả mặc áo bào rộng trên thân phát ra một cỗ nặng nề như núi khí thế mênh mông. Ngay cả những lão sư khai mạch bát cửu trọng kia đều không thở nổi, khí tức thật là đáng sợ. La Thiên trong lòng run lên, linh thức cảm ứng được, lão giả mặc áo bào rộng này thể nội phảng phất có một cái vô tận biển sâu vòng xoáy. Cái này nghiễm nhiên là linh hải cảnh cường giả. Tại linh hải cảnh uy áp dưới, đông đảo thiếu niên hô hấp đều lộ ra không lưu loát, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Phó phủ chủ, ở đây lão sư, trên mặt cung kính, nhao nhao hành lễ. Trung niên quan chủ khảo trong lòng thở dài, khảo hạch náo ra nhiễu loạn, cuối cùng kinh động đến cao tầng, bởi vì Nê Triểu Thú Vương mất khống chế, lần khảo hạch này tổn thương không ít con em thế gia, sẽ để cho võ phủ tiếp nhận áp lực rất lớn. Hắn không dám giấu giếm, lấy trung lập góc độ, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, quả thực là hồ nháo, đem Liễu Tử Yên cho ta kêu đến. Phó phủ chủ biết rõ nguyên do về sau, tức giận không thôi. Chương 32, La Thiên thổ lộ không bao lâu. Liễu Tử Yên cùng tên kia cầm địch tuấn lãng lão sư cùng đi đến phó phủ chủ trước mặt, nhìn các ngươi gây sự tình. Phó phủ chủ hừ lạnh một tiếng, sư thúc, Nê Triểu Thú Vương mất khống chế phát cuồng là đột phát tình huống, dù sao trong rừng rậm Nê Triểu Thú đều muốn do nó chỉ huy. Liễu Tử Yên không dám thất lễ, nàng một câu, trước tiên đem sự tình rũ sạch. Trong Lăng Vân võ phủ cũng là có phe phái phân chia, trước mắt phó phủ chủ này cùng hắn sư tôn phủ chủ chính là đối lập quan hệ. Hừ, nhiều như vậy thương vong, còn có quận thành con em thế gia thụ liên lụy, ai đến gánh chịu trách nhiệm này? Phó phủ chủ ánh mắt nghiêm khắc, sư thúc bớt giận, cái này rất đơn giản. Liễu Tử Yên đôi môi phác họa một tia cười nhạt, đã sớm chuẩn bị. Ngô, lúc này bên cạnh tuấn lãng lão sư gợi lên trong tay cây sáo, thời gian qua một lát, một cái cự hình triều nê thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Triều nê thú vương, ở đây học viên trong lòng có bóng ma, vô ý thức lui lại, tên xúc sinh này nhiễu loạn khảo hạch trật tự, đến mức mang đến không nhỏ thương vong. Liễu Tử Yên yêu nhã mỉm cười, hướng chúng học viên tạ lỗi. Sau một khắc, sắc mặt nàng lạnh lẽo, ngón tay ngọc đối với Nê Triểu Thú Vương cách không bắn ra, ba xì, một đạo màu tím nhạt hình trăng lưỡi liềm khí cung chừng dài mấy mét lướt qua Nê Triểu Thú Vương. Cái kia Nê Triểu Thú Vương run rẩy kêu thảm, thân thể khổng lồ bị chém thành hai đoạn, chợt nổ tung, hóa thành một bãi lục u chất lỏng. T, ở trong sân học viên, sợ mất mật, bọn hắn là biết Liễu Tử Yên mạnh, cũng không có ngờ tới cường hoành như vậy. Cái kia Nê Triểu Thú Vương, toàn thân như loạn bùn, phòng ngự cực mạnh, khai mạch cảnh ngũ lục trọng, đều rất khó phá phòng ngự của nó. La Thiên từ trên trời sách nơi đó, biết khuyết điểm của nó, cũng không thể tránh được, nhưng là, ở trước mặt Liễu Tử Yên, cách không một chỉ, liền miểu sát Nê Triểu Thú Vương. Hừ, cái này Liễu Tử Yên thật sự là giỏi tính toán, náo ra nhiễu loạn, trực tiếp rũ sạch, còn để Nê Triểu Thú Vương vì nàng cõng nồi. La Thiên trong lòng cười lạnh, việc này tạm thời coi như thôi. Phó phủ chủ nhàn nhạt lườm Liễu Tử Yên một chút, tàn ảnh vút qua, biến mất không thấy gì nữa. Liễu Tử Yên làm việc giọt nước không lọt, lại giống như này đáng sợ tiên phú tiềm lực, phó phủ chủ cũng không muốn cùng nàng kết thù kết oán. Phó phủ chủ sau khi rời đi, Liễu Tử Yên trên gương mặt xinh đẹp xương lạnh tỏ khắp, con người băng lãnh lướt về phía La Thiên. Chuyện hôm nay không chỉ có không có phế bỏ La Thiên, còn để nàng đều nhận phó phủ chủ chỉ trích, nội tâm cực kỳ tức giận. Dù sao nàng là bị một cái chính mình coi như sâu kiến thiếu niên trước mặt mọi người phản chế đánh mặt. La Thiên không để ý Liễu Tử Yên phẫn nộ cùng sát ý, hắn thuận dòng người nhận lấy Lăng Vân võ phủ nhập học bằng chứng, làm khảo nghiệm thực lực hạng nhất. Hắn thông qua võ phủ khảo hạch, tự nhiên không người nghi vấn, đạt được bằng chứng này, lại tiến giai khai mạch tứ trọng, ta liền có hy vọng tiến vào tam đại võ đạo thánh phủ. La Thiên cảm thấy hài lòng, Lăng Vân võ phủ mặc dù không tệ, nhưng cùng Thương Vân quốc đứng đầu nhất thánh phủ so sánh, hay là có không nhỏ chênh lệch. Đúng rồi, La Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ánh mắt liếc nhìn Liễu Tử Yên, Liễu cô nương, người thật giống như hứa hẹn qua, cá nhân giúp đỡ một viên trung phẩm luyện khí đan cho vượt quan hạng nhất. La Thiên trên mặt ý cười, khai mạch tứ trọng bình cảnh không dễ dàng như vậy đột phá, nếu như có thể đạt được một viên trung phẩm luyện khí đan, vậy liền 10 phần chắc chín. Nghe vậy, Liễu Tử Yên mặt ngọc trầm xuống, nộ khí dâng lên, kém chút tức giận đến dậm chân. Cảm nhận được Liễu Tử Yên trên người phẫn nộ sát cơ, La Thiên không có nửa điểm nhượng bộ, cho Liễu Tử Yên ném ra ngoài một viên óng ánh sáng long lanh cam hoàng đan thuốc. Đa tạ, La Thiên tiếp nhận đan dược, để Trần Hạo Phi hỗ trợ kiểm tra, xác nhận là trung phẩm luyện khí đan, trong lòng không khỏi đại hỉ. Cách đó không xa, Liễu Tử Yên gặp La Thiên nhận lấy luyện khí đan, đắc ý rời đi, sắc mặt tức giận cấp tốc thu lại. Hừ, La Thiên ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, viên này luyện khí đan là làm quá thủ cước. Liễu Tử Yên đáy mắt hiển hiện một vòng âm tàn đắc ý. Mặt ngoài, nàng cho La Thiên, đúng là một viên luyện khí đan. Bất quá, viên này luyện khí đan, tại luyện chế lúc, tại trong đan dược bộ gia nhập cường đại, lục âm xà độc, nếu như không phải thâm niên luyện dược sư, căn bản nhìn không ra mau bệnh. Cái này, lục âm xà độc, linh hải cảnh phía dưới trúng độc, trong mấy hơi hẳn phải chết, coi như linh hải cảnh trong cao thủ chiêu, không chết cũng lột ra. Tề Hồng từng cho rằng, Liễu Tử Yên nói lên, luyện khí đan, ban thưởng, là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn thế nào biết, đây là Liễu Tử Yên chuẩn bị ở sau. Liễu Tử Yên phân tích ra, La Thiên ít nhất là địa giai thượng phẩm linh mạch, thậm chí khả năng người mang thiên giai linh mạch. Nếu như La Thiên người mang thiên giai linh mạch, thật là có một tia nghịch tập khả năng. Cho nên, Liễu Tử Yên kế hoạch là làm hai tay chuẩn bị, nếu như kế hoạch áp dụng thành công, La Thiên bị phế sạch, thậm chí bị Nê Triểu Thú Vương giết chết. Nếu như thất bại, viên này ẩn chứa kịch độc luyện khí đan thì có thể cướp đoạt La Thiên mệnh. Vào lúc ban đêm, quận thành Trần gia, Trần Hạo Phi thịnh tình khoản đãi La Thiên, chúc mừng khảo hạch thông qua. La huynh, người tiếp xuống mấy năm hẳn là sẽ ở tại Lăng Vân Võ Phủ đi? Trần Hạo Phi hỏi. Không nhất định sẽ như vậy. La huynh ngươi đây? La Thiên khẽ nhấp một cái rượu, giống như cười mà không phải cười nói. Hắn có thể cảm ứng được, Trần Hạo Phi thể nội bốn đầu khí mạch, chân khí tràn đầy đến cực hạn, gần đây khả năng lại có đột phá, khai mạch tứ trọng tu vi, đi tham gia thánh phủ nhập học khảo nghiệm, xác suất thành công rất thấp, nhưng nếu là tiến giai khai mạch ngũ trọng, lại có 5/6 phần 10 hy vọng. Hắc hắc, không nói gạt ngươi, ta chuẩn bị đi tham gia tam đại thánh phủ một trong Trục Nhật thánh phủ nhập học khảo nghiệm. Trần Hạo Phi vẻ mặt tươi cười, có chút tự hào. La Thiên lập tức hứng thú, nghe ngóng tin tức liên quan tới tam đại thánh phủ. Nguyên lai, tam đại thánh phủ có riêng phần mình khu vực, trong đó Trục Nhật thánh phủ liền đối với Lăng Vân quận ở bên trong 10 cái quận thành chiêu sinh. Sau 10 ngày, Trục Nhật thánh phủ sẽ phái người tới tiếp dẫn đi Lăng Vân quận thành thí sinh. Sau 10 ngày, La Thiên lưu tâm hỏi rõ địa chỉ. La huynh, ta khuyên ngươi không cần có ý đồ với thánh phủ. Trần Hạo Phi hảo tâm khuyên nhủ, tại năm ngoái ta cùng Lâm Vân đều là khai mạch tứ trọng tu vi đi thánh phủ tham gia nhập học khảo nghiệm, kết quả đều thất bại. Trần Hạo Phi cảm khái nói, một khi đi thánh phủ tham gia nhập học khảo nghiệm, liền tương đương từ bỏ năm đó ở võ phủ nhập học, nhất định phải năm thứ hai thi lại. Coi như Trần Hạo Phi tiến giai khai mạch cảnh ngũ trọng, cũng không có 10 thành tự tin tiến vào thánh phủ. La Thiên cười ha ha một tiếng, đem thoại đề mang qua. Trần Hạo Phi cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, La Thiên muốn ngắn hạn tiến giai khai mạch tứ trọng, cũng không dễ dàng. Coi như tiến giai, cơ hội cũng không lớn, còn không bằng ở tại Lăng Vân Võ Phủ. Yến hội sau, La Thiên cùng Ninh Tuyết giao sánh vai, trở về khách phòng. Tiểu Thiên, người thật dự định đi tham gia thánh phủ nhập học khảo nghiệm? Ninh Tuyết giao đại mi nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp trông lại. Trong nội tâm nàng, hy vọng La Thiên cầu ổn, ở tại Lăng Vân Võ Phủ. Là, ta có lòng tin. La Thiên ngữ khí bình tĩnh tự tin. Giờ khắc này, hắn to gan cùng Ninh Tuyết giao nhìn thẳng. Ninh Tuyết giao một đôi rõ ràng mắt, điềm tĩnh an hòa, như sáng chói sáng long lanh kim cương, lại như bầu trời đêm mỹ lệ tinh. Thần bí như vậy thánh khiết, để cho người ta không dám sinh ra bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiếp tục một lát, cảm nhận được La Thiên hơi có vẻ nóng rực ánh mắt. Ninh Tuyết giao cao như vẽ lông mi, như cánh bướm giống như rất nhỏ rung động, nàng hoàn mỹ như ngọc, gương mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, đẹp đến mức không gì sánh được. Tiểu Thiên, ngươi gần nhất trưởng thành rất nhanh. Ninh Tuyết giao tiếng lòng xúc động, thiếu niên một lần bị nàng coi như đệ đệ đối đãi này, so dĩ vãng càng lộ vẻ cao thẳng, trở nên càng tự tin và lớn mật. Từng có lúc, thiếu niên này không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, ái mộ không lời hảo cảm kia, không thể gạt được nàng thông tuệ tâm. Tuyết giao, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. La Thiên lấy ra một cây ngọc chất châm gài tóc. Châm gài tóc này là ban đầu ở đấu võ trường, trả hết nợ 20,000 hoàng kim về sau. La Thiên tỉ mỉ chọn lựa. Kết quả, hôm đó Đỗ Vân Trình nổi lên, bỏ qua cơ hội. Tại hôm nay, La Thiên thông qua được võ phủ khảo hạch, lại đưa nó lấy ra ngoài. Lễ vật, Ninh Tuyết giao thanh tĩnh con ngươi. Lưu Ba nhẹ chuyển, lại sâu sắc nhìn La Thiên một chút. Món lễ vật này, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương là La Thiên thổ lộ. Chương 33, hung cát ở giữa. Lễ vật, nhìn qua thiếu niên đưa tới châm gài tóc, Ninh Tuyết giao tâm tình không hiểu phức tạp. Từng có lúc, nàng sinh nhật, thu đến chồng chất như núi lễ vật, bị vô số dối trá khuôn mặt lấy lòng, trong lòng là như vậy chán ghét. 5 năm trước, nàng bởi vì tị nạn, đi vào địa phương nhỏ này, cảm nhận được nhân thế bi thương cùng bất lực, từ thiên đường rơi xuống đến phàm trần. Ban sơ 2 năm, có một cái vĩ ngạn nam tử che chở người nàng. 3 năm trước đây, nam tử này một đi không trở lại. Nhưng 5 năm qua, còn có một cái thiếu niên non nớt, cùng nàng sớm chiều ở chung, cơ khổ gắn bó, cùng một chỗ khóc qua cười qua. Thời gian trải qua nghèo khó, nhưng cũng an nhàn sung túc. Mà giờ khắc này, thiếu niên non nớt trong trí nhớ kia, thân hình dần dần thẳng tắp cao lớn. Thiếu niên này, tự tin lớn mật, chân thành đưa lên châm gài tóc. Nội tâm của nàng phản ứng đầu tiên, lại có một tia đã lâu kinh hỉ và ấm áp. Đột nhiên, Ninh Tuyết giao tinh tế tố thủ, bị La Thiên một thanh nắm chặt, châm gài tóc kia cũng đặt ở trong tay. Động tác này, có chút bá đạo thô lỗ. Hừ, ngươi bây giờ cũng biến thành vô lại như vậy, ngay cả Tuyết giao cũng khi dễ. Ninh Tuyết giao khuôn mặt đỏ lên, giận tái đi ngậm giận, tránh thoát La Thiên tay. Nàng vội vàng quay người mà đi, ong ứng như ngọc vành tai, nổi lên một vòng đỏ bừng, kiều diễm ướt át đồng dạng, mê người cực kỳ. Tức giận, La Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, bất quá Tuyết giao cũng thu quà của mình, cũng không minh xác kháng cự, chỉ cần không có cự tuyệt, liền có hy vọng. La Thiên trong lòng nhất định, quay ngược về phòng lúc, La Thiên đột nhiên nghe được một trận tranh chấp âm thanh. Tiến giai khai mạch tam trọng về sau, linh thức của hắn đã có thể bao phủ 30 mét. Hạo Phi, ngươi phải nhanh một chút cùng cái kia La Thiên phủi sạch quan hệ. Ta Trần gia cũng không thể bởi vì hắn cùng Liễu Tử Yên sinh ra khoảng cách. Trần gia gia chủ, thanh âm nghiêm khắc, phụ thân, ngươi làm sao cũng như thế bợ đỡ. La Thiên thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Trần Hạo Phi phản bác, hừ, Liễu Tử Yên có được địa giai võ mạch, tương lai nhất định có thể tiến giai linh hải cảnh, thậm chí có hy vọng địa nguyên cảnh, trở thành địa giai võ giả. Địa nguyên cảnh kinh khủng cỡ nào, trong nháy mắt có thể diệt chúng ta Trần gia. Thương Vân Quốc chủ gặp đều muốn khách khí. Trần gia gia chủ ngữ khí cường thế, không dung hoài nghi, đừng nói địa nguyên cảnh, liền xem như linh hải cảnh cường giả, Trần gia cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nguyên lai, phụ thân của Trần Hạo Phi vừa mới biết được La Thiên cùng Liễu Tử Yên ân oán quan hệ, liền muốn buộc hắn cùng La Thiên chặt đứt quan hệ. Nghe được hai người tranh chấp, La Thiên trong lòng thở dài, thế giới này chung quy là lấy thực lực vi tôn, cường giả bị vô số người truy phủng lấy lòng, nhỏ yếu thì càng nhiều bị người vứt bỏ. La Thiên trong lòng bức thiết, đối với lực lượng sinh ra khát vọng, cường đại, chính mình nhất định phải trở thành chân chính võ đạo cường giả, thậm chí đạp vào võ đạo đỉnh phong. Nếu như thực lực không đủ, tương lai nói gì lấy Ninh Tuyết giao làm vợ. La Thiên có loại cảm giác, Ninh Tuyết giao thân phận cùng gia thế, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí viễn siêu quận thành những thế gia đại tộc này. Ngày thứ hai, La Thiên chủ động đưa ra, cùng Trần Hạo Phi cáo từ, hắn không muốn để cho Trần Hạo Phi khó xử, ảnh hưởng nó phụ tử quan hệ. La Thiên, ngươi tại sao phải đi? Có phải hay không phụ thân ta nói gì với ngươi? Trần Hạo Phi một mặt tức giận, hắn là chân chính tán đồng La Thiên người bạn này, cũng xem trọng La Thiên tương lai, vì thế Trần Hạo Phi cùng nhiều năm hảo hữu Lâm Vân đoạn tuyệt quan hệ, bá phụ không có tìm ta. La Thiên lắc đầu nói, Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến mau rời khỏi. Không phải vậy phụ thân của Trần Hạo Phi sớm muộn sẽ tới tìm hắn. Tâm sự, Trần huynh chớ lo, còn nhiều thời gian, ta cũng một mực coi ngươi là bằng hữu. Chúng ta, thánh phủ gặp lại. Nói xong câu nói sau cùng, La Thiên quay người, mang theo Ninh Tuyết Giao cùng rời đi. Thánh phủ gặp lại, Trần Hạo Phi thể xác tinh thần chấn động, chợt mặt lộ mừng rỡ chờ mong. Tự nhận biết đến nay, La Thiên cho hắn không ít kinh hỉ, càng là tại võ phủ sát hạch tới, sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần tiếp theo, hắn còn có thể mang đến cái gì kinh hỉ. Một lúc lâu sau, La Thiên đi vào quận thành lớn nhất một cái khách sạn, mở hai gian thượng đẳng khách phòng, rời đi Trần gia lúc, La Thiên rõ ràng cảm nhận được, từng đạo ẩn chứa sát ý nhìn trộm ánh mắt, chỉ bất quá, bởi vì tại giữa ban ngày, lại là tại trong quận thành tâm, những người này còn có điều cố kỵ. Ta ở nhà khách sạn này, tới gần phủ thành chủ cùng võ phủ, có phía quan phương bối cảnh, những người kia cũng có chỗ cố kỵ. La Thiên trong lòng nói, khách sạn này, một gian phòng trên, mỗi đêm đều muốn mấy trăm hoàng kim, tự nhiên an toàn chút. Vào lúc ban đêm, La Thiên tại trong phòng khách, khoanh chân tu luyện, trước đây, hắn đầu thứ ba khí mạch, mở đến cực hạn, tu vi đạt tới tam trọng đỉnh phong, khai mạch tam trọng đỉnh phong. Cùng tứ trọng chỉ có cách nhau một đường, nhìn như đơn giản, kỳ thật cả hai ở giữa, có khó mà vượt qua hồng câu. Khai mạch cảnh có cửu trọng cảnh giới, mỗi tam trọng một cái hạm, đệ tứ trọng bậc cửa này, rất khó đột phá. 4-5 ngày sau, La Thiên thể nội ba đầu khí mạch, lớn mạnh đến cực hạn, cũng rất khó lại đề thăng. Thân là thần mạch giả, trong cơ thể hắn khí mạch, so người bình thường, muốn tráng kiện thật nhiều lần. Đột phá độ khó cũng tương ứng tăng lên. Còn tốt, có Liễu Tử Yên viên kia. Luyện khí đan, La Thiên mặt lộ dáng tươi cười. Viên này trung phẩm luyện khí đan, có thể tinh luyện chân khí, tăng lên chân khí phẩm chất. Đối với khai mạch cảnh ngũ lục trọng đều hữu hiệu quả. Có đan này trợ giúp, hắn đột phá khai mạch cảnh tứ trọng, khẳng định không có vấn đề. Lúc này, La Thiên đem luyện khí đan ăn vào. Rất nhanh, một cỗ kỳ dị thanh lưu tại thể nội tản ra, luyện khí đan, không hề giống mặt khác, tăng cao tu vi đan dược, dược lực mạnh như vậy. T, chuyện gì xảy ra? La Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội tuôn ra một cỗ âm mục nát băng lãnh lực lượng. Đột nhiên vỡ tổ, không tốt, viên này luyện khí đan, có vấn đề. La Thiên cũng không biết, viên đan dược kia bị Liễu Tử Yên từng giở trò, ở trong chứa lục âm xà độc, lúc đó, hắn để Trần Hạo Phi đã kiểm tra. Có thể Trần Hạo Phi cũng không phải là thâm niên luyện dược sư. Tự nhiên nhìn không ra trên đan dược vấn đề. Trong chốc lát, kinh khủng âm mục nát kịch độc. Tại thể nội bộc phát, La Thiên bộ mặt cùng thân thể, nổi lên một tầng tím đen. Vì cái gì? Ta tu luyện, thiên mệnh tạo hóa quyết. Không phải có thể cảm ứng hung cát sao? La Thiên trong lòng gầm thét. Liễu Tử Yên, thật sự là âm hiểm. Viên đan dược kia, không phải nói, dự định, cho Tề Hồng. Vì sao có độc? Theo lý thuyết, La Thiên tạo hóa quyết, tu thần hồn mệnh số, phục dụng đan dược trước, hẳn là gặp nguy hiểm cảm ứng mới đúng. Chẳng lẽ, phải chết? Coi như La Thiên lâm vào nguy hiểm, trong lòng phẫn hận không cam lòng lúc, ngô, thể nội giống như thái cổ u long thần mạch, hưng phấn run rẩy, bộc phát ra u lãnh khí tức băng hàn. Hô, một cỗ băng lãnh hấp lực, cấp tốc rút ra La Thiên kịch độc trong cơ thể. Trong lúc mơ hồ, La Thiên cảm nhận được thần mạch hưng phấn, tựa hồ đối với loại kịch độc này, rất là mừng rỡ khát vọng. Hô suy, mấy hơi thở, cái kia, lục âm xà độc, kịch độc, bị u long thần mạch hấp thu hơn phân nửa. Độc rắn, sao có thể làm gì chân chính thiên long? Huống chi, u long là vô cùng đặc thù, âm minh, thuộc tính rồng, ha ha, thì ra là thế. La Thiên đột nhiên cười to, minh bạch chính mình vì sao không có cảm giác nguy cơ. Bởi vì, cái này căn bản không phải điềm dữ, mà là điềm lành, đang hấp thu cỗ kịch độc kia về sau, không trọn vẹn u long thần mạch, phảng phất trở nên càng có sức sống, lực lượng càng tràn đầy, không đến một lát, kịch độc trong cơ thể, đều bị thần mạch hấp thu, u long thần mạch, chính là âm minh thuộc tính, lục âm xà độc lực lượng, tương đương đưa tới cửa chất dinh dưỡng. La Thiên không chỉ có hóa giải kịch độc, thể nội đầu kia hình rồng thần mạch, mặt ngoài u lam lân phiến, rõ ràng hơn sáng mấy phần. Đùng, La Thiên nhẹ nhàng đưa tay, hướng trước mặt trên mặt bàn nhấn một cái, cũng không dùng sức, thoáng chốc, toàn bộ cái bàn mặt ngoài lan tràn một tầng sương lạnh, mặt bàn bị hàn lực ăn mòn ra một bàn tay ấn. Phải biết, La Thiên cũng không dùng sức, cũng không thôi động chân khí, dựa vào thần mạch tự thân thiên phú hàn lực, răng rác, mấy hơi thở về sau, toàn bộ cái bàn bạo liệt, hóa thành một đống vụn băng, thần mạch hàn lực tăng cường, có càng mạnh ăn mòn lực. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, trong cơ thể hắn U Long thần mạch, theo thiên thư miêu tả, chính là không trọn vẹn thần mạch, chân chính hoàn chỉnh thần mạch, lấy La Thiên trước mắt tầm mắt, khó mà phỏng đoán, cũng không biết, trong luyện khí đan Liễu Tử Yên cho, trộn lẫn vào loại nào kịch độc, vậy mà có thể tăng lên thần mạch lực lượng. Nghĩ đến Liễu Tử Yên, La Thiên sắc mặt trầm xuống, cái này Liễu Tử Yên, tốt âm độc tính toán, hắn La Thiên. Nhưng từ chưa chủ động trêu chọc qua nàng này, cũng bởi vì đã từng cự hôn, Liễu Tử Yên ghi hận trong lòng, lấy các loại âm hiểm thủ đoạn trả thù. Tại Thanh Phong học phủ, La Thiên biến thành người phế mạch, nhân sinh thất ý lúc, cái kia Liễu Tử Yên còn thụ ý Liễu tộc tử đệ. Đối với hắn tiến hành các loại chèn ép nhục nhã, bây giờ đi vào quận thành, lại lọt vào nàng nhiều lần ám toán, nếu là đổi lại một người bình thường, sớm đã bị Liễu Tử Yên lừa giết vô số lần. Liễu Tử Yên, ngươi khinh người quá đáng, ngày nào đó, ta chắc chắn thanh toán món nợ này. La Thiên trong mắt hàn quang tóe hiện, đồng thời, Liễu Tử Yên trộn lẫn vào kịch độc, có lai lịch gì, tương lai cũng muốn tra rõ ràng. Chương 34, đột phá tứ trọng, Phương Ảnh vô tung hóa giải kịch độc sau, La Thiên bắt đầu dẫn đạo luyện khí đan dược hiệu, gột rửa khí mạch, tinh luyện chân khí, mấy ngày sau, La Thiên đem dược lực hoàn toàn hấp thu. Chân khí trong cơ thể tinh thuần, ngưng luyện tăng lên một cái cấp độ. La Thiên chân khí chất lượng, nguyên bản liền viễn siêu cùng giai. Bây giờ, tại trung phẩm luyện khí đan tác dụng dưới, chân khí của hắn càng tinh thuần cường đại, thậm chí thắng qua một chút khai mạch cảnh tứ trọng, đầu thứ tư khí mạch, mở. Tại như vậy ngưng luyện tinh thuần chân khí dưới, La Thiên thế như trẻ tre trùng kích khí mạch, oanh, đầu thứ tư khí mạch, bị cường thế phá vỡ. Chân khí dâng trào trào lên mà vào, xong rồi, khai mạch cảnh tứ trọng quả nhiên khác nhau, cường độ chân khí tăng thêm một bước, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là bình thường võ giả, vừa mở mới khí mạch, rất khó tiến một bước khai thác, nhưng La Thiên chân khí vô cùng ngưng luyện, hậu kinh 10 phần, tại đầu thứ tư trong khí mạch lại mở ra một đoạn. Lại qua 2 ngày, tại võ phủ khảo hạch sau ngày thứ 10, La Thiên thể nội đầu thứ tư khí mạch, trọn vẹn mở ra 1/4, nhanh như vậy tiến bộ, một mặt là La Thiên nội tình thâm hậu, một phương diện khác đến cảm tạ Liễu Tử Yên viên kia trung phẩm luyện khí đan. Cho Tuyết Giao một kinh hỉ, La Thiên một mặt vui vẻ, đi hướng Ninh Tuyết Giao gian phòng, thùng thùng, Tuyết Giao, La Thiên gõ cửa, nhưng không ai đáp lại, chờ đợi một lát, La Thiên cảm giác không thích hợp, linh thức kéo dài đi vào, không ai, La Thiên biến sắc, phanh, xô cửa mà vào. Trong phòng không có một ai, trên mặt bàn có một tấm giấy viết thư, đây là Tuyết Giao bút tích. La Thiên vội vàng mở ra phong thư, nhìn thấy nội dung bên trong, Tiểu Thiên, 5 năm làm bạn, đồng hội đồng thuyền, cơ khổ nghèo khó, nhưng lại sung túc ấm áp, linh tú chảy đẹp chữ viết, tại trên tờ giấy phác họa, bây giờ ngươi đã trưởng thành, đầy đủ tự tin và độc lập, không cần chiếu cố cho ta. Tuyết Giao vốn là tị nạn mà đến, cũng nên trở về chính mình số mệnh, như tiếp tục lưu lại, sợ sẽ liên lụy ngươi. Sinh thời, nhìn có duyên phận tạm biệt, ký tên, Ninh Tuyết Giao, trên tờ giấy, mùi thơm ngát dư vị vẫn còn tồn tại, lưu lại một tia nước mắt, nhuộm dần chữ viết, Tuyết Giao, La Thiên hai tay khẽ run, giấy viết thư bị bóp ra nhăn nheo, Ninh Tuyết Giao rời đi, với hắn mà nói, quá mức đột nhiên, hơn 5 năm làm bạn đi theo, hai người quan hệ, không khác hẳn với thanh mai trúc mã, sinh thời, nhìn hữu duyên gặp lại, La Thiên thấp giọng nỉ non, đây là trong phong thư câu nói sau cùng, chẳng lẽ tại Tuyết Giao trong lòng, chúng ta tương lai nhân sinh, cùng nhau hợp thành cơ hội rất xa vời. Cùng ngày buổi sáng, La Thiên tại quận thành 4 chỗ nghe ngóng, tìm kiếm, lại không Ninh Tuyết Giao tung tích, mắt thấy, thời gian đem đến giữa trưa, không tốt, hôm nay giữa trưa, là, trục nhật thánh phủ. Tiếp dẫn thí sinh thời gian, La Thiên đột nhiên nhớ tới một sự kiện, trục nhật thánh phủ tiếp dẫn địa điểm, tại ngoài quận thành Lăng Vân Phong, một khi qua giữa trưa, liền sẽ bỏ lỡ thánh phủ nhập học khảo nghiệm cơ hội. mau ra phát. La Thiên cấp tốc rời đi khách sạn, tiến về ngoài thành Lăng Vân Phong. Về phần Ninh Tuyết Giao rời đi, La Thiên quyết định, chỉ cần mình có được chân chính lực lượng cường đại, tiến giai linh hải cảnh, thậm chí địa nguyên cảnh, trên đại lục có phiên vân phúc vũ lực lượng, còn sợ tìm không thấy một người. La Thiên rời đi quận thành, thẳng đến Lăng Vân Phong phương hướng, mới cách thành không đến một dặm, La Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ sát cơ hàn ý. Người nào, cút ra đây. La Thiên ánh mắt nhấp nháy, nhìn về phía phụ cận một mảnh bụi cỏ. Cỏ, cỏ, cỏ, trong bụi cỏ, thoát ra ba tên người áo đen. Người cầm đầu, là một tên giống như thiết tháp cự hán da đen, ánh mắt như lưỡi đao, toàn thân tràn ngập sát khí, hiển nhiên dính không ít nhân mạng. Cự hán da đen khiêng một cây búa to, chỉ sợ có hơn ngàn cân nặng, khai mạch lục trọng. La Thiên cảm ứng được cự hán da đen thể nội, chân khí mãnh liệt sáu đầu khí mạch. Chậc chậc, vậy mà nhìn thấu chúng ta mai phục. Cự hán da đen hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, còn có con đường sống, bắt sống ngươi, nhưng phải 10 vạn hoàng kim. Cự hán da đen lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau lưng hắn, hai tên khai mạch ngũ trọng áo bào đen thủ hạ, súng lại mà tới. Ba người này đều là chợ đen võ giả, là Đỗ gia treo giải thưởng, tới bắt giết La Thiên, chỉ bằng các ngươi ba con chó săn. La Thiên cười lạnh khinh thường, khai mạch cửu trọng, mỗi tam trọng một lần bay vọt, tiến giai khai mạch tứ trọng về sau, La Thiên thực lực tăng vọt, chân khí, linh thức, thậm chí thần mạch, đều chiếm được toàn diện trưởng thành, bắt lại cho ta. Cự hán da đen ánh mắt hung lãnh, vung lên cự phủ, dẫn đầu hai tên thủ hạ đánh tới, oanh suy, cự phủ gào thét bổ tới, nhấc lên một cơn gió đen khí quyển, hiện ra uy thế kinh khủng. Một búa này vỗ xuống, cho dù là một đầu cự tượng, đều muốn bị đánh chết, chỉ có man lực, sơ hở trăm chỗ, La Thiên thôi động thần mạch cùng chân khí, thân hình linh giật nhảy lên, cùng cự hán da đen giao thoa mà qua, oanh, nguyên địa lưu lại một đầu khe rãnh, bùn đất văng khắp nơi, khí lãng tung bay, tốc độ thật nhanh, cự hán da đen biến sắc, một búa thất bại, liền đối phương góc áo đều không có sở đến, đơn thuần tốc độ. La Thiên không thua tại bình thường khai mạch ngũ lục trọng. Du thân bộ, gần như viên mãn, mang đến không có gì sánh kịp linh hoạt. Tại linh thức khống chế dưới, càng là như hổ thêm cánh. Bạch, tàn ảnh vút qua, La Thiên đi vào một tên khai mạch ngũ trọng người áo đen bên người. Cẩn thận, cự hán da đen nôn nóng quát một tiếng, lại vì lúc đã muộn. Suy, La Thiên đầu ngón tay phun ra một vòng lam nhạt kiếm mang. Đâm vào người áo đen kia cổ họng. Ngô! Người áo đen một mặt tuyệt vọng, bịch ngã xuống đất, chết không nhắm mắt, hắn cảm giác được La Thiên lấn đến gần, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, thân pháp phiêu giật khó lường, kiếm kia chỉ, càng là nhanh, hung ác, chuẩn, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Cự hán da đen gầm thét một tiếng, nhảy lên một cái, một búa bổ về phía La Thiên phía sau lưng, oanh hô hô, cự phủ kia bổ ra, hắc khí gió xoáy xé rách, bá đạo vô địch. Đủ để chính diện chém giết khai mạch lục trọng phía dưới tồn tại. Thế nhưng là, trong tầm mắt thiếu niên, phía sau lưng mọc ra mắt đồng dạng, thân ảnh đột nhiên phiêu hốt nhất chuyển, tránh thoát công kích không nói, trả lại đến một tên khác áo bào đen thủ hạ phụ cận. Lão đại cứu ta, còn lại tên người áo đen này, kiệt lực trốn tránh, suy, La Thiên kiếm chỉ như ánh chớp điểm ra, một vòng lạnh thấu xương kiếm mang, đâm vào trái tim của hắn. A. Một tiếng hét thảm về sau, còn lại tên người áo đen này cũng đổ bỏ mình. Hỗn trướng, ngươi giết ta hai cái huynh đệ. Tráng hán da đen tức giận gào thét. Sai, rõ ràng là ba cái. Lập tức đến phiên ngươi. La Thiên đạm mạc nói. Đối với muốn lấy tính mạng mình ngươi, hắn tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiếu đi hai tên khai mạch ngũ trọng quấy nhiễu. Đơn độc đối phó một tên khai mạch lục trọng. La Thiên lòng tin 10 phần. Khai sơn phủ. Cự hán da đen lực lượng kinh khủng một búa, bổ ra một đạo to lớn đen kịt phủ ảnh, rất có khai sơn liệt địa chi thế. Động tác của ngươi, quá chậm, La Thiên lắc đầu cười một tiếng, thân hình như cá bơi vẫy đuôi, cướp đến cự hán khác một bên. Cự hán da đen am hiểu lực lượng, dùng vũ khí hạng nặng, tốc độ cùng tính linh hoạt sẽ có vẻ không đủ. Suy, một đạo lãnh điện giống như kiếm chỉ, tại cự hán phần eo, lưu lại một đạo vết máu. Mấy cái đối mặt sau, La Thiên lại đang cự hán da đen trên thân, lưu lại mấy vết thương. Tiểu tặc, có gan chớ né, áo bào đen đại hán gào thét tức giận, chính mình đường đường khai mạch cảnh lục trọng, tại trong chợ đen cũng coi như hảo thủ, lại bị một tên khai mạch tứ trọng học sinh áp chế. Trên thực tế, đổi lại đồng dạng khai mạch lục trọng, La Thiên muốn nhẹ nhàng như vậy áp chế, cũng không có đơn giản như vậy, chủ yếu là cự hán da đen vừa lúc bị hắn khắc chế. Đúng lúc này, La Thiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ dự cảm, nhưng nguy cơ này không phải tới từ cự hán da đen. Còn có mặt khác sát thủ, La Thiên trong lòng run lên, cự hán da đen ba người này, chỉ là tham dự chợ đen treo giải thưởng tán lưu võ giả. Lấy Liễu Tử Yên tâm trí, tăng thêm Đỗ gia, quận thành Tề gia, chỉ sợ còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau đợi chờ mình. Kết thúc đi, La Thiên không dám thất lễ, toàn lực thôi động U Long thần mạch, hô ngô, quanh người hắn tỏ khắp một tầng u ám hàn vụ, ẩn ẩn có dữ tợn long ảnh xoay quanh. Hàn vụ kia tản ra vài mét, để cự hán da đen huyết dịch cùng chân khí không khoái. Toàn thân cứng đờ, cỗ hàn khí kia, là chuyện gì xảy ra? Cự hán da đen mặt lộ hoảng sợ, phát hiện tốc độ của mình giảm mạnh 2-3 thành, đang hấp thu Liễu Tử Yên kịch độc về sau. Thần mạch có thể trưởng thành, toàn lực bộc phát về sau, ẩn ẩn có một loại, lĩnh vực giảm tốc độ, hiệu quả, ngưng tinh quy nhất, La Thiên hít sâu một hơi. Đem trong khí mạch chân khí cùng thần mạch chi lực, toàn lực dung nhập, suy hưu, một vòng băng lam tĩnh mịch sắc bén kiếm mang, nhanh như bôn lôi lưu tinh, đâm vào cự hán da đen cổ họng. Chương 35, côn già hình bóng, ta tới phốp phốp, cự hán da đen yết hầu, bị kiếm chỉ xuyên qua, ngươi, hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, yết hầu cùng trong miệng, huyết dịch không ngừng tràn ra, bịch, cự hán da đen mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ngã xuống đất mà chết. Sau khi giết người, La Thiên cấp tốc rời đi. Cảm giác nguy cơ vô hình kia càng ngày càng mạnh. Không đến một lát, La Thiên liền rõ ràng cảm giác được phụ cận có mấy cỗ khí tức cường đại tiếp cận. Tiểu tặc, giết ta Đỗ gia thiếu chủ, ngươi không đường có thể trốn. Một tên trung niên mặt đen giống như một đạo màu đen gió lốc bay vọt mà đến, phát ra bàng bạc sóng chân khí động, khai mạch thất trọng. La Thiên chân khí trong cơ thể ngưng lại, cảm thấy một cỗ cường đại áp bách. Không chỉ có như vậy, phía bên phải đột nhiên truyền đến mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ. Chỉ gặp một tên lão giả râu bạc trắng, quanh thân lượn lờ xích hồng chân khí, như một đạo hồng sắc thiểm điện tới gần. Lão giả râu bạc trắng những nơi đi qua, một mảnh cháy đen, cỏ cây rào rạt thiêu đốt, khai mạch cảnh bát trọng. La Thiên toàn thân có loại bị bỏng cảm giác, hô hấp đều lộ ra không lưu loát. Siêu siêu siêu, ngay sau đó lại có rất nhiều thân ảnh xuất hiện, tu vi từ khai mạch tứ trọng đến lục trọng không giống nhau. Bọn hắn phân biệt từ Liễu gia, Đỗ gia, Tề gia, nhiều như thế cường địch, tề tụ mai phục ở đây. Còn có một tên khai mạch thất trọng, một tên khai mạch bát trọng. Đây mới thật sự là nguy cơ. Tiểu bối, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cái kia khai mạch cảnh bát trọng lão giả râu bạc trắng khẽ quát một tiếng, như sấm rền nổ vang. La Thiên màng nhĩ ông vang, chân khí trong cơ thể kém chút tán loạn, đội hình cường đại như thế, để hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Đã như vậy, La Thiên hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một viên răng màu đen nhánh. Lúc trước, Thụy Thú Côn Già tặng cho La Thiên 3 viên răng, làm lễ vật, cái răng này, nghe nói có thể bộc phát ra Côn Già 1/10 lực lượng. Dưới mắt địch nhân thực lực khủng bố, số lượng đông đảo. La Thiên đành phải móc ra lá bài tẩy này, răng, tiểu tử này sắp chết đến nơi, xuất ra một chiếc răng, có bệnh sao, thật sự là buồn cười. Ở đây tam tộc khai mạch cảnh đám võ giả, không khỏi chế nhạo đứng lên, giết, khai mạch thất trọng Đỗ gia trung niên mặt đen, quát chói tai một tiếng, thể nội bàng bạc chân khí công kích khổng lồ, bồng, một đạo màu xám đen to lớn trưởng ảnh, trừng to bằng cái thớt, vượt 0-7-8 mét đánh tới. Nhấc lên kinh người khí lãng oanh minh, khai mạch thất trọng trở lên, liền có thể chân khí ngoại phóng, cách không tiến công. Bình thường mà nói, khai mạch lục trọng đối mặt khai mạch thất trọng, khả năng liền đối phương góc áo đều sờ không tới, liền bị oanh sát. Lão giả râu bạc trắng một mặt lãnh đạm, duỗi ngón ở trong hư không chầm chậm một chút, hưu, một đạo chân khí màu đỏ thắm chỉ quang, như chói mắt tấm lụa, phát ra nóng bỏng viêm lực, thẳng tắp xuyên qua hư không. Bắn về phía La Thiên, ha ha, tiểu tử này chết chắc, khai mạch thất trọng cùng bát trọng cách không công kích, đủ để đem hắn đánh thành tro. Phụ cận, những khai mạch kia 5-6 võ giả, đều không cần động thủ, ngồi đợi La Thiên bỏ mình. Mắt thấy, La Thiên tại hai đại khai mạch đỉnh tiêm cao thủ công kích đến. Muốn tan thành mây khói, đi, La Thiên kinh quát một tiếng, đem chân khí rót vào trong cái răng đen nhánh. Ô, cái răng đen nhánh tách ra một mảnh u quang, thông suốt bành trướng đến to bằng gian phòng, dựng dụng ra một cỗ kinh dị lực lượng đáng sợ. Cái kia, là, lão giả râu bạc trắng cùng trung niên mặt đen, cùng nhau biến sắc, cảm thấy một cỗ hồi hộp khí tức. Ông oanh, cái răng đen nhánh to lớn hóa kia, mặt ngoài quanh quẩn ra một tầng thật lớn u ám gió lốc. Phóng lên tận trời, chừng mấy tầng lầu cao, khí thế hung hãn ngập trời, quét sạch đông đảo kẻ đuổi giết. Phốp, phốp, đánh về phía La Thiên sám đen to lớn trưởng ảnh cùng xích hồng sắc chỉ quang. Phảng phất bị man hoang cự thú nuốt hết, trong nháy mắt vỡ nát tan rã. Đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt, rung động mọi người tại đây. Ngô, trong gió lốc to lớn tối tăm kia, đột nhiên hiện ra một cái khổng lồ dị thú hư ảnh. Chừng cao mấy chục mét, chính là thụy thú côn già, một cỗ uy áp kinh khủng, tản mát ra, chấn nhiếp xung quanh vạn vật sinh linh. Không, mau bỏ đi, lão giả râu bạc trắng cùng trung niên mặt đen, sắc mặt trắng bệch, như là sâu kiến đối mặt man hoang cự thú. Toàn thân chân khí huyết dịch ngưng kết, thân thể cơ hồ không động được. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa rung động, vô số vết rách lan tràn, côn già to lớn hư ảnh phun ra một tia chớp giống như tối tăm gió lốc, đem trung niên mặt đen cùng lão giả râu bạc trắng bọn người nuốt hết. A, khai mạch thất bát trọng hai đại cao thủ bị trong nháy mắt xoắn thành tro. Hoa hô, ầm ầm, đồng thời một cỗ hình quạt màu đen khí lãng dư ba lướt qua phụ cận một hai chục tên khai mạch cảnh ngũ lục trọng võ giả. A, bịch bịch, vẻn vẹn dư ba lực lượng lại diệt sát mảng lớn võ giả. Trong khoảnh khắc, cái kia côn già chi nha khủng bố một kích càn quét tam đại gia tộc đông đảo võ giả, lưu lại đầy đất thi thể, nổ thật to âm thanh, thậm chí kinh động đến cách đó không xa Lăng Vân quận thành. Cùng lúc đó, toàn bộ quận thành trên không đều có thể nhìn thấy thụy thú côn già hư ảnh hình dáng, phảng phất muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ thành. Thủ thành đông đảo binh sĩ tất cả đều ngây người tại chỗ, vô danh rung động. Trong phủ thành chủ, siêu, một đạo áo lam thân ảnh phóng lên tận trời, rơi vào mái hiên đỉnh, thâm trầm uy nghiêm ánh mắt ngóng nhìn phương xa. Chẳng lẽ là thụy thú đột kích? Áo lam thân ảnh sắc mặt ngưng trọng. Trong Lăng Vân võ phủ, trong mật thất đang lúc bế quan phủ chủ đột nhiên mở hai mắt ra, thân hình từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trong võ phủ cao nhất một tòa đỉnh tháp, hai tay đặt sau lưng mà đứng. Thụy thú hư ảnh, chỉ là hư ảnh chi lực liền có thể so với linh hải cảnh. Phủ chủ khẽ vuốt râu dài, thần sắc thận trọng. Trong võ phủ, Liễu Tử Yên cũng cảm ứng được cỗ khí tức to lớn kia, nhìn về phía trên bầu trời dần dần tán đi côn già hình bóng, nơi đó tựa như là vây giết La Thiên khu vực. Liễu Tử Yên đại mi khóa chặt, dưới cái nhìn của nàng, lần này bố trí nên là vạn vô nhất thất, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của nàng không hiểu bất an. Cùng thời khắc đó, côn già chi nha bộc phát cách đó không xa, mỗi thân cây cối đỉnh lẳng lặng đứng lặng lấy một tên rõ ràng uyển như vẽ thiếu nữ. Tiểu Thiên, Ninh Tuyết Giao rõ ràng mắt liêu ba hơi đổi, trên mặt lo lắng. Mấy hơi sau, bạch bóng hình xinh đẹp lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Vân Phong, một tên lão giả mặc bạch bào tĩnh tọa đỉnh núi, áo bào phía sau thêu lên một vầng mặt trời đồ án, chính là Trục Nhật Thánh Phủ Tiêu Chí. Hả? Lão giả mặc bạch bào bỗng nhiên mở mắt, liếc qua phương xa, chợt lại nhắm đôi mắt lại, giống như mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Sau lưng lão giả, hội tụ hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi, những thiếu niên này đều là Lăng Vân quận các thành thiên tài, muốn đi Trục Nhật Thánh Phủ tham gia nhập học khảo nghiệm. Lâm Hạo Phi, Mục Vũ Yến bọn người đều trong đám người. Tề Hồng đến rồi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một tên cụt một tay kim bào thiếu niên đi tới. Tề Hồng trên mặt mặt mày hốc hác, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt âm trầm như nước, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Thời gian trôi qua, buổi trưa đem đến, chuẩn bị xuất phát. Lão giả mặc bạch bào đột nhiên mở miệng, La Huynh không phải nói muốn đi thánh phủ làm sao còn không đến? Trần Hạo Phi nhìn về phương xa, mặt lộ lo lắng. Buổi trưa đã đến, lão giả mặc bạch bào chậm rãi đứng dậy. Đại nhân, ta một vị hảo hữu khả năng có việc làm trễ nải, có thể hay không chờ một lát một lát? Trần Hạo Phi cung kính hành lễ, khẩn cầu. Lão giả mặc bạch bào thần sắc đạm mạc, không để ý đến Trần Hạo Phi, lấy thân phận của hắn, khinh thường cùng Trần Hạo Phi giao lưu, càng đừng đề cập đi chờ đợi đợi một tên khảo hạch thiếu niên. Ha ha, Trần Hạo Phi, ngươi còn trông cậy vào La Thiên có thể đến? Một bên Tề Hồng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tề Hồng, ngươi có ý tứ gì? Trần Hạo Phi chất vấn. Hắn đã không trên đời này, như thế nào chạy đến? Ha ha ha, Tề Hồng cười gằn nói, ở đây còn lại thiếu niên không khỏi tim đập nhanh. Cái này La Thiên đắc tội Liễu Tử Yên cùng Tề Hồng, nhất định không có kết cục tốt. Hì hì, theo ta được biết, Liễu gia, Tề gia, Đỗ gia xuất động nhân thủ, liên thủ mai phục tiểu tử này, hắn tới không được. Mục Vũ Yến cười nói, nàng cũng là người biết chuyện. Đám người nghe chút, kinh hãi không thôi. Tam đại gia tộc liên thủ xuất kích, La Thiên há có thể có mệnh? Xuất phát, lão giả mặc bạch bào tuyên bố một tiếng. Đúng lúc này, chờ một chút, ta tới. Một đạo dương cương trong trẻo tiếng hét lớn, từ xa mà đến gần, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Hoa Siêu, một tên áo xanh thiếu niên, đón gió núi, tay áo tung bay, nhảy lên ở giữa đi vào đỉnh núi. Nó thân thể thẳng tắp, trong ánh mắt sắc bén, lộ ra một tia lệ sát chi khí. La Thiên, Tề Hồng trợn to trong mắt, thân thể nhoáng một cái, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Chương 36, Tiểu Hầu gia. La Thiên, giờ khắc này, không chỉ có là Tề Hồng, Lăng Vân quận một đám con em thế gia kinh hãi nghẹn ngào. La Thiên, vì cái gì còn sống? Tề Hồng chấn động trong lòng, khó mà tiếp nhận hiện thực. Hắn Tề gia thế nhưng là xuất động khai mạch bát trọng võ giả, cái này cũng chưa chết. Mục Vũ Yến miệng nhỏ mở lớn, có thể nhét vào một quả táo. Không chỉ có không chết, La Thiên trên thân không có nửa điểm vết thương, trong lúc mơ hồ còn có loại hăng hái tình thế. Cái kia côn già chi nha lại có uy lực kinh khủng như thế. La Thiên hồi tưởng trước đó, trong lòng còn có chút hưng phấn. Chỉ tiếc, côn già chi nha là một lần tiêu hao phẩm, dùng qua một cái về sau, còn thừa lại hai cái. La Huynh, người rốt cuộc đã đến. Trần Hạo Phi một mặt kinh hỉ, tiến ra đón. Trục Nhật Thánh Phủ lão giả mặc bạch bào, hơi nhìn nhiều La Thiên một chút. Chúc mừng Trần Huynh, tu vi thuận lợi đột phá. La Thiên trên mặt ý cười. Trần Hạo Phi chính như hắn sở liệu, tu vi tiến giai khai mạch ngũ trọng. Đúng lúc này, hô, trên bầu trời kinh phong điên cuồng gào thét, cát bay đá chạy, truyền đến một đạo âm thanh bén nhọn, một cái cự đại màu vàng bóng dáng, đem La Thiên bọn người bao phủ. Cái đó là, chúng thiếu niên xem xét, không khỏi hãi nhiên, đó là một cái dương cánh mười mấy thước to lớn kim ưng. Chung quanh cát bụi cuốn lên, phát ra uy áp kinh khủng, nhị tinh chiến thú. La Thiên thầm giật mình, đây chính là có thể so với linh hải cảnh phi cầm. Tại trong các yêu thú hắn đã thấy, gần với thụy thú côn già, đây là Trục Nhật Thánh Phủ, chăn nuôi phi cầm tọa kỵ, kim xí ưng. Lâm Hạo Phi nói, La Thiên trong lòng cảm khái, không hổ là thánh phủ, chỉ là cái này kim xí ưng, liền so Lăng Vân võ phủ phó phủ chủ kia, mạnh hơn rất nhiều. Lão giả mặc bạch bào phụ trách tiếp ứng kia, thực lực càng là sâu không lường được. Cọ, siêu siêu, tại lão giả mặc bạch bào ra hiệu dưới, Lăng Vân quận thành chúng thiên tài, từng cái leo lên kim xí ưng phần lưng. Hô, cuồng phong cuốn lên, kim xí ưng chở đám người, xông vào thiên khung, phá không mà đi, tốc độ thật nhanh. La Thiên nhìn thấy dưới chân Lăng Vân quận thành, dần dần hóa thành một điểm đen, bốn phía bị một đám mây mù lượn lờ, lộ trình buồn tẻ. La Thiên hai mắt khép hờ, ý thức tiến vào trong thiên thư. Giờ phút này, tạo hóa thiên thư tờ thứ nhất tràn đầy xám xanh quang mang, thiên thư trang thứ hai cũng tràn đầy hơn 7/10. Đạt được thiên thư lâu như vậy, La Thiên tổng kết ra một cái quy luật, thiên thư mỗi 10 ngày sẽ xúc tích một tờ lực lượng. Nói cách khác, mỗi ngày xúc tích 1/10 trang lực lượng. Tốc độ xúc tích này không quan hệ tu vi cảnh giới của hắn, bất quá tu vi cao lúc một tờ lực lượng so cảnh giới thấp lúc một tờ, rõ ràng muốn dùng bền, có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Về phần thiên thư tiêu hao, cấp độ càng cao vấn đề, thôi diễn tiêu hao càng lớn. Thứ yếu, một chút, trống rỗng tính, thôi diễn, manh mối căn cứ nhỏ, tiêu hao cũng cực lớn. Thí dụ như nói, nếu để cho thiên thư, trống rỗng thôi diễn ra một môn linh cấp võ kỹ, hoặc là thôi diễn phụ thân cùng tuyết giao hạ lạc, nó tiêu hao sẽ rất khủng bố. Mà trước đó, La Thiên, ngưng tinh kiếm chỉ, nguyên bản tiếp cận linh cấp, cho dù là tàn thiên, lại có thể hoàn thiện đề thăng làm linh cấp, xem bói loại vấn đề, thường thường liền có nhất định trống rỗng tính, cho nên tiêu hao lớn hơn. La Thiên vừa muốn rời đi, tiểu tử dừng lại, một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến. Hồ Bạch, một đoàn trong hắc vụ, hiện ra một cái toàn thân bốc lên khói đen con quạ. Sửu điểu ngươi tốt, La Thiên không khỏi cười khẽ, nhìn thấy con hàng này toàn thân bốc khói dáng vẻ, liền có loại không hiểu vui cảm giác. A, nha nha, ngươi vậy mà gọi bản thân sửu điểu, lẽ nào lại như vậy? Con quạ tức giận đến phát run, toàn thân lông đen nổ lên, bản thân tuấn mạo cùng tiếng ca, thế nhưng là có một không hai thái cổ, bao nhiêu nữ thần vì bản thân cạnh khom lưng. Bản thân muốn đổi cái xưng hô, thí dụ như thái cổ thứ nhất phong thần tuấn điểu, đối với sửu điểu xưng hô, con quạ mãnh liệt kháng nghị. Sửu điểu gặp lại, La Thiên cười ha ha, khua tay nói, a, thiếu niên ngươi chờ một chút, lúc nào thả ta đi ra hít thở không khí, lần trước giúp ngươi giải quyết nê triểu thú, không thể như thế qua sông đoạn cầu. Con quạ một trận khoa tay múa chân, ngao ngao thét lên, một lúc lâu sau, hô hô đùng. La Thiên bọn người cưỡi kim xí điểu, tại trong một cái sơn cốc hạ xuống. Đến rồi, La Thiên cùng Trần Hạo Phi cùng một chỗ, nhìn khắp bốn phía, chỗ này sơn cốc, ước chừng phương viên 2-3 dặm, giờ phút này đã hội tụ 200-300 tên thiếu niên. Tu vi thấp nhất đều là khai mạch tứ trọng, đồng thời, lần lượt còn có phi cầm giáng lâm, đem tất cả quận thành học viên đưa đạt. Ở đây chúng thiếu niên, phân biệt rõ ràng chia từng mảnh khu vực. Mỗi cái khu vực, hội tụ một cái quận thành thiếu niên thiên tài, ít thì 10, 20 người, nhiều thì 30, 40 người, Lăng Vân quận 10, 20 người, cũng hội tụ tại trên một chỗ đất trống. So sánh tất cả quận thành, Lăng Vân quận nhân số tính ít, tổng thể thực lực tại hạ du, chậc chậc, Lăng Vân quận càng ngày càng tệ, tham gia thánh phủ khảo nghiệm vẫn chưa tới 20 người. Trong quận thành bên cạnh, truyền tới một thanh âm âm dương quái khí. Chủ nhân thanh âm kỳ quặc kia, là một cái thiếu niên cao gầy, khai mạch ngũ trọng tu vi, không chút kiêng kỵ đánh giá lấy. Ô, Tề Hồng ngươi làm sao gãy mất một cánh tay, Độc Tý đại hiệp, ha ha, thiếu niên cao gầy ngửa đầu cười ha hả. Tề Hồng nhướng mày, nộ khí dâng lên, lại cố nén không có phát tác. Đây là ai? La Thiên ngạc nhiên hỏi, lấy Tề Hồng cao ngạo, đối phương tu vi so với hắn thấp, vậy mà có thể chịu. Người này tên là Ngũ Xuyên, xuất từ Hồng Dương quận xếp hạng 3 vị trí đầu đại tộc. Gia thế còn hơi thắng Tề Hồng nhà. Trần Hạo Phi giải thích nói, Hồng Dương quận là Thương Vân quốc xếp hạng 5 vị trí đầu quận lớn thành. Thống ngự 10 cái thành, quy mô hơn xa Lăng Vân quận. Coi như vậy, Tề Hồng cũng không cần sợ hắn a. La Thiên không hiểu nói, Tề Hồng đương nhiên không sợ Ngũ Xuyên, mà là kiêng kỵ sau lưng của hắn tiểu hầu gia Đường Uy. Lần này nói chuyện là Mục Vũ Yến. La Thiên kỳ quái nhìn Mục Vũ Yến một chút, nàng này không phải Liễu Tử Yên hảo hữu sao, vậy mà chủ động tham dự chính mình hai người chủ đề. Thuận Mục Vũ Yến ánh mắt, La Thiên rất mau nhìn đến trong Hồng Dương quận một cái bị chúng tinh phủng nguyệt thiếu niên mặc tử bào, Đường Uy, khai mạch cảnh lục trọng đỉnh phong, định viễn hầu chi tử. Cái kia Ngũ Xuyên cùng tiểu hầu gia Đường Uy quan hệ rất tốt. Mục Vũ Yến hạ giọng nói, hầu gia chi tử, lục trọng đỉnh phong. La Thiên trong lòng cảm khái, cái này Đường Uy không chỉ có thân phận cao, tu vi cũng là cao đáng sợ. Tề Hồng không sợ Ngũ Xuyên, lại kiêng kỵ nó phía sau tiểu hầu gia Đường Uy. La Thiên từ trên thân Đường Uy, cảm nhận được một cỗ cùng loại, ngưng tinh kiếm chỉ, võ đạo khí tức, hiển nhiên đối phương cũng có tu luyện linh cấp võ kỹ. Luận thực lực, cái này tiểu hầu gia do La Thiên giết chết cái kia khai mạch lục trọng chợ đen sát thủ, không biết muốn cường hoành bao nhiêu. Dù sao, tán lưu võ giả tu luyện võ kỹ đẳng cấp không cao, phần lớn là phàm cấp hạ phẩm trung phẩm. Tề Hồng, người thật giống như là Lăng Vân quận giới này đệ nhất thiên tài, làm sao rơi xuống tình cảnh như vậy? Tiểu hầu gia Đường Uy ở cao xem kỹ Tề Hồng. Tề Hồng sững sờ, hắn trước kia bồi phụ thân đi Định Viễn Hầu trong phủ tiếp qua, lúc ấy rất nhiều người, không nghĩ tới Đường Uy đối với mình có ấn tượng. Tề Hồng, còn không mau trả lời tiểu hầu gia. Ngũ Xuyên ở bên quát lớn, bẩm thiếu chủ, giới này Lăng Vân quận đệ nhất thiên tài, cũng không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn. Tề Hồng linh cơ khẽ động, đáy mắt hiện lên một vòng âm hiểm, đừng muốn lấn chúng ta, không phải ngươi là ai? Chẳng lẽ là Mục Vũ Yến? Ngũ Xuyên hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người có thể làm chứng, La Thiên mới là chúng ta giới này võ phủ khảo nghiệm thực lực hạng nhất. Tề Hồng đưa tay, chỉ hướng sau lưng La Thiên, Lăng Vân quận chúng thí sinh, nhao nhao gật đầu, bọn hắn phần lớn trong tay La Thiên thua thiệt qua. Hiện tại, bọn hắn ước gì, đem La Thiên thổi phồng cao một chút, đi hấp dẫn cái khác quận thành hỏa lực. Liền tiểu tử này, tiểu hầu gia Đường Uy, cùng Ngũ Xuyên bọn người, hơi kinh ngạc, La Thiên quần áo khí chất, không giống con em thế gia, chẳng lẽ là bình dân võ giả? Trên thực tế, có thể có tư cách tới đây thiếu niên, phần lớn đều là con em thế gia, bình dân ít đến thương cảm, càng đừng nói, một cái bình dân võ giả đoạt được quận thành hạng nhất. La Thiên, trước khi đến ngươi cũng đã có nói, muốn đem phụ cận vài quận thiên tài, tất cả đều dẫm tại dưới chân, cho chúng ta Lăng Vân quận mở mày mở mặt. Tề Hồng nhếch miệng lên một vòng âm lãnh, phóng đại thanh âm nói, cái gì, đem phụ cận vài quận thiên tài, tất cả đều dẫm tại dưới chân, lời này thật ngông cuồng, dễ dàng đắc tội với người, một chút hấp dẫn phụ cận vài quận thiên tài, phải biết, bao quát tiểu hầu ra chỗ Hồng Dương quận, đều xem như láng giềng Lăng Vân quận quận thành, nếu như Tề Hồng câu nói này ngồi vững, La Thiên coi như ngay cả tiểu hầu ra cùng một chỗ đắc tội. Chương 37, quan khí chi pháp, tam đại thiên tài, La Thiên, trước khi đến ngươi cũng đã có nói, muốn đem phụ cận vài quận thiên tài, tất cả đều dẫm tại dưới chân, cho chúng ta Lăng Vân quận mở mày mở mặt, người biết chuyện đều biết. Tề Hồng câu nói này, có châm ngòi ly gián hiểm nghi, nhưng là, La Thiên vẫn cảm nhận được, từng đạo ánh mắt bất thiện. Tề Hồng, ngươi có thể nào ngậm máu phun người? La Thiên lúc nào, một bên Trần Hạo Phi, lửa giận dâng lên, phản bác đứng lên, không sai, La Thiên đúng là đã nói lời này, ta chính tay nghe được, ta có thể làm chứng. Ha ha, chờ mong La Thiên vì ta Lăng Vân quận Dương Oai, phụ cận, Tề gia, Liễu gia, Đỗ gia các loại con em thế gia, nhao nhao mở miệng phụ họa, che lại Trần Hạo Phi thanh âm, thanh giả tự thanh. La Thiên đưa tay đè lại Trần Hạo Phi, lạnh lẽo nhìn Tề Hồng bọn người, lười nhác giải thích, thế giới này, vĩnh viễn là dùng thực lực nói chuyện, La Thiên không sợ bị hiểu lầm, cũng không sợ khiêu chiến, nếu ai dám tìm đến phiền phức, hắn cũng sẽ không khách khí. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Tiểu hầu gia Đường Uy, trên mặt nghiền ngẫm dò xét La Thiên, hắn đương nhiên sẽ không bị Tề Hồng làm vũ khí sử dụng, nhưng hoàn toàn chính xác đối với La Thiên sinh ra hứng thú. Một cái bình dân võ giả, bị một quận thiên tài bài xích ghen ghét, lại có thể sống hào hào, cái này hiển nhiên không đơn giản. Tiểu tử, ngươi chính là Lăng Vân quận giới này đệ nhất nhân. Ngũ Xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi đến La Thiên trước mặt bắt đầu đánh giá, ánh mắt của hắn rất không hiếu hào, phảng phất tại nhìn cái gì mới lạ con mồi, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. La Thiên tức giận, hào hào, ngươi quả nhiên cuồng cực kỳ, ngay cả Tề Hồng cũng phải làm cho ta ba phần, ngươi một tên nhà quê, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngũ Xuyên cười giận dữ đứng lên, Tề Hồng, bất quá là bại tướng dưới tay ta, ngươi chỉ sợ ngay cả hắn cũng không bằng. La Thiên lạnh nhạt nói, ngươi. Ngũ Xuyên lập tức bị nghẹn lại, nụ cười trên mặt âm trầm, ta xem ngươi hôm nay có họa sát thân, nếu là thức thời, nhanh chóng thối lui, chớ có gây chuyện thị phi. La Thiên lại nheo lại mắt, dò xét Ngũ Xuyên, họa sát thân, phụ cận mấy cái quận thành thiếu niên, sắc mặt cổ quái. Trên thực tế, La Thiên cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, thiên mệnh tạo hóa quyết, một tầng sau khi nhập môn, hắn có thể bắt được một tia vận mệnh thiên cơ, cũng lĩnh ngộ được một chút quan khí pháp môn. Giờ phút này, La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, phát hiện Ngũ Xuyên đỉnh đầu có một đạo thanh khí, trong đó xen lẫn điểm điểm pha tạp huyết quang. Tiểu quỷ, dám trêu đùa ta. Ngũ Xuyên trên trán gân xanh nhô lên, giận tím mặt, hổ khiếu quyền, Ngũ Xuyên thể nội năm cái khí mạch bồng phát, đánh ra một đạo chấn khiếu khiếp người u ám quyền ảnh. trong không khí truyền đến liên miên bất tuyệt khí bảo âm thanh. La huynh cẩn thận, Trần Hạo Phi sắc mặt đại biến, cái này ngũ xuyên, tu luyện quyền pháp võ kỹ, tiếp cận linh cấp, thực lực hơn xa cùng giai, quyền pháp uy lực còn có thể, lại có mất mượt mà. La Thiên khẽ lắc đầu, hô soạt, thân hình hắn chuyển ra nửa bước, một trường vung ra, chân khí hàn lưu lượn lờ, vỗ trúng ngũ xuyên cổ tay, bồng, ngũ xuyên thân thể cứng đờ, phảng phất bị đánh trúng bảy tấc rắn, cương mãnh bá đạo một quyền, bị ngăn chặn ở giữa không trung, lại khó mà phát lực, đồng thời, một cỗ bá đạo hàn lực ăn mòn mà đến, để hắn nguyên cả cánh tay lạnh cứng, huyết dịch gần như ngưng trệ, đùng, còn không đợi hắn phản ứng, bị La Thiên một bạt tay, vỗ bay ra ngoài, a, ngũ xuyên kêu thảm một tiếng, cái mũi bộ vị, tiêu xả ra một mảng lớn huyết dịch, đem cả khuôn mặt, dán đến dữ tợn không chịu nổi, đều nói rồi, ngươi có họa sát thân, La Thiên khẽ thở dài, soạt, ở đây một đám thiếu niên, không khỏi xôn xao, một chiêu bại ngũ xuyên, liền xem như Tề Hồng đều khó có khả năng làm đến. Gia hỏa này, thật đúng là Lăng Vân quận đệ nhất nhân, những ánh mắt đối với La Thiên bất thiện kia, giống như thủy triều rút đi, một chiêu đánh bại ngũ xuyên, La Thiên thành công lập uy, chấn nhiếp phụ cận tất cả quận thiên tài. Giờ phút này, coi như La Thiên thật nói ra càn rỡ lời nói, những người kia thì phải làm thế nào đây? Đây cũng là thực lực vi tôn thiết tác. Tiểu Hầu gia, tiểu tử này quá càn rỡ. Ngũ xuyên bị người nâng đỡ, sắc mặt tái xanh, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm La Thiên, nhưng mà, Tiểu Hầu gia Đường Uy cũng không để ý tới ngũ xuyên, mà là nhiều hứng thú dò xét La Thiên. Tiểu tử, ngươi có chút bản sự, có thể hay không nguyện ý đi theo ta? Tiểu Hầu gia một bộ thượng vị giả ngữ khí, lời vừa nói ra, ngũ xuyên sắc mặt đại biến, ở đây một chút con em thế gia đều có chút giật mình, Đường Uy thế mà đối với La Thiên đưa ra mời chào, đối mặt vương hầu thế gia mời chào, đổi lại đồng dạng bình dân, hoặc là tiểu thế gia tử đệ, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Không hứng thú, La Thiên không chút do dự cự tuyệt, như vậy quả quyết cự tuyệt, để Đường Uy trong lòng không vui, lông mày nhướn lên. Hắn lần này tiến thánh phủ, là hữu tâm muốn thu mấy cái tiểu đệ, không nghĩ tới một cái bình dân thiếu niên, sẽ cự tuyệt chính mình. Hừ, dân đen này, cho thể diện mà không cần. Đường Uy đáy mắt hiển hiện một tia hung ác nham hiểm, cơ hồ liền muốn làm trận phát tác. Hô hô, lúc này, lại một cái to lớn kim xí ưng, mang theo một nhóm người xuống tới. Mau nhìn, là Vân Tú quận chúa. Nàng vậy mà cũng tới tham gia trục nhật thánh phủ khảo nghiệm. Ở đây con em thế gia, nhấc lên một trận kinh ngạc, đông đảo ánh mắt, tụ tập tại một cái thanh lệ cao quý cung thường thiếu nữ trên thân. Vân Tú cũng tới, Tiểu Hầu gia Đường Uy, liền vội vàng cười nghênh đón. Vân Tú quận chúa, chính là Thương Vân quốc chủ cháu gái ruột, thân phận so với hắn cái này Tiểu Hầu gia, còn cao hơn một đoạn. Quận chúa, La Thiên híp mắt, vận dụng quan khí chi pháp, Vân Tú quận chúa đỉnh đầu có một đạo thô như cây cột thanh khí, lượn vòng lấy vài tia mỏng manh long phượng chi khí. A, La Thiên đột nhiên phát hiện, có mấy đạo u ám chỉ đen, đục xuyên Vân Tú quận chúa đỉnh đầu thanh khí cây cột, rót vào trong đó bộ. Cái này Vân Tú quận chúa, xuất thân cao quý, như thế nào là hồng nhan bạc mệnh mệnh số? La Thiên trong lòng kinh ngạc, không khỏi thầm nói, hồng nhan bạc mệnh, bởi vì là vô ý thức nói ra, phụ cận mấy tên thiếu niên, bao quát Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên, đều nghe được, lớn mật, dám nói xấu quận chúa. La Thiên, người thế mà nguyền rủa quận chúa đoản mệnh. Tề Hồng cùng Ngũ Xuyên, nhìn nhau, chợt cùng nhau gầm thét đứng lên. Hai người thanh âm, đều là cố ý phóng đại. La Thiên, ngươi làm sao như vậy lỗ mãng? Trần Hạo Phi biến sắc, vội vàng đem La Thiên kéo đến một bên. La Thiên cười khổ một tiếng, hắn là gần nhất mới dần dần nắm giữ đến quan khí chi pháp, không muốn nhất thời thất ngôn, nhưng là Ngũ Xuyên cùng Tề Hồng hai người cũng không muốn buông tha hắn, thế mà đem La Thiên mà nói gián tiếp đưa đến Vân Tú quận chúa nơi đó. Có người nói ta hồng nhan bạc mệnh, Vân Tú quận chúa trong mắt phượng thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt ảm đạm xuống. Bất quá ánh mắt của nàng trên người La Thiên dừng lại chỉ chốc lát, nhớ kỹ thiếu niên này. Hừ, La Thiên, ngươi bây giờ đồng thời đắc tội Tiểu Hầu gia cùng Vân Tú quận chúa, chờ lấy ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngũ Xuyên sưng đỏ bộ mặt, hiện ra một tia oán độc. Sau nửa canh giờ, trong sơn cốc hội tụ 400-500 thiếu niên, không còn phi cầm đến. Những thiếu niên này đến từ 10 cái quận thành, tu vi đều là khai mạch tứ trọng trở lên, xem như mỗi cái quận thành thiên tài đứng đầu. Đương nhiên, trong mấy trăm tên tất cả quận thiên tài này, cũng có 2-3 cái mạnh nhất tồn tại, được mọi người công nhận, tuyệt đối không thể trêu chọc. Theo thứ tự là Vân Tú quận chúa, Đường Uy, Nam Cung Ngọc, Đường Uy cùng Vân Tú công chúa, thân phận cao quý, tu vi đều đạt tới khai mạch lục trọng trở lên. Cái cuối cùng, Nam Cung Ngọc, gây nên La Thiên chú ý. Nam Cung Ngọc là một tên tuấn mỹ dị thường thiếu niên, dung mạo đủ để cho nữ tử ghen ghét. Ở đây một chút thiếu nữ liên tiếp hướng hắn nhìn lén, mặt phấn phiếm hồng. Từ đến sơn cốc bắt đầu, Nam Cung Ngọc một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng, tóc dài áo choàng lộ ra rất quái gở. Cái này Nam Cung Ngọc là lai lịch gì? La Thiên hỏi, trực giác nói cho hắn biết. Cái này Nam Cung Ngọc so tiểu hầu gia Đường Uy còn đáng sợ hơn được nhiều. Nam Cung Ngọc đến từ Thương Vân Quốc 7 đại võ đạo thế gia một trong, thực lực sâu không lường được. Trần Hạo Phi trịnh trọng nói, siêu, siêu. Lúc này, trong sơn cốc Kim Sí Ưng, toàn bộ phá không bay đi, bao quát thánh phủ tiếp ứng người, đã sớm không nhìn thấy bóng người. Ồ, trục nhật thánh phủ những người kia, đều chạy đi đâu rồi? Năm nay nhập học khảo nghiệm, là cái gì nội dung? Trong sơn cốc, mấy trăm thiếu niên, lâm vào một trận cháy bỏng đang lúc mờ mịt. Càng nhiều thiếu niên, thấp thỏm bất an trong lòng, bởi vì thánh phủ hàng năm nhập môn khảo nghiệm, nội dung cũng không lớn giống nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là khó. Nếu mà so sánh, quận thành võ phủ khảo hạch, chính là tiểu vu gặp đại vu. Hôm nay những này người tham gia khảo hạch, phần lớn là khai mạch tứ trọng tu vi, nhưng ít ra có hơn phân nửa sẽ bị đào thải. La Thiên đột nhiên cảm ứng được một tia đặc thù sóng linh khí. Đúng lúc này, một mảnh cổ quái mây mù, tại trong sơn cốc tản ra. Chỉ chốc lát bao phủ mấy trăm tên thiếu niên, khảo nghiệm bắt đầu rồi. Ở đây tất cả quận thành thiếu niên đặt mình vào trong mây mù, từng cái hô hấp gấp gáp, tim đập rộn lên. Chương 38, ẩn tàng khảo nghiệm. Khảo nghiệm bắt đầu rồi. Cổ quái mây mù bao phủ toàn bộ sơn cốc, bốn phía một mảnh trắng xóa, ánh mắt mơ hồ đứng lên. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc một mảnh yên lặng, mấy trăm tên thiếu niên câm như hến, không khí ngột ngạt. Tại Thương Vân Quốc, thánh phủ khảo nghiệm khó khăn là mọi người đều biết, ở đây đại đa số thiếu niên đều là khai mạch tứ trọng tu vi, đặt ở riêng phần mình thành thị, xem như chói mắt nhất thiên tài ngôi sao, bị người truy phủng. Nhưng mà, trong thánh phủ khảo nghiệm, những này khai mạch tứ trọng thiếu niên đều là khẩn trương bất an, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, như Tề Hồng, Ngũ Xuyên, Lâm Hạo Phi, Mục Vũ Yến, những này quận thành thiên tài đứng đầu, có khai mạch ngũ trọng trở lên tu vi, thần sắc cũng là ngưng trọng, liền xem như khai mạch ngũ trọng, chỉ có thể nói thông qua khảo nghiệm tỷ lệ cao một chút, có chút sơ sẩy, liền có khả năng bị đào thải. Phóng nhãn toàn trường, chỉ có tam đại thiên tài có thể bảo trì lạnh nhạt trấn định. Rất tốt, bản hầu gia hiện ra thực lực, cơ hội đã đến. Tiểu hầu gia Đường Uy tùy tiện, không chút kiêng kỵ bộ dáng. Bắt đầu rồi hả? Nam Cung Ngọc độc thân mà ngồi, tóc dài phiêu động, hai con ngươi đột nhiên mở ra, phảng phất hàn tinh đồng dạng. Vân Tú quận chúa một thân hoa lệ cung trang, dáng vẻ yêu nhã thong dong, phát ra vô hình hoàng gia quý khí, cho người ta áp lực vô hình. Trục nhật thánh phủ, nhập môn khảo nghiệm bắt đầu. Một cái cứng cáp thanh âm, tại sương mù lượn lờ sơn cốc quanh quẩn. Các ngươi vị trí sơn cốc bị tứ phương huyễn vụ trận bao phủ, trận này có thể ngưng tụ ra đại lượng vụ ảnh võ giả, thực lực thủ đoạn không giống nhau. Lần thi này nghiệm lấy đánh giết vụ ảnh võ giả, số lượng xếp hạng trúng tuyển 100 tên đứng đầu. Đồng thời, lần này khảo nghiệm hạng nhất sẽ có một cái đặc thù ban thưởng. Thanh âm cứng cáp kia đem quy tắc tuyên bố trong sơn cốc lập tức nổ tung qua. Khảo nghiệm nội dung là đánh giết vụ ảnh võ giả. Vụ ảnh võ giả, làm sao không thấy được? Đến từ tất cả quận thiên tài, có người khẩn trương đề phòng, cũng có người xoa quyền mai trưởng, muốn mau sớm đánh giết vụ ảnh võ giả, lấy được xếp hạng tốt. Ở đây 400-500 học viên, cuối cùng chỉ ghi chép 100 người, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Hạng nhất, có đặc thù ban thưởng. Đường Uy mang theo hứng thú, lấy hắn thân thế cùng tu vi, thông qua nhập môn khảo nghiệm, không hề khó khăn, phổ thông ban thưởng cũng chướng mắt, nhưng hạng nhất, có thiên tư thực lực biểu tượng, kỳ trước khảo nghiệm thứ nhất, đều sẽ bị thánh phủ trọng điểm vun trồng. Tiểu hầu gia, lần thi này nghiệm, còn xin chiếu cố nhiều. Tề Hồng đi tới, mỉm cười cúi đầu, dễ nói, Đường Uy gật đầu cười nói, đối với Tề Hồng chủ động đầu nhập vào, cảm thấy hài lòng. Tề Hồng mặc dù gãy một cánh tay, nhưng thực lực không thể khinh thường. Dân đen kia, dám chém đứt cánh tay của ngươi, bản hầu gia sẽ báo thù cho ngươi. Đường Uy lạnh lẽo nhìn cách đó không xa La Thiên. Trước đó La Thiên đánh mặt Ngũ Xuyên, lại trước mặt đám người cự tuyệt hắn mời chào, đã để Đường Uy không vui. Trong thánh phủ khảo nghiệm, vừa vặn có thể giáo huấn dân đen này, đồng thời, vì tiểu đệ báo thù, lợi cho hắn mời chào lòng người. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hạng nhất ban thưởng sẽ là cái gì? La Thiên trong lòng hiếu kỳ, làm tam đại thánh phủ một trong, xuất ra ban thưởng, khẳng định không tầm thường. Nhưng là, thánh phủ khảo nghiệm không giống với võ phủ khảo hạch. Tụ tập ở đây là 10 cái quận đứng đầu nhất thiên tài. Sức cạnh tranh quá lớn, La Thiên cũng không hy vọng xa vời thứ nhất. Hắn dò xét bốn phía, muốn nhìn một chút vụ ảnh võ giả dáng dấp ra sao. Ồ, người đều đi đâu? La Thiên đột nhiên phát hiện. Người xung quanh từng cái biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Trần Hạo Phi, Mục Vũ Yến bọn người cũng là ly kỳ mất tích. Hô, phía trước trong sương mù hiện ra một cái anh vĩ cao lớn bóng lưng. Thiên Nhi, chờ vi phụ trở về. Thâm trầm hữu lực thanh âm là thân thiết như vậy quen thuộc. Phụ thân, nhìn qua xa như vậy đi bóng lưng, La Thiên không khỏi nghĩ giữ lại. Năm đó phụ thân tại lúc uy trấn Thanh Xương Thành, rất nhiều thế gia cạnh cùng nhau nịnh bợ. Không đúng, La Thiên nhướng mày, phát giác được cái gì? Bỗng nhiên, trong mê vụ kia, lại xuất hiện mấy bóng người. Tuyết Giao, La Thiên nhìn thấy một tên rõ ràng uyển tuyệt lệ thiếu nữ. Chính là trước đây không lâu rời hắn mà đi Ninh Tuyết Giao. Giờ phút này, Ninh Tuyết Giao bị trói chặt tay chân, bị mấy tên người áo đen khiêng đi. Cứu ta, Tiểu Thiên, mau cứu ta, bị trói Ninh Tuyết Giao. Lê Hoa Đái Vũ, kêu khóc cầu cứu, hô ô. Một cái lãnh ngạo xinh đẹp nữ tử hiển hiện, chính là Liễu Tử Yên. La Thiên, ta sẽ để cho hết thảy cùng ngươi có liên quan người đều bởi vì ngươi mà chết. Liễu Tử Yên khóe miệng nhếch lên, mặt lộ khinh thường, kính ngưỡng phụ thân, ái mộ Ninh Tuyết Giao. Âm tàn Liễu Tử Yên, giờ phút này nhao nhao hiện thân. Hô, nhìn qua những hình ảnh này, La Thiên sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng than dài khẩu khí. Đáng tiếc, cuối cùng không phải thật sự. Sơ hở trùng điệp, La Thiên tạo hóa quyết tự hành vận chuyển, trong trẻo ánh mắt dần dần sắc bén, tại hắn nhìn thẳng dưới, cảnh tượng trước mắt như sương mù giống như tiêu tán, từng cảnh tượng lúc nãy đều là ảo tưởng. La Thiên thanh tỉnh về sau, nhìn khắp bốn phía, phụ cận đông đảo thiếu niên bất động tại chỗ, từng cái lâm vào trong huyễn cảnh. Trần Hạo Phi đứng ở bên cạnh, sắc mặt chợt vui chợt buồn, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì kích tình bành trướng. Cách đó không xa, Nam Cung Ngọc cũng lâm vào trong huyễn cảnh. Không hổ là thánh phủ khảo nghiệm, độ khó cực cao, tại tuyên bố quy tắc lúc liền đã hạ bộ, tất cả mọi người coi là kế tiếp là đánh giết vụ ảnh võ giả, ai cũng không ngờ tới sẽ có huyễn tượng đột kích. La Thiên không khỏi cảm khái nói, a, cứu mạng a, tại sao có thể có khai mạch cảnh cửu trọng vụ ảnh võ giả? Một tên thiếu niên bỗng nhiên ngồi liệt trên mặt đất, dọa đến tiểu trong quần. Rất rõ ràng, khai mạch cửu trọng vụ ảnh võ giả là hắn trong huyễn cảnh nội dung. Hô hô, bịch, bốn phía sương mù ngưng tụ mà đi, đem tên này tè ra quần thiếu niên cuốn lên, ném tới ngoài sơn cốc, đào thải ra khỏi cục. Bịch, bịch, ngắn ngủi một hai hơi thời gian, lần lượt có từng cái thiếu niên tại trong huyễn cảnh sụp đổ, bị sương mù cuốn đi, ném ra sơn cốc. Muốn hay không giúp Trần huynh? La Thiên nhìn thoáng qua Trần Hạo Phi, người sau lâm vào trong huyễn cảnh, mặt lộ giãy giụa. Hắn nghĩ lại, bỏ đi suy nghĩ, thánh phủ khảo nghiệm, quy tắc không rõ, chính mình tùy tiện xuất thủ, nói không chừng sẽ hại hắn. La Thiên một thân một mình, đi hướng mê vụ chỗ sâu. La Thiên vừa rời đi, Nam Cung Ngọc đột phá huyễn cảnh, mở to mắt, liếc nhìn bốn phía, lộ ra nhàn nhạt ngạo ý. Xem ra, chính mình là cái thứ nhất đi ra huyễn cảnh khảo nghiệm. Hô, Nam Cung Ngọc phi thân rời đi, tìm kiếm vụ ảnh võ giả. Ngay sau đó, Đường Uy cùng Vân Tú quận chúa gần như đồng thời từ trong huyễn cảnh tránh thoát. Vân Tú, người võ đạo ý chí rất cứng cỏi a, nhanh như vậy thoát khỏi huyễn cảnh. Đường Uy mỉm cười nghênh đón hắn, so với chúng ta đều nhanh. Vân Tú quận chúa nhìn về phía khác một bên, nơi đó Nam Cung Ngọc thon dài tuấn mỹ thân ảnh dần dần dung nhập mê vụ chỗ sâu. Nam Cung Ngọc, bảy đại võ đạo thế gia, quả nhiên không đơn giản. Đường Uy sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra lần này tranh đoạt thứ nhất, Nam Cung Ngọc chính là kình địch của hắn. Ồ, dân đen kia đi đâu? Đường Uy quan sát bốn phía, trước đó tại phụ cận La Thiên lại không nhìn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, sơn cốc khu vực biên giới, một tên tướng mạo phổ thông thiếu niên vàng da, hai mắt khép hờ, khóe miệng nhỏ không thể thấy nhếch lên, chậc chậc, cái này Trục Nhật Thánh Phủ vậy mà thiết kế nhất trọng ẩn tàng khảo nghiệm, ta lại làm bộ một hồi để tránh để người chú ý. Trên sơn cốc có hơn 10 người mặc bạch bào Thánh Phủ đạo sư, phần lưng khắc vẽ lấy mặt trời đồ án. Ha ha ha, những danh con này đều coi là khảo nghiệm, chính là đánh giết vụ ảnh võ giả. Quá non, quá non. Một tên thân thể rộng mập trung niên cười ha ha. Lần này Thánh Phủ khảo nghiệm hạng nhất có đặc thù ban thưởng, độ khó cũng tương ứng đề cao. Những tiểu tử này có thể thông qua võ phủ sàng chọn tham gia Thánh Phủ khảo nghiệm, thiên phú tu vi cũng sẽ không kém. Nhưng võ đạo một đường, cứng cỏi ý chí đồng dạng trọng yếu. Một tên lão giả mặc bạch bào đạm mạc nói, nếu như La Thiên ở đây liền có thể nhận ra. Lão giả mặc bạch bào này chính là đi Lăng Vân quận tiếp dẫn tên kia linh hải cảnh cường giả. A, thiếu niên này là ai? Lại nhanh như vậy đi ra huyễn cảnh khảo nghiệm. Một tên nữ đạo sư kinh dị một tiếng, ánh mắt rơi xuống một người dáng dấp tuấn tú thiếu niên mặc thanh bào trên thân. Thiếu niên mặc thanh bào chính là La Thiên, hắn thoát khỏi ảo cảnh tốc độ so Nam Cung Ngọc nhanh hơn 4 năm hơi thở. Kẻ này ý chí cứng cỏi a. Kỳ quái, thiếu niên này chỉ có khai mạch tứ trọng tu vi, mấy vị đạo sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là tiểu tử kia, lão giả mặc bạch bào ánh mắt lấp lóe. La Thiên tại một khắc cuối cùng đến Lăng Vân Phong, để lại cho hắn tương đối sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, cái này khai mạch tứ trọng bình dân thiếu niên sẽ trở thành trong ẩn tàng khảo nghiệm chói mắt nhất tồn tại.